Chúng tinh chi chủ chương 480 tới chương 500. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thì ra là thế, chúng ta sẽ giao các loại nhiệm vụ xuống, để đệ tử thậm chí cả trưởng lão đi hoàn thành. Mỗi một nhiệm vụ đều sẽ được trả công bằng điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến có thể dùng để trao đổi các loại thần thông thuật pháp, pháp bảo đan dược, công pháp nguyên thạch và các tài nguyên khác của tinh cung. Dùng cách này để kích thích đệ tử và trưởng lão đi tìm kiếm những vật phẩm hoặc thần vật mà tinh cung cần. Một khi điểm cống hiến được lưu thông, nó thậm chí có thể thay thế nguyên thạch trở thành đơn vị tiền tệ cơ bản nhất. Điều tuyệt diệu nhất là, số lượng điểm cống hiến nhiều hay ít đều do chúng ta kiểm soát. Thấy vẻ mặt hưng phấn của Hoàng lão, Cơ Bác Dịch khẽ lắc đầu, nói trước cho lão biết những mặt trái của phương pháp này. Tuy có thể dùng điểm cống hiến để tập trung toàn bộ tài nguyên của tinh cung về trung ương, nhưng một khi thưởng phạt không công minh, rất dễ gây ra sự phản cảm của các đệ tử. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là điểm cống hiến không thể phát ra quá nhiều. Phải từng bước thử nghiệm, cố gắng duy trì sự cân bằng giữa thị trường và nhu cầu. Mặc dù các danh từ khá mới lạ khiến Hoàng lão có chút khó hiểu, nhưng khi Cơ Bác Dịch giải thích rõ bí quyết bên trong, lão không khỏi gật đầu tán thành. Nền tảng của người tinh cung chính là tu vi thiên cơ sổ toán, dù là một đệ tử bình thường, một ý niệm cũng có thể thực hiện những phép tính rất phức tạp. Lại càng không cần nói đến cường giả đỉnh phong như Hoàng lão, chỉ cần khẽ suy tính một chút, lão liền hiểu được ý nghĩa của các danh từ như quan hệ cung cầu, thị trường tiền tệ, khủng hoảng tài chính. Cơ tiểu tử, ta đi tìm cung chủ thương lượng trước đã, đợi chúng ta tính toán một chút về ưu khuyết điểm của phương pháp này. Nói rồi, Hoàng lão đã hóa thành một đạo độn quang trong trẻo, bay về phía Tử Vi Viên. Chuẩn bị cho ta một gian tĩnh thất, nếu Hoàng lão đến, cứ trực tiếp báo cho ta. Bạch Thạch dùng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn Cơ Bác Dịch, những lý luận kỳ lạ vừa rồi đã hoàn toàn khiến hắn tôn thờ thiếu niên trước mặt. Nghe lời hắn nói, Bạch Thạch nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Bạch Ngọc, người đã sớm nhàm chán muốn ngáp, vừa nghe xong liền lập tức dẫn Cơ Bác Dịch về phía một gian điện sau Bạch Hổ Cung. Vị trí vừa vặn ở sát vách phòng của Úc Hạo Giáng, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng bay tới, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển nguyên thần của mình, xuất khiếu hư không, tạo hóa thiên cơ. Tử Vi đấu số với hơn 10 vạn chữ chân ngôn hóa thành một vùng vũ trụ tinh không trong thức hải của hắn, không ngừng xoay tròn sinh diệt, diễn dịch ra cảnh tượng các vì sao từ lúc sinh ra đến khi tịch diệt. Thái Âm Bảo Giám đã hóa thành một ngôi sao lộng lẫy nhất, ngự trị tại trung tâm vũ trụ tinh không, chấp chưởng các vì sao trên trời. Dĩ nhiên, đây là tình hình ở tầng trên của thức hải Cơ Bác Dịch. Ở tầng dưới, vô số đóa sen trắng tàn lụi rồi lại nở hoa kết quả, hạt sen lại nở thành hoa. Quá trình sinh diệt đơn giản nhưng ẩn chứa đạo tắc bản nguyên nhất này đã khiến toàn bộ thức hải tràn ngập đạo ý, từng đợt đạo vận vô hình lan tỏa giữa những văn tự tựa như hạt sen, khiến nguyên thần của Cơ Bác Dịch mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn mạnh. Nguyên thần vốn còn hư vô phiêu diêu, chỉ có hình người mờ nhạt, nay đã có chút trong suốt, hiện ra hình dáng con người. Nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, hắn có thể hoàn toàn ngưng tụ nguyên thần thành thực thể, tu luyện ra hóa thân. Không hổ là một trong tam dịch, chu dịch. Chỉ riêng chân ngôn đạo vận đã có thể làm cho nguyên thần của ta lĩnh ngộ sâu sắc hơn các loại đạo tắc, ý chí không ngừng khuếch trương. Nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, nguyên thần có thể sánh ngang với cao thủ cấp bậc đại đạo kim đan. Khi ngưng kết kim đan, nguyên thần sẽ được thiên địa đạo tắc tẩy lễ, trong nháy mắt tăng cường mạnh mẽ, gần như ngưng tụ thành thực chất. Mà người có tích lũy thâm hậu thậm chí có thể lợi dụng cơ hội này, chuyển hóa căn cơ của mình thành thực lực, hậu tích bạc phát, trong nháy mắt tấn chức đến cảnh giới cực cao. Thậm chí có thể vì vậy mà dẫn tới thiên kiếp giáng xuống. Nhưng Cơ Bác Dịch không hề sợ hãi, nguyên thần của hắn tận tình hưởng thụ sự hung đúc của 3.300 chân ngôn đạo vận trong chu dịch, cảm nhận thực lực của mình gần như tăng trưởng mỗi thời mỗi khắc. Ngay cả trí tuệ thần tàng cũng bị ảnh hưởng, vốn đã đạt đến tầng thứ 2 thập môn duy thức lại lần nữa chậm rãi đột phá, một ý niệm trong suốt lăng không hiện ra. Đồng thời, Cơ Bác Dịch cảm giác được nhân cách giả tưởng của mình dần có dấu hiệu bị nhân cách chính của hắn tiêu hóa. Xem ra chỉ cần nguyên thần đủ mạnh, là có thể dung nạp tất cả ký ức của Tử Vi Đế Quân vào bản thân, nói không chừng thật sự có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của Tử Vi đấu số. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch lại không lập tức tu luyện môn thiên công trấn phái này của tinh cung, mà khống chế nguyên thần hạ xuống trung tâm thức hải, trước cánh cửa đại đạo bị 1.000 nhân cách giả tưởng tầng tầng bao vây. Bên trong hạt giống động thiên tỏa ra kim quang Phật quang, Nhân Hoàng Thư không ngừng tuôn ra dòng khí thần bí, rót vào qua khe hở của cánh cửa đại đạo. Khi nguyên thần tiến lại gần, Cơ Bác Dịch lờ mờ nghe tiếng thiên đạo vang dội, tiếng tụng kinh phạm thiên, như thể có hai tồn tại vô thượng đang dùng thiên đạo và tinh không làm quân cờ, đánh cờ giữa vũ trụ. Thiệu Ung sư thúc tổ sau vài tiếng gọi nhẹ, vẫn không nhận được hồi đáp, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện lên vẻ tiếc nuối nhà nhạt, sau đó rời khỏi cánh cửa đại đạo. Nhân cách giả tưởng lại lần nữa khép lại, che lấp trung tâm thức hải. Mà trên bề mặt, vô số đóa sen trắng đua nở, vũ trụ tinh không càng tỏa ra vô lượng tinh quang, chiếu rọi một vùng hư ảo mông lung. Chỉ tiếc, tinh cung hiện đang trong thời kỳ náo động, không thể dễ dàng rời đi. Nếu không, chỉ cần tiến vào luân hồi trong mộng, sẽ có đủ thời gian để tìm hiểu tử vi đấu số. Là thiên công trấn phái của tinh cung, thần toán đệ nhất thiên hạ tử vi đấu số, có phương thức tu luyện phức tạp, hệ thống lý luận khổng lồ, lượng kiến thức liên quan rộng lớn, có thể khiến 99% thiên tài phải chau mày. Thiên cơ chi đạo, nằm ở việc tích lũy vận mệnh, số mệnh có 7 màu, chúng ta cả đời tích lũy, cũng chỉ dừng lại ở màu tử thanh, nửa bước thiên nhân. Lời mở đầu của tử vi đấu số đã chỉ ra căn bản của thiên cơ thần tàng, chủ yếu là tích lũy số mệnh. Số mệnh tổng cộng chia làm 7 cấp bậc, dùng màu sắc để phân chia. Tử vi đế quân cả đời tu luyện tích lũy, cũng chỉ tu luyện đến gần bậc thứ 5 là màu tử thanh mà thôi. Giữa số mệnh và tu vi, không có quan hệ tất yếu, nhưng lại có sự tương ứng nhất định. Cơ Bác Dịch sau khi xem qua toàn bộ, trong lòng đã đưa ra kết luận này. Ví dụ như, người có thể ngưng kết đại đạo kim đan, dù số mệnh có kém đến đâu, cũng nhất định là màu vàng pha hồng. Cấp bậc trưởng giáo chí tôn, cơ bản đều là màu xanh nhạt, người tích lũy thâm hậu, xuất thân từ đại phái, thậm chí có thể đạt đến màu xanh thuần túy. Mà là trưởng giáo tương lai của tinh cung, số mệnh của Cơ Bác Dịch sau khi nhận được sự gia trì từ một phần vận mệnh của môn phái, đã chuyển hóa thành màu đỏ thuần khiết, thậm chí loáng thoáng có thể thấy một tia màu vàng nhạt. Số mệnh tích lũy của hắn bây giờ đã không thua kém một số tu sĩ đại đạo kim đan. Tử vi vọng khí pháp, tu luyện xong có thể nhìn thấy số mệnh của bản thân và người khác. Tuy nhiên, người có cảnh giới đủ cao có thể thu liễm khí tức của mình một cách cẩn thận, tương đương với thái vi tỉnh tức pháp trong tử vi đấu số, che giấu số mệnh bản thân, không cho người ngoài biết. Trước khi tu luyện thiên cơ thần tàng, tích lũy số mệnh, Cơ Bác Dịch đầu tiên cần phải tu luyện vọng khí pháp và tỉnh tức pháp. Cái trước có thể cách không nhìn khí, thấu tỏ vận mệnh chư thiên, cái sau lại là thu liễm tất cả khí tức của bản thân, không để người khác biết được gốc gác của mình. Vừa hay thiên tử vọng khí thuật của ta đang gặp bình cảnh, có thể dung nhập tử vi vọng khí pháp này vào, để môn phụ trợ công pháp này triệt để đạt đến đại thành. Có kinh nghiệm với công pháp tương tự, Cơ Bác Dịch rất nhanh đã luyện thành vọng khí pháp. Cảm nhận được khí vận màu đỏ thuần khiết của bản thân tựa như dòng Trường Giang cuồn cuộn, dưới sự gia trì của một luồng số mệnh màu xanh nhạt trong hư không, dần dần chuyển hóa ra một tia số mệnh màu vàng nhạt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ba cung khuyết căn bản nhất của tinh cung. Một luồng thanh quang trong trẻo không tì vết bao phủ cả tinh cung. Ở nơi sâu thẳm nhất, chính giữa, nơi tử vi viên tọa lạc, một tia tử khí lộng lẫy bốc lên, trấn áp sự truyền thừa vạn năm của tinh cung. Tia tử khí này tuy yếu ớt, nhưng lại thẳng tắp bay lên tận trời, nối liền với một vòng tròn màu tím khổng lồ trên vòng trời, khiến cho các luồng thanh khí khác không dám tiếp cận, cho người ta biết số mệnh của tinh cung vẫn còn tồn tại. Khác với việc tu sĩ cực lực che giấu số mệnh của mình, các môn phái, đặc biệt là các đại môn phái, tuyệt đối sẽ không che giấu số mệnh của bản thân. Họ đều hào phóng phô bày số mệnh môn phái mình ra trước mắt các đồng đạo, vừa thể hiện địa vị, vừa cảnh cáo những kẻ có ý đồ xấu. Chỉ cần tia tử khí đó không tan, về cơ bản sẽ không ai dám đến xâm phạm. Còn nếu một ngày nào đó tử khí tiêu tan, điều đó cho thấy một môn phái đỉnh cao nữa sắp biến mất khỏi côn hư giới. Vận khí của tinh cung tuy vẫn còn, nhưng có thể thấy nó đang dần ảm đạm. Xem ra việc Liễu Quân Minh xuất thế, cùng sự phản loạn của Thanh Long, Chu Tước hai cung, đã làm hao tổn rất lớn nguyên khí của tông môn. Nếu không có tử vi tinh bàn chí bảo trấn áp, e rằng không cần vài chục năm, tử khí số mệnh của tinh cung sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cơ Bác Dịch suy đoán không sai, trong một thế giới như côn hư giới, vũ lực cá nhân đôi khi còn quan trọng hơn cả số mệnh của cả một môn phái. Tử khí của tinh cung biểu hiện chính là thọ nguyên của Hoa Thanh Ngư, chỉ cần Hoa Thanh Ngư còn sống, tử vi tinh bàn có thể trấn áp được tia tử khí này. Nếu Hoa Thanh Ngư vẫn lạc, tia tử khí này sẽ lập tức tiêu tan. Ví như Kiếm Tông, họ từ trước đến nay chỉ tin vào thanh kiếm trong tay mình, không tin vào vận số vận mệnh. Nếu Cơ Bác Dịch có thể nhìn thấy số mệnh của Kiếm Tông, hắn sẽ phát hiện, số mệnh của cả tông môn cộng lại, cũng không bằng số mệnh của một người. Đây là một thế giới mà sức mạnh đỉnh cao có thể trấn áp tất cả. Số mệnh chi đạo, có thể dùng làm tham khảo, nhưng tuyệt đối không phải là tất cả. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, vận mệnh cuồn cuộn sẽ tự khắc gia trì lên người bạn. Chỉ có những kẻ thực lực không đủ, mới nghĩ đến việc cướp đoạt số mệnh, dùng nó để phá vỡ quan ải, vượt qua thiên kiếp. Chỉ tiếc là, Cơ Bác Dịch vừa mới tìm hiểu số mệnh chi đạo, vẫn chưa nghĩ thông suốt được điểm này. Cơ Bác Dịch sau khi đọc một lượt tử vi đấu số, không khỏi cảm thán kiến thức uyên bác của tử vi đế quân năm xưa khi đã chỉnh lý ra một hệ thống số mệnh có thể nói là bao la vạn tượng. Điều đáng quý nhất là đã dùng số mệnh chi đạo để giải thích một cách hoàn mỹ về thiên cơ thần tàng, giúp tinh cung truyền thừa không dứt trong suốt mấy ngàn năm. Trong ngoại đạo cửu phái, nếu bàn về lịch sử tông môn, tinh cung có lẽ không phải lâu đời nhất, nhưng nếu bàn về sự ổn định, tuyệt đối là số một. Các đời cung chủ tinh cung đều lấy việc đảm bảo số mệnh tông môn không ngừng làm đầu, kiên trì kế sách tích lũy bền bỉ. Điều này giúp tinh cung phát triển vững chắc trong mấy ngàn năm, luôn sừng sững trong hàng ngũ các môn phái đỉnh cao của Côn hư giới. Thậm chí 800 năm trước, số mệnh tích lũy mấy vạn năm của Tinh Cung một khi bộc phát, đã giúp Liễu Quân Minh thống lĩnh ngoại đạo cửu phái. Chỉ tiếc, vật cực tất phản, thịnh cực mà suy. Giả tâm của Liễu Quân Minh quá lớn, muốn tiến thêm một bước, cuối cùng khiến số mệnh Tinh Cung hao tổn hơn phân nửa, suýt nữa làm cho truyền thừa đứt đoạn. Về sau tuy nhờ Thử Sơn Quân chọn Hoa Thanh Ngư để bình định lại trật tự, bảo vệ truyền thừa Tinh Cung, nhưng môn phái cũng vì thế mà sa sút ngàn trượng. Và sau khi Hoa Thanh Ngư hao tốn 800 năm thời gian để một lần nữa tụ lại số mệnh Tinh Cung, thì kiếp nạn lần này đã phá hủy công sức 800 năm của ông trong chốc lát. Điều đáng lo ngại nhất là lần này đã không còn 800 năm thời gian để Hoa Thanh Ngư đưa Tinh Cung ra khỏi vũng bùn nữa. Cơ Bác Dịch hoàn toàn không nhận ra gánh nặng tương lai của cả Tinh Cung đã bị đặt lên vai mình, hắn hiện tại chỉ đang toàn tâm đắm chìm trong tử vi đấu số. Hơn 10 vạn chân ngôn được hắn đọc đi đọc lại từng chữ từng câu, nhân cách chính từ trong ký ức của Tử Vi Đế Quân dùng những góc độ khác nhau để giải thích, được Cơ Bác Dịch chậm rãi hấp thu, sau đó còn quy nạp ra những tinh nghĩa phù hợp nhất với mình, không ngừng tích lũy. Đến khi hắn đọc xong tất cả câu chữ, ký ức của Tử Vi Đế Quân trong nhân cách chính đã bị hắn hấp thu một phần nhỏ. Mà môn thần toán đệ nhất thiên hạ, phức tạp và đồ sộ nhất Tử Vi đấu số, đã được hắn lĩnh ngộ hết những huyền bí trong đó. Tuy nhiên, sắc mặt Cơ Bác Dịch lúc này lại không được tốt cho lắm, bởi vì hắn phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Rõ ràng chỉ có phương pháp tu luyện Thiên Cơ Thần Tàng, mà không có bí pháp Đạo Tâm Thần Tàng, trong khi trong ký ức của Tử Vi Đế Quân, rõ ràng có phương pháp tu luyện Đạo Tâm Bí Tàng. Trở về thân thể từ trong thức hải, Cơ Bác Dịch dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, ký ức của Tử Vi Đế Quân trong nhân cách chính không ngừng hiện lên như một thước phim quay nhanh. Hiện tại nguyên thần của hắn còn chưa đủ mạnh, không dám thăm dò quá sâu để dung hợp ý chí của Tử Vi Đế Quân, chỉ có thể dùng cách chuồn chuồn lướt nước này để tìm kiếm dấu vết. Tìm thấy rồi, Đạo Tâm Bí Tàng, bí pháp đỉnh cao của hệ thống luyện khí tu chân, năm đó Tử Vi Đế Quân có được từ một bản thảo của Vũ Hóa Thanh Đế, ký ức trong nhân cách chính cũng chỉ có vậy. Nếu như nói Chu Dịch đã cho Tử Vi Đế Quân cơ hội để một bước lên mây, thì Đạo Tâm Bí Tàng mới là bí pháp nền tảng đặt nên địa vị đại tông sư của ông. Môn pháp tu luyện Đạo Tâm này có được từ một nhân vật truyền kỳ ngang hàng với hai vị thánh tổ của Huyền Tông là Thương Thiên, Vũ Hóa Thanh Đế, đã cho Tử Vi Đế Quân tư bản để tiếp nhận truyền thừa của Tinh Đấu Đạo, cuối cùng sáng tạo ra Tử Vi đấu số, để lại đạo thống mấy vạn năm cho Tinh Cung. Nhưng vấn đề là, trong ký ức mà nhân cách chính của Cơ Bác Dịch tiếp nhận, lại không có tâm pháp của Đạo Tâm Bí Tàng. Nói cách khác, kế hoạch ban đầu của hắn đã không thành, hắn vẫn cần phải đi tìm tâm pháp tu luyện Đạo Tâm Thần Tàng. Tinh Cung lớn như vậy, không thể nào không có bí pháp tu luyện Đạo Tâm. Xem ra cần phải đi tìm cung chủ hỏi một câu. Chắc hẳn Hoàng Lão cũng đã đem bộ lý luận của ta nói cho ngài ấy nghe rồi, cũng đến lúc rồi. Trong đầu không ngừng tính toán, Cơ Bác Dịch vẫn lặng lẽ ngồi xếp bằng trong phòng, một lần nữa đọc lại tử vi đấu số. Tuy đã hiểu hết hơn 10 vạn chữ chân ngôn, nhưng muốn biến nó thành tinh nghĩa của riêng mình thì vẫn cần không ngừng suy ngẫm và kiểm chứng. Ngay khi hắn đọc tử vi đấu số đến lần thứ 3, một tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, khiến Cơ Bác Dịch mở đôi mắt đang nhắm lại. Khí vận màu hồng trắng nhàn nhạt lưu chuyển trên thiên linh của người ngoài cửa, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấu số mệnh của người đến. Không tệ, tiến độ dung hợp thiên tử vọng khí thuật rất thuận lợi. Nghĩ rằng không lâu nữa là có thể hoàn thành triệt để. Khẽ thì thầm, Cơ Bác Dịch đã đứng dậy, kéo cửa phòng ra. Bạch Ngọc đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa, không kịp đề phòng, cả người liền lao vào. Một thân thể mềm mại thơm ngát rơi vào lòng, khiến Cơ Bác Dịch hơi sững sờ, sau đó cười khổ đỡ Bạch Ngọc đứng thẳng dậy, lùi về sau một bước. Xin lỗi, thiếu cung chủ. Cô gái lạnh lùng trong trẻo ngày nào, giờ đã trưởng thành thành một mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, làn da mịn màng như ngọc, phấn hồng tựa son. Gương mặt không trang điểm mà như ráng sớm phủ tuyết, tựa trăng thu, thanh tú xinh đẹp. Không sao. Lời nói nhàn nhạt của hắn khiến Bạch Ngọc không khỏi đau lòng. Chỉ là nàng không biết, Cơ Bác Dịch làm vậy là vì tốt cho nàng. Đối với một người có số mệnh yếu ớt như nàng, tùy tiện tiếp cận Cơ Bác Dịch, chỉ có thể bị thái âm mệnh cách khắc chết. Đến đại điện, chỉ thấy Hoàng Lão không ngừng đi qua đi lại, thần sắc có chút lo lắng. Vừa thấy hắn đến, lão lập tức mừng rỡ vô cùng, kéo hắn đi. Mau lên, cung chủ và ta có chuyện muốn thương nghị với ngươi. Độn quang trong trẻo đột ngột bay lên, xẹt qua bầu trời đêm, bay thẳng đến cung khuyết tử vi trên vòm trời. Cảm nhận được cửu thiên cương khí lạnh buốt như dao cắt bị hộ thể khí kình của Hoàng Lão ngăn cản bên ngoài, Cơ Bác Dịch trong lòng thầm than không hổ là trưởng lão tử vi viên. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, lão đã mang hắn đến cung khuyết tử vi gần với vũ trụ nhất. Nơi này không được sử dụng độn pháp, theo ta đi. Hoàng Lão nhẹ nhàng dậm chân. Nguyên thần ngày càng mạnh mẽ của Cơ Bác Dịch cảm giác được vô số cấm chế theo đó tản ra, nhường ra một con đường có thể thông dong đi qua. Hơn 10 bước sau, hai người đã đến chính điện. Vô tận tinh quang từ vòm trời vũ trụ hội tụ lại, bị Tử Vi tinh bàn hấp thu rồi rút xuống bên trong cung khuyết Tử Vi. Hoa Thanh Ngư ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở giữa, toàn thân tinh quang lượn lờ, trong từng hơi thở thổ nạp một nguồn năng lượng khổng lồ mà cơ bắp dịch không thể cảm nhận được. Lần này, không có Thử Sơn Quân, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là có hai người quen thuộc khác. Thọ Sư Bá, Diệp Sư Thúc, hai vị cũng đến ạ. Gương mặt vàng như nến của Thọ Giật Phụ hiện ra nụ cười thản nhiên, còn Diệp Quan Kỷ lại dùng một loại ánh mắt khác thường như xem con rể để nhìn hắn, khiến hắn không khỏi cảm thấy toàn thân nổi da gà. Được rồi, lần này những người có thể làm chủ tinh cung đều đã đến đông đủ. Hãy để chúng ta đưa ra một quyết định có lẽ sẽ thay đổi cục diện của cả Côn Hư giới. Thấy cơ bát dịch đến, tinh quang tán đi, lộ ra dáng người tuấn tú nho nhã của Hoa Thanh Ngư. Ngài phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, làm cho cả Tử Vi viên lấp lánh những tia sáng đẹp đẽ. Mấy ngày nay, cơ bát dịch cũng đã hiểu rõ về thực lực đỉnh cao của tinh cung. Không kể đến Tam Viên Đế Trận, Hoa Thanh Ngư chính là cung chủ mạnh nhất. Dưới vị tinh tôn này, chính là 8 vị trưởng lão Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong đó, Tam Hoàng trưởng lão chính là 3 vị cao thủ cấp bậc đạo thai pháp tướng của Tử Vi viên trước đây, Hoàng Thiên, Hoàng Lão, Hoàng Quân. Hoàng Thiên là cao thủ có thể sánh ngang với Hoa Thanh Ngư, chỉ tiếc là đã thất bại khi độ thiên kiếp lần thứ 3 vào 300 năm trước, phải dùng khước tử hương trong phản hồn tứ hương để trọng nhập luân hồi. Còn Hoàng Quân chính là vị thái thượng trưởng lão của Thanh Long Cung đã thả chân thân của Liễu Quân Minh ra, cuối cùng bị Hoàng Lão chém giết. Dưới Tam Hoàng trưởng lão, chính là Ngũ Đế trưởng lão. Khác với Tam Hoàng trưởng lão của Tử Vi viên, Ngũ Đế trưởng lão lại là một danh xưng thể hiện thực lực và địa vị. Trong Thái Vi viên, có vài chục tu sĩ đã ngưng kết đại đạo Kim Đan, và trong số đó, 5 vị đỉnh cao nhất mới được thừa nhận là Ngũ Đế trưởng lão. Cung chủ tinh cung, Tam Hoàng trưởng lão, Ngũ Đế trưởng lão. Đây chính là chính nhân vật thượng tầng đã khống chế sự vận hành của cả môn phái trong mấy ngàn năm qua. Dĩ nhiên, Thử Sơn Quân là những nhân vật ẩn giấu, là át chủ bài cuối cùng không ai biết của tinh cung, họ cũng không có tâm tư xen vào những sự vụ phức tạp của tinh cung. Lần này Liễu Quân Minh xuất thế, Hoa Thanh Ngư nguyên khí đại thương, Thọ Nguyên khô kiệt, Tam Hoàng trưởng lão chỉ còn lại một mình Hoàng lão, Ngũ Đế trưởng lão thì trốn đi một linh uy ngưỡng, chết một đan hư trì, Úc Hạo giáng hôn mê, chỉ còn lại Thọ Giật Phụ có tu vi cao nhất và Diệp Quan Kỷ có vận khí tốt nhất là còn có thể tham dự hội nghị cấp cao nhất của tinh cung lần này. Đối mặt với 4 người đang chủ sự tinh cung hiện tại, cơ bát dịch rất bình tĩnh tổ chức ngôn ngữ của mình, đem phương pháp cải cách mà mình đã chuẩn bị kể lại một cách chi tiết từ đầu đến cuối. Quản lý học, thuật ngữ tài chính, tiếp thị thị trường và quan hệ cung cầu lần này, cơ bát dịch rất thông minh không nhắc đến trung ương tập quyền, mà bắt đầu từ những điều cơ bản nhất là đổi điểm cống hiến và phân phối nhiệm vụ. Giống như một buổi biện hộ, đối mặt với những câu hỏi và thắc mắc không ngừng của 4 người, hắn dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để đưa ra câu trả lời. Một hệ thống lý luận được thành lập, đằng sau nó là vô số lần tranh luận và nghi vấn. Cơ bát dịch tuy rất tự tin, nhưng vẫn không thể nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Diệp Quan Kỷ do dự không quyết, Thọ Giật Phụ trầm mặc không nói, cả hai đều không gật đầu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hoa Thanh Ngư. Mặc dù trên danh nghĩa, đại sự của tinh cung đều cần cung chủ và 8 vị trưởng lão thương thảo, nhưng lời ông nói ra, không ai dám nghi vấn. Đây là địa vị do thực lực mang lại. Trước kia còn có một Hoàng Thiên có thể kìm hãm, hiện tại, cả tinh cung ở một phương diện nào đó, đã là lời của Hoa Thanh Ngư. Đề nghị rất hấp dẫn, chỉ tiếc rủi ro cũng rất lớn. Tinh cung hiện tại đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ một lần rung chuyển nào nữa, ổn định mới là điều chúng ta mong muốn nhất. Nghe đến đây, trên mặt cơ bát dịch hiện ra vẻ thất vọng. Hoàng lão bên cạnh mặt đỏ bừng, dường như muốn nói gì đó, nhưng Hoa Thanh Ngư lại đột nhiên lên tiếng lần nữa. Ngươi, có thể cho chúng ta một lý do thuyết phục không? 4 cặp mắt đều tập trung vào cơ bát dịch, dưới sự giao cảm của khí cơ vô hình, tinh quang trong cả Tử Vi viên không khỏi chấn động. Lý do ư? Hoa Thanh Ngư nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt sâu thẳm, toàn thân toát ra một khí tức mà ngay cả ông cũng không nắm bắt được, trong lòng có một sự chờ mong không nói nên lời. Tình hình của tinh cung hiện tại, nếu không có liều thuốc mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm vài chục năm. Cho dù có thể sống sót qua kiếp nạn này, cũng cần gần ngàn năm thời gian để khôi phục nguyên khí. Cơ bát dịch nói đến đây, dừng lại một chút, thấy mọi người đều có vẻ mặt thấu hiểu, rõ ràng là trong lòng họ đều đồng ý với những lời này. Kế hoạch của họ là để Hoa Thanh Ngư sống qua vài chục năm khó khăn nhất này, sau khi ông vẫn lạc, cơ bát dịch sẽ kế nhiệm, giống như 800 năm trước, bình định lại tinh cung, đưa môn phái ra khỏi vũng lầy. Chỉ tiếc, ta không muốn. Kinh ngạc. Nghe thấy 3 chữ nhẹ nhàng thốt ra từ khóe miệng cơ bát dịch, sắc mặt mọi người đều chấn động. Hoa Thanh Ngư càng trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm không nói nên lời. Ngươi nói cái gì? Thọ Giật Phụ nghiêm giọng hỏi, trong mắt hàn quang lóe lên, rõ ràng ông rất phẫn nộ với lời nói của cơ bát dịch. Ngay cả Hoàng lão và Diệp Quan Kỷ, những người gần đây rất khoan dung với cơ bát dịch, khi nghe đến đây, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ, lại là một Doãn Kính Khảo nữa? Đối mặt với vẻ mặt khó coi xen lẫn một tia kinh hãi của mọi người, Cơ Bác Dịch thần sắc không đổi. Hắn khẽ nheo mắt, trong con ngươi sâu thẳm ánh lên những gợn sóng, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười rất đẹp. Ta không có cả ngàn năm để lãng phí ở Tinh Cung. Kết cục của việc bảo thủ không chịu thay đổi chính là bị dòng chảy của thế giới đào thải. Nếu các vị vọng tưởng rằng sau khi ta kế nhiệm Tinh Cung sẽ vứt bỏ thời gian tu luyện của mình để tụ lại số mệnh cho Tinh Cung, thì bây giờ ta có thể nói cho các vị biết, điều đó là không thể. Cung chủ, không phải ai cũng vĩ đại như ngài. Thật ra, về bản chất, ta và Liễu Quân Minh mới là cùng một loại người. Nếu là 800 năm trước, Cơ Bác Dịch ở vào vị trí của Liễu Quân Minh, trong tình huống tu vi mãi không thể đột phá, có lẽ hắn cũng sẽ bước ra bước đó. Chỉ tiếc, Liễu Quân Minh đã thất bại, vì vậy hắn đã trở thành kẻ phản nghịch ở Tinh Cung. Vậy thì, thử nghĩ từ một góc độ khác, nếu lúc đó ông ta thành công, thì cung hư giới hiện tại không phải là thiên hạ tam tông, mà là thiên hạ tứ tông. Và Tinh Cung cũng sẽ vì vũ lực cá nhân của Liễu Quân Minh mà hội tụ được số mệnh khổng lồ hơn, thậm chí trở thành đệ nhất đại phái của cung hư giới, cũng không phải là không thể. Ngươi không sợ ta vì để tránh xuất hiện một Liễu Quân Minh thứ hai, mà giết ngươi sao? Sau một hồi im lặng thật lâu, dưới ánh mắt của mọi người, cuối cùng Hoa Thanh Ngư cũng lên tiếng. Giết ta, Tinh Cung sẽ thật sự xong đời. Ngài cho rằng với số mệnh hiện tại của tông môn, còn có thể chống đỡ để chờ đợi một đệ tử tự ngưng đạo cơ kế tiếp sao? Cơ Bác Dịch thông dong tự tại, không chút sợ hãi đối mặt với Hoa Thanh Ngư. Hắn hiện tại có tư cách đó. 800 năm trước, Liễu Quân Minh thất bại, số mệnh Tinh Cung suy giảm nặng nề, khiến Hoa Thanh Ngư phải khổ sở chống đỡ đến bây giờ, mới có được hai đệ tử tự ngưng đạo cơ trưởng thành. Mà trong những năm tháng gian khổ đó, các trưởng lão thế hệ trước của Tinh Cung lần lượt hủy diệt dưới sự cắn trả của khí vận, ngay cả một cao thủ cấp bậc trưởng giáo chí tôn khác là Hoàng Thiên cũng chết dưới thiên kiếp. Vô số hy sinh mới khiến Tinh Cung khôi phục được một chút nguyên khí, đi lên đúng quỹ đạo. Nhưng lần này Liễu Quân Minh xuất thế, đã đẩy Tinh Cung trở lại vũng lầy của 800 năm trước, thậm chí còn thảm hơn cả lúc đó. Ít nhất 800 năm trước còn có Hoa Thanh Ngư và Hoàng Thiên, hai cao thủ cấp bậc trưởng giáo chí tôn chống đỡ, có đủ thời gian để họ bình định lại. Còn bây giờ, Hoàng Thiên đã vào luân hồi, Hoa Thanh Ngư thọ nguyên khô kiệt, Hoàng lão cũng đã tiềm lực hao hết, sinh cơ không còn nhiều. Những người còn lại có tư cách vượt qua thiên kiếp, tiến vào Tử Vi Viên chỉ còn Thọ Dật Phụ và Diệp Quan Kỷ. Chỉ có điều, tích lũy của họ không đủ, 89/10 cũng sẽ phải vào luân hồi dưới thiên kiếp. Có thể nói hiện tại cả Tinh Cung, hy vọng duy nhất chính là Cơ Bác Dịch nhanh chóng trưởng thành, dùng vũ lực tuyệt thế của bản thân để trấn áp số mệnh sắp tiêu tan. Ngươi đây là đang bức cung ta sao? Gương mặt mơ hồ của Hoa Thanh Ngư ẩn trong tinh quang không nhìn rõ, không biết tâm tình thế nào, nhưng trong lời nói, mọi người lại nghe ra một tia lạnh lẽo. Cung chủ nói quá lời rồi, ta chỉ là đang phân tích cho ngài nghe những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình mà thôi. Đối mặt với luồng khí cơ cường đại không ngừng ập đến, Cơ Bác Dịch vẫn nói cười tự nhiên, thân hình khẽ cúi xuống, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng người mơ hồ trong tinh quang. Hai cặp đồng tử sáng ngời sâu thẳm đối diện nhau, trong khoảnh khắc vô hình, Hoàng lão và hai người kia dường như thấy những mảnh tinh quang bay lượn, chiếu sáng cả chính điện. Ngươi có biết, nếu thực hiện phương án cải cách của ngươi, cả môn phái sẽ biến thành như những công xưởng thế tục. Các đệ tử cầm điểm cống hiến để làm việc, môn phái sẽ không còn tình nghĩa, sự ủng hộ môn phái vốn xuất phát từ nội tâm, sau này sẽ biến thành mối quan hệ lợi ích trần trụi. Hoa Thanh Ngư đã ngồi trên vị trí cung chủ Tinh Cung 800 năm, đối với đạo lý đối nhân xử thế và quản lý môn phái đã sớm đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Khi Cơ Bác Dịch đề xuất phương án, ông thấy được ưu điểm trong đó, nhưng cũng thấy cả những mặt trái không thể giải quyết. Vốn dĩ trong môn phái, mọi người gắn kết với nhau bằng ân tình. Mỗi đệ tử nhận được sự truyền thụ, chỉ điểm của sư trưởng, trong lòng sẽ cảm kích, sẽ khiến họ tận tâm ủng hộ sự thống trị của Tinh Cung. Còn nếu thực hiện điểm cống hiến, đạo lý đối nhân xử thế sẽ không còn, chỉ còn lại sự trao đổi lợi ích tàn khốc nhất. Lực hướng tâm của đệ tử và trưởng lão sẽ mất đi, một khi gặp phải đả kích hoặc sự dụ dỗ lợi ích cao hơn, việc phản bội sẽ tự nhiên nảy sinh. Chúng ta cần gì sự tận tâm của họ, thứ chúng ta muốn, chỉ là sự tận lực của họ mà thôi. Quan hệ lợi ích mới là thứ vững chắc nhất. Một mực dùng ân tình lợi lộc để lôi kéo, các đệ tử và trưởng lão quả thực sẽ cảm kích, nhưng trong lòng họ lại cho đó là điều hiển nhiên. Họ sẽ nghĩ rằng đó là những gì tông môn phải cho họ, khi làm việc sẽ lười biếng. Bởi vì dù làm tốt hay làm dở, tông môn đều sẽ cho họ thứ họ cần. Suy cho cùng, bản tính con người là lười biếng, hiệu suất như vậy, thật sự quá thấp kém. Cung chủ, ngài là một vị minh quân, nhận được sự tán dương nhất trí của mọi người trong và ngoài tông môn. Nhưng ta lại không hy vọng trở thành một minh quân, bởi vì điều đó cần phải dè chừng đến các mối quan hệ tình cảm ở khắp nơi. Mà một khi những lo lắng tình cảm vô vị này nhiều lên, sẽ khiến thanh kiếm trong tay mình bị cùng, sát khí trong lòng trở nên mềm yếu. Ta, từ trước đến nay, vẫn luôn là một bạo quân, bất luận là kiếp trước hay kiếp này. Dùng chính sách cao áp để thống trị thiên hạ mới có thể vắt kiệt từng chút năng lượng của thuộc hạ, khiến họ làm việc đến mức tốt nhất có thể. Và một khi họ làm tốt, ta cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Lưỡi dao sắc bén treo trên đầu, tiền tài quấn quanh thân, xưa nay đều là thủ đoạn thống trị hoàn hảo nhất. Cung chủ, tinh cung hiện tại, cần phải vắt kiệt năng lượng của mỗi người đến cực hạn, tập trung vào tay những người quyết sách như chúng ta, mới có thể thoát ra khỏi vũng lầy này. Hãy để ta, là một bạo quân. Cơ Bác Dịch khẽ đưa tay phải lên đặt trước ngực, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, nhưng trong đôi mắt lại toát ra sự tỉnh táo lạnh lẽo khiến ai nấy đều cảm thấy tim mình băng giá. Nói cười tự nhiên, ưu nhã thong dong. Nhìn thiếu niên áo trắng như tuyết trước mắt, Hoa Thanh Ngư lần đầu tiên cảm thấy mình đã già rồi, rốt cuộc không theo kịp bước chân của thời đại. Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự không tầm thường. Thọ Giật Phụ đột nhiên lên tiếng, không ai ngờ rằng, người đầu tiên đứng ra ủng hộ, lại là ông. Ngay cả Cơ Bác Dịch cũng hơi sững sờ. Mặc dù người này cũng ủng hộ hắn lên ngôi, nhưng số lần hắn gặp vị hoàng đế trưởng lão này chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nửa ý của ông đều do Đặng Phi truyền đạt, hoặc là Úc Hạo dán mặt đối mặt trao đổi. Đây là một nhân vật có tâm tư sâu sắc không kém gì Hoa Thanh Ngư, nếu không phải tiềm lực không đủ, e rằng vị trí trưởng giáo tinh cung tương lai cũng không đến lượt Cơ Bác Dịch. Nhưng mà, tinh cung hiện tại vừa trải qua đại loạn, các trưởng lão thì không sao, nhưng các đệ tử bối phận thấp thì lòng người hoang mang. Dưới tình huống này, nếu thực hiện chính sách cao áp, e rằng sự cân bằng bề ngoài hiện tại sẽ bị phá vỡ trong chớp mắt. Một khi làm không tốt, sẽ dẫn đến kết cục thảm khốc nhất là cả tông môn sụp đổ. Hoa Thanh Ngư vẫn chưa gật đầu, ngược lại còn đưa ra một vấn đề khác. Đây cũng là vấn đề ông lo lắng nhất. So với việc cả tinh cung tan rã, ông vẫn thà duy trì sự bình yên ngắn ngủi hiện tại, dù cho sẽ ngày càng lún sâu vào vũng lầy. Người lớn tuổi, luôn muốn lấy ổn trọng làm đầu. Còn Cơ Bác Dịch, lại cho rằng chỉ có hạ thuốc mạnh, mới có thể cứu vớt tinh cung đang bệnh nặng này. Không biết, cung chủ tính toán xử trí thế nào với các đệ tử và trưởng lão của Thanh Long Cung và Chu Tước Cung? Vấn đề đột ngột chuyển hướng này khiến Hoa Thanh Ngư không khỏi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không nói một lời. Những đệ tử và một số trưởng lão đó chưa từng cùng Linh Uy Ngưỡng và đang hư trì phản loạn, một số là chưa kịp đào tẩu khỏi Tụ Quật Châu, nhưng cả hai cung đều đã bị đóng dấu phản nghịch. Cung chủ nếu không xử trí, các đệ tử và trưởng lão còn lại chắc chắn sẽ không phục. Nhưng nếu xử lý, nội tình vốn đã yếu ớt của cả tinh cung e rằng sẽ gần như sụp đổ. Ta nghĩ, đối với vấn đề này, cung chủ nhất định rất phiền não. Ngươi muốn nói gì? Giọng điệu của Hoa Thanh Ngư bình tĩnh, không hề bị lời nói của Cơ Bác Dịch làm loạn thần. Sau đại loạn, điều đầu tiên cần chính là đại trị. Dưới tình huống này, chính sách tốt nhất không gì bằng trấn chi tại tỉnh. Ta nghĩ trong lòng cung chủ nhất định là muốn tha thứ cho họ, nhiều nhất là trừng phạt mang tính tượng trưng. Dù sao, tinh cung hiện tại cần nhiều người hơn để giữ thể diện. Và nhóm người này, vừa hay có thể trở thành điểm khởi đầu cho cuộc cải cách của tinh cung. Trở thành vật thí nghiệm tốt nhất của chúng ta. Thành công, tự nhiên là điều rất tốt. Thất bại, cũng vừa hay làm cho những đệ tử và trưởng lão trung thành hộ chủ được thỏa mãn. Lời này rất hay. Diệp Quan Kỷ, người nãy giờ vẫn im lặng, lập tức gật đầu đồng ý, Thọ Giật Phụ và Hoàng Lão sau khi nhìn nhau cũng đồng tình với phương án của Cơ Bác Dịch. Ngươi muốn bắt đầu làm như thế nào? Câu nói này của Hoa Thanh Ngư, không nghi ngờ gì là đã chấp nhận lý do của Cơ Bác Dịch. Tất cả mọi người đều đã bị thuyết phục. Con đường cải cách không thể bước quá lớn, từng bước một mới là hoàn hảo nhất. Vừa hay ta sắp tiếp quản Thiên Thị Viên, vậy thì biên chế tất cả bọn họ vào trong Thiên Thị Viên, hủy bỏ biên chế của Thanh Long và Chu Tước hai cung. Nếu ta thành công, sẽ dễ dàng thuận thế mở rộng ra Bạch Hổ Cung và Huyền Vũ Cung, cho đến cả Tinh Cung. Tạo ra một tông môn vững như thùng sắt. Trong Tử Vi Viên, Cơ Bác Dịch cùng bốn vị lãnh đạo cao nhất của Tinh Cung không ngừng thảo luận. Chỉ có điều, khác với lúc nãy, hiện tại họ đang bàn bạc làm thế nào để hoàn thiện bộ lý luận điểm cống hiến. Đem các đệ tử của Thanh Long Cung và Chu Tước Cung, bất kể tu vi gì, đều xếp vào Thiên Thị Viên. Làm vậy không ổn đâu. Theo lệ cũ, chỉ có đệ tử cảnh giới đạo cơ mới được vào Thiên Thị Viên. Nếu thật sự làm thế, e rằng các đệ tử còn lại sẽ có ý kiến. Diệp Quan Kỷ khẽ nhíu đôi mày liễu, đưa ra ý kiến của mình. Việc mở rộng thực lực Thiên Thị Viên một cách ồ ạt như vậy không chỉ gây ra tình trạng vàng thau lẫn lộn, mà còn dễ gây ra sự đối lập trong nội bộ tinh cung. Nếu đã vậy, trước hết hãy bắt đầu cải cách từ thân phận. Sau này, chỉ cần là đệ tử tinh cung, đều có thể tự do ra vào Thiên Thị Viên. Chỉ cần phát lệnh bài đại diện cho thân phận, ví dụ như lệnh bài màu trắng cho đệ tử dưới đạo cơ, lệnh bài màu đỏ cho đệ tử cảnh giới đạo cơ, dùng để phân biệt đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Cơ Bác Dịch lập tức đưa ra giải pháp, phương pháp này của hắn chính là gọt núi. Trước đây trong tinh cung, tứ tượng tinh cung phân chia chiếm cứ tài nguyên, trong đó thiên thị viên, với danh nghĩa khống chế tất cả đệ tử đạo cơ, về cơ bản chỉ là một cái vỏ rỗng. Bất kể người đứng đầu thiên thị viên là đệ tử của phe phái nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động tài nguyên và thế lực của phe mình, ba phe còn lại về cơ bản sẽ không quan tâm đến. Ví dụ như Doãn Kính Khảo, ở thiên thị viên bao nhiêu năm như vậy, ngoài các đệ tử Thanh Long cung ra, có ai thật tâm coi hắn là cung chủ tương lai của tinh cung đâu. Cơ Bác Dịch đã muốn kế thừa tinh cung, tự nhiên sẽ không cam tâm chỉ là một tư lệnh hữu danh vô thực. Nhân cơ hội tinh cung đang trong cảnh đại phá diệt này, hắn muốn thu hết lực lượng của tứ tượng tinh cung vào thiên thị viên của mình. Hiện tại, Thanh Long cung và Chu Tước cung chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, các đệ tử còn sống về cơ bản đều đang hoảng sợ không yên, chỉ hy vọng mình có thể sống sót, tông môn không trừng phạt họ. Cơ Bác Dịch chỉ cần ra tay miễn cho họ tội danh phản nghịch, lại dùng thêm một vài thủ đoạn, rất dễ dàng có thể thu nạp đệ tử của hai phe phái này về dưới trướng. Mà Bạch Hổ cung còn lại, vốn là nhà mẹ đẻ của hắn, cũng là bộ khung để hắn thống trị đệ tử cả tinh cung. Chỉ có Huyền Vũ cung là khá phiền phức, không chỉ thực lực được bảo toàn tương đối đầy đủ, mà bản thân Diệp Quan Kỷ cũng không hôn mê bất tỉnh như Úc Hạo Giáng. Lại thêm những nguyên nhân khác, hắn không tiện ra tay. Nhưng đây cũng là ngọn núi duy nhất hắn cần gọt đi, chỉ có điều, tất cả những chuyện này đều phải đợi sau khi hắn thâu tóm được thế lực của Thanh Long cung và Chu Tước cung. Diệp Quan Kỷ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng bà là một người phụ nữ, không có nhiều tham vọng quyền lực. Lại thêm mệnh lệnh của Hoa Thanh Ngư, bước đầu tiên trong cuộc cải cách của Cơ Bác Dịch tại Tinh Cung đã được thực hiện một cách cực kỳ thuận lợi. Đợi đến khi ta thu nạp tất cả đệ tử dưới trướng thiên thị viên, lúc đó điểm cống hiến cũng sẽ được chứng minh là khả thi. Việc còn lại, chính là những vị trưởng lão ở Thái Vi Viên. Nói đến đây, tất cả mọi người đều hơi trầm mặc. So với các đệ tử, những lực lượng nòng cốt này của Tinh Cung mới là khó xử lý nhất. Hoa Thanh Ngư không tiện ra lệnh cứng rắn bắt họ phải nghe theo chỉ huy của Cơ Bác Dịch, càng không thể để họ giống như các đệ tử, vì điểm cống hiến mà buông ba ngược xuôi. Vấn đề này, tạm thời gác lại, đợi ta chỉnh hợp xong thiên thị viên trước đã. Cơ Bác Dịch thản nhiên đưa ra phương pháp gác lại tranh cãi. Dù sao, con đường cải cách của hắn đến lúc đó còn rất xa. Biết đâu khi đó, tu vi của hắn đã đủ để trấn áp hết thảy lòng người trong tinh cung, như vậy, thì không cần phải bận tâm đến suy nghĩ của những vị trưởng lão đó nữa. Dù sao, hắn không phải Hoa Thanh Ngư. Tâm hắn đen hơn, ra tay cay độc hơn, kiếm lại càng ác hơn. Đến lúc cần ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Giết người đối với hắn mà nói, đã là bản năng ăn sâu vào xương tủy. Có thể phát thêm một loại lệnh bài thân phận, lấy màu vàng nhạt làm chuẩn, đại biểu cho thân phận đệ tử chân truyền. Đương nhiên, Cơ tiểu tử ngươi có thể đeo lệnh bài màu xanh thuần khiết, từ nay về sau có thể dùng làm biểu tượng thân phận của người đứng đầu thiên thị viên. Hoa Thanh Ngư đột nhiên lên tiếng, nói ra một thủ đoạn khiến mọi người không khỏi thán phục. Thật không hổ là cung chủ. Việc thêm vào hai loại lệnh bài này đã đặt nền móng cho việc đưa các trưởng lão vào hệ thống điểm cống hiến sau này, không hổ là Minh Quân có thể dùng sức một mình đưa tinh cung thoát khỏi vũng lầy. Tầm nhìn dài hạn và mưu tính sâu xa này, còn xuất sắc hơn ta một chút. Cơ Bác Dịch thầm than trong lòng. Dựa theo bảy màu số mệnh, các trưởng lão Thái Vi Viên hẳn là lệnh bài màu vàng sáng, nhưng vẫn chưa đến lúc phát ra. Tuy nhiên, việc tạo ra lệnh bài màu vàng nhạt cho đệ tử chân truyền và lệnh bài màu xanh cho Cơ Bác Dịch, vị cung chủ tương lai, đã khiến cho một hệ thống dù chỉ mới có hình hài sơ khai nhưng đã gần như hoàn mỹ dần thành hình trong cuộc thảo luận của mọi người. Tinh lực của các tu sĩ rất dồi dào, dù có tranh luận liên tục một tháng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Do sớm đã chỉnh lý điểm cống hiến thành một hệ thống hoàn chỉnh, Cơ Bác Dịch và bốn người Hoa Thanh Ngư ở trong Tử Vi Viên, liên tục 10 ngày 10 đêm không nghỉ, thảo luận về mọi phương diện, mọi chi tiết. Tất cả đều là những người có tu vi thiên cơ sổ toán cực cao. Một phương án đổi điểm cống hiến vừa phù hợp với lợi ích của người cầm quyền, lại không làm cho người bên dưới cảm thấy hà khắc, cuối cùng đã được đưa ra sau khi Hoa Thanh Ngư dùng tử vi tinh bàn không ngừng tính toán. Một điểm cống hiến tương đương 10 khối nguyên thạch. Cách ghi của các vị quá rườm rà. Ta cảm thấy nên tiến hành cắt gọt, chỉnh lý lại kích thước của nguyên thạch. Từ nay về sau, 12 khối nguyên thạch trước kia sẽ tương đương với 10 khối. Trước khi thực hiện phương án này, đầu tiên phải thống nhất đơn vị tiền tệ. Lời nói của Cơ Bác Dịch rất rõ ràng, mọi người ngay lập tức đều hiểu ra. Các đại môn phái đều có định nghĩa khác nhau về một khối nguyên thạch. Ví dụ như, một khối nguyên thạch tiêu chuẩn của Kiếm Tông tuyệt đối là lớn nhất, một khối có thể bằng một khối rưỡi tiêu chuẩn của Tinh Cung. Vì nhiều lý do, giữa các đại phái ở Côn Hư giới, đơn vị kích thước của nguyên thạch cơ bản đều không giống nhau. Dù sao mỗi môn phái đều có lòng tự tôn, một khi dùng kích thước nguyên thạch của môn phái nào đó làm tiêu chuẩn, chẳng phải là biểu hiện mình đã trở thành phụ thuộc của môn phái đó sao? Vì tâm lý này, Cơ Bác Dịch đề xuất điều chỉnh kích thước tiêu chuẩn của một khối nguyên thạch, và bốn người cũng không có ý kiến. Sau này mỗi đệ tử chân truyền một tháng sẽ được phát 10 điểm cống hiến, có thể đổi lấy 100 khối nguyên thạch. Đệ tử nội môn 5 điểm, đệ tử ngoại môn 2 điểm. Vừa hay lần này chết nhiều người, có thể dọn ra một ít tài nguyên cho nhiều người hơn, coi như là thu mua lòng người. Lời nói nhà nhạc của Cơ Bác Dịch khiến mọi người không khỏi gật đầu đồng ý, phúc lợi này tốt hơn 1/3 so với trước khi náo động, có thể làm cho lòng người đang hoang mang trấn định lại. Dù sao, lợi ích đủ lớn mỗi tháng mới là động lực để các đệ tử liều mạng gia nhập đại môn phái. Bây giờ tăng hạng ngạch nguyên thạch lên, không thể không khiến các đệ tử cảm kích. Vậy thì, điều quan trọng nhất tiếp theo chính là nguồn cung tài nguyên. Chúng ta cần kiểm soát tất cả các mạch khoáng nguyên thạch ẩn sâu và những phúc địa có dược liệu quý hiếm trên tụ quật châu. Vừa hay Thanh Long cung tập thể phản loạn, cây phản hồn thụ quý giá nhất đã nằm trong tay chúng ta. Luyện chế ra phản hồn tứ hương có thể niêm yết giá trong thiên thị viên. Một lọ kinh tinh hương 10 điểm cống hiến, phản sinh hương 100 điểm cống hiến, chấn đàn hương 1.000 điểm cống hiến, còn khước tử hương niêm yết giá 50 vạn. Giọng điệu cứng rắn của Cơ Bác Dịch vừa dứt, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. 50 vạn điểm cống hiến, đổi thành nguyên thạch chính là 500 vạn khối. Dù tinh cung có khai thác khoáng thạch liên tục mấy năm cũng chưa chắc thu hoạch được nhiều nguyên thạch như vậy. Cơ tiểu tử, ngươi đây là đang tính toán bố cục cả Côn hư giới à? Sau cơn kinh ngạc, Hoa Thanh Ngư nheo mắt lại, nhà nhạc lên tiếng, vạch trần ý nghĩa đằng sau việc niêm yết giá này của Cơ Bác Dịch. Sản lượng của phản hồn tứ hương rất hiếm, khước tử hương được mệnh danh là thần dược bất tử. Trong tinh cung, cũng chỉ có Tử Vi Viên và vài người rải rác ở Thái Vi Viên mới có được. Nhưng hàng năm, các tu sĩ đến tinh cung cầu phản hồn tứ hương đều nối liền không dứt, một số đại tông môn còn sẵn sàng dùng vật chất hoặc nhân tình để trao đổi. Có lúc Hoa Thanh Ngư vì nể tình mà không thể không tặng đi một ít. Việc Cơ Bác Dịch niêm yết giá cho phản hồn tứ hương như vậy, từ nay về sau, người ngoài tinh cung muốn cầu xin, nhất định phải dùng điểm cống hiến. Nếu không có điểm cống hiến, thì chắc chắn sẽ phải dùng một lượng lớn nguyên thạch để đổi. Thêm hai quy định nữa. Điểm cống hiến có thể đổi miễn phí thành nguyên thạch, nhưng nếu muốn dùng nguyên thạch đổi lấy điểm cống hiến thì phải thu một thành phí thủ tục. Mặt khác, đệ tử ngoại tông muốn trao đổi, tất cả đều phải thu 3 thành phí thủ tục. Giữa các đệ tử không được tự ý chuyển nhượng điểm cống hiến. Tuy nhiên, trong thiên thị viên, có thể thiết lập một điểm giao dịch chuyên dụng. Đương nhiên, cũng phải thu phí thủ tục, bổn môn 1 thành, ngoại tông 3 thành. Nghe Cơ Bác Dịch nói xong những điều khoản bá vương như của ngân hàng tư nhân, Hoa Thanh Ngư và mọi người đều ngây người. Quá thâm độc. Hoàng lão run rẩy nói ra tiếng lòng của mọi người. Những điều khoản này trông có vẻ không có gì, nhưng lại nắm chặt mạch máu kinh tế của tất cả đệ tử tinh cung. Mỗi người tu luyện đều cần nguyên thạch. Không có hoặc không đủ thì làm sao? Dùng điểm cống hiến đi vay, trong đó thứ gọi là lãi suất này lại càng đảm bảo tinh cung tuyệt đối không bị thiệt. Nhưng tàn nhẫn nhất vẫn là mức lãi suất khổng lồ nhắm vào đệ tử ngoại tông, cho vay nặng lãi cũng không đắt đến thế. Nếu họ không cần, tự nhiên sẽ không đến đổi. Nhưng một khi đã cần, họ cũng sẽ không để ý đến những khoản lãi suất này. Đặc biệt là trong các đại tông môn, có rất nhiều kẻ không thiếu tiền. Sản lượng hàng năm của khước tử hương ít như vậy, tinh cung về cơ bản đều là tiêu thụ nội bộ. Bây giờ hiếm khi mang ra bán ngoài, không sợ những lão quỷ sợ thiên kiếp kia sẽ không tiếc tiền của để mua. Bất quá, vạn nhất họ đến mua, chúng ta không có thì phải làm sao? Nghe lời của Hoa Thanh Ngư, trên mặt Cơ Bác Dịch lộ ra vẻ giảo hoạt, đôi mắt nheo lại như một con hồ ly. Hàng có thể lên kệ, tự nhiên cũng có thể hạ kệ. Đến lúc quan trọng nhất cũng có thể điều chỉnh giá cả hàng hóa, để đạt được sự cân bằng cung cầu. Đương nhiên, quan trọng nhất là, tất cả những điều này sẽ không được công khai minh bạch. Chỉ cần không phải là thứ minh bạch, chẳng phải là do chúng ta tùy ý định đoạt sao? Chúng ta nói bán hết rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể ép chúng ta biến ra được hay sao? Chính sách không minh bạch, mới là nền tảng của cả hệ thống này. Đợi đến khi tất cả chi tiết được thương lượng xong, năm người liền bắt tay vào việc. Hoa Thanh Ngư điều phối chung toàn cục, trấn áp mọi biến số. Hoàng lão chủ trì đại điển tiếp nhận thiên thị viên của Cơ Bác Dịch. Thọ Dật Phụ, với tư cách là người đứng đầu Thái Vi Viên, tự nhiên sẽ đảm nhận việc trấn an và thuyết phục các trưởng lão. Còn Cơ Bác Dịch lại có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Hắn cần phải xây dựng một bộ khung nòng cốt cho riêng mình. Một vị hoàng đế chưa từng có thế lực trong tay sắp đăng cơ, hơn nữa lại là một đế quốc hoàn toàn mới. Cần một bộ máy vận hành hoàn hảo để lãnh đạo cuộc cải cách toàn diện của thiên thị viên. Bạch Hổ Cung tuy là nhà mẹ đẻ của hắn, tất cả đệ tử đều đã bị hắn khuất phục, nhưng về cơ bản đều là những kẻ thô kệch chỉ biết vung tay chém người. Chỉ có Trương Thiên Dực và Bạch Thạch là đầu óc khá lanh lợi, có thể hiểu được hệ thống này và giúp đỡ vận hành. Chỉ có hai người thì chắc chắn là không đủ, Cơ Bác Dịch cần nhiều người hơn nữa. Lúc này hắn bắt đầu đau đầu, có chút hối hận vì sao ngày thường ở Côn Hư giới, hắn chỉ toàn bận rộn tu luyện, chưa bao giờ ra ngoài giao du kết bạn để tìm kiếm nhân tài. Trong thời gian ngắn, người có thể làm ta hài lòng, lại có thể yên tâm giao phó có lẽ là Cơ Bác Dịch nhớ tới gia tộc mà mình đã lãng quên ở Xích Hiển Thần Châu. Năm đó khi còn học ở Bắc Đẩu Tinh Viện, hắn đã dùng thủ đoạn của mình để chỉnh hợp tài nguyên của gia tộc tại Dương Châu, có một đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, hết mực nghe lời hắn. Chỉ là sau khi đến Tụ Quật Châu, Cơ Bác Dịch đã dồn hết sự chú ý vào việc tu luyện, mọi thứ ở Xích Hiển Thần Châu dần phai nhạt trong lòng hắn. Hắn biết rõ, Cơ gia từng phái người đến liên lạc với hắn, nhưng lại bị hắn cố tình không gặp suốt 3 năm. Dù Bạch Thạch và Bạch Ngọc thường xuyên nhắc đến vị sứ giả Cơ gia rất có nghị lực kia, nhưng Cơ Bác Dịch lòng dạ sắt đá vẫn quyết đoán cắt đứt liên lạc của mình với gia tộc. Năm đó Cơ gia gần như mặc cho hắn tự sinh tự diệt, thân là phụ thân, Cơ Trường Xương càng không hề quan tâm đến hắn. Hiện tại hắn dựa vào nỗ lực của bản thân đã trở thành đệ tử tinh cung, bây giờ lại sắp tiếp quản thiên thị viên, thì càng không coi cái gia tộc nhỏ bé đó ra gì. Một giọt ân, suối tuôn báo đáp. Cơ Bác Dịch cuối cùng chỉ đưa một quyển bảo điển cấp địa cho vị sứ giả Cơ gia kia thông qua Bạch Thạch, coi như là giải quyết xong nhân quả giữa mình và Cơ gia. Rất rõ ràng, Cơ Trường Xương cũng hiểu ý của hắn, dù trong lòng có hối hận đến đâu vì sao lúc đó đã không đối tốt với đứa con trai này hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy bảo điển mà sứ giả mang về. Ông ta cũng xem như biết điều, nhận được lợi ích xong thì không còn phái người đến làm phiền Cơ Bác Dịch nữa. Để tránh sau này Cơ Bác Dịch vì chuyện bị Lạnh Nhạt hồi nhỏ mà trả thù, Cơ Trường Xương còn chủ động giao địa bàn Dương Châu cho danh nghĩa của Cơ Bác Dịch. Những năm gần đây, Trình Phúc, người phụ trách quản lý sản nghiệp ở Dương Châu, thông qua quan hệ của Bắc Đẩu Tinh Viện, mỗi năm đều gửi vài lá thư tới, vốn định gửi cả tài nguyên thu được hàng năm đến. Chỉ là với tầm mắt của Cơ Bác Dịch hiện tại, chút vật tư mỏng manh đó, hắn đã sớm không còn để vào mắt. Hắn bái nhập tinh cung 12 năm, Trình Phúc tổng cộng đã gửi cho hắn 30 lá thư, được Bắc Đẩu Tinh Viện thông qua thủ đoạn đặc biệt đưa đến tay hắn. Hắn cũng đã xem qua vài lá, coi như là điều khiển từ xa chút sản nghiệp đó của mình. Bây giờ, vào lúc thiếu nhân thủ, hắn đột nhiên nhớ tới Trình Phúc và những người khác, những người từng làm việc rất nhanh nhẹn và ổn trọng dưới trướng mình. Bạch Thạch, giao cho ngươi một việc. Thiếu cung chủ, xin phân phó. Cơ Bác Dịch nhìn người nam tử đã trưởng thành cực kỳ chững chạc trước mắt, nhẹ nhàng đưa cho hắn một lá thư vừa mới viết xong. Ngươi hãy điều khiển ngự long chu nhanh nhất của Bạch Hổ Cung, đi một chuyến đến Dương Châu ở Xích Hiển Thần Châu, tìm Ma Tự An viện trưởng của Bắc Đẩu Tinh Viện ở thành Giang Đô. Sau đó ông ấy sẽ dẫn ngươi đi gặp một lão nhân tên là Trình Phúc. Ngươi hãy đưa ông ấy và một số người khác cùng trở về gặp ta. Vâng, thiếu cung chủ. Bạch Thạch không hề do dự trước mệnh lệnh của Cơ Bác Dịch, thái độ quyết đoán và tâm tính ổn trọng của cậu luôn được Úc Hạo Giáng coi trọng. Giao việc cho cậu ta làm, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Tuy tu vi của Trình Phúc và những người đó thấp một chút, nhưng thủ đoạn xử sự của họ khéo léo và thành thục, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành với ta. Ở trong tinh cung này, họ không thể không trung thành với ta. Người có tu vi càng thấp, khi làm việc trong đại môn phái, hiệu suất tuyệt đối sẽ vượt qua người có tu vi cao. Hơn nữa, Cơ Bác Dịch chỉ cần nhóm người này ở phía sau điều khiển việc công bố nhiệm vụ và trao đổi điểm cống hiến mà thôi. Không cần phải chiến đấu. Trình Phúc và những người đã theo hắn từ những ngày đầu, không nghi ngờ gì là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ tiếc, những nhân tài trong thế giới trong mộng đều không thể mang ra ngoài. Nếu không, ta cần gì phải phiền não như thế này? 3 ngày sau, dưới sự chủ trì của Chính Hoa Thanh Ngư, Cơ Bác Dịch đã trở thành người đứng đầu thiên thị viên. Trên quảng trường của một cung điện rộng lớn, một thiếu niên tuấn mỹ tú lệ mặc bộ y phục trắng như tuyết, những sợi tơ vàng không ngừng lượn lờ trên áo, lấp lánh tinh thần nguyên khí, toát lên vẻ hoa lệ và tôn quý. Một chiếc ngọc quan màu tím buộc gọn mái tóc dài như mực của hắn, chiếu rọi làn da toàn thân trong suốt, tựa như ngọc lưu ly tỏa ra ánh sáng 7 màu. Cả bầu trời đầy sao, sau khi Cơ Bác Dịch nhận lấy một khối lệnh bài màu xanh thuần khiết từ tay Hoa Thanh Ngư, đã tỏa ra ánh sáng lộng lẫy và đẹp đẽ nhất, khiến tất cả các đệ tử có mặt đều hoa mắt thần mê. Con gái, sao sắc mặt con lại kỳ quái vậy? Trong một góc khuất ở phía đông quảng trường, một người đàn ông mặc gầy gò đang nắm tay một cô bé, cảm thấy con gái mình toàn thân run rẩy khi nhìn thấy Cơ Bác Dịch, không khỏi ngạc nhiên lên tiếng. Con cũng không biết, chỉ là, con cảm thấy huynh ấy rất quen thuộc. Cô bé mặc váy trắng tinh, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ ửng hồng nhàn nhạt, giữa hai hàng lông mày có một luồng khí thánh khiết khó có thể nhận ra. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra được phong thái tuyệt sắc trong tương lai. Không được vô lễ. Từ nay về sau không được gọi thẳng là huynh ấy, phải tôn xưng là thiếu cung chủ. Người đàn ông gầy gò dường như là tu sĩ tầng dưới chót của tinh cung, thấy ngón tay hồng hào của con gái giơ lên, chỉ về phía Cơ Bác Dịch ở phía trước nhất, không khỏi kinh hãi, nhỏ giọng quát lớn. Vâng, thưa cha, con biết rồi. Cô bé rất ngoan ngoãn, cúi đầu xuống, làm cho người đàn ông gầy gò hài lòng quay đầu đi xem nghi thức tiếp nhận của Cơ Bác Dịch. nhưng ông ta không phát hiện ra, con gái mình đã lén ngẩng chiếc cổ trắng ngần lên, đôi mắt trong veo sáng ngời lộ ra vẻ mê man không nên có ở lứa tuổi này, và cả sự ngưỡng vọng. Về điểm này, Cơ Bác Dịch hoàn toàn không biết. Trong buổi lễ tiếp nhận có thể coi là đơn sơ này, hắn thông dong ưu nhã, nói cười duyên dáng, thể hiện ra tất cả khí độ mà một cung chủ tương lai của tinh cung nên có. Vô số đệ tử khi nhìn thấy hắn, đều cảm thấy một sự tán thành từ tận đáy lòng. Đương nhiên, điều này càng được củng cố hơn khi hắn tuyên bố tinh cung sẽ không trừng phạt những đệ tử vô tội của Thanh Long Cung và Chu Tước Cung. Còn những kẻ theo Linh Uy Ngưỡng và đang hư trì phản loạn mà không kịp đào tẩu, tất cả đều bị cấm chế đan điền và thức hải, đầy vào địa sát âm huyệt. Nghĩ rằng không cần đến nửa năm, những luồng âm hàn sát khí đó sẽ có thể đưa hết những tên loạn thần tặc tử đó xuống địa phủ. Tuy nhiên, như vậy thì, các đệ tử của Thanh Long Cung và Chu Tước Cung về cơ bản đều có tu vi dưới đạo cơ. Chỉ có vài người may mắn, những đệ tử đạo cơ đã trốn trong thiên phủ thế giới để tránh được trận phản loạn này. Trong số đó, có cả hảo hữu của Cơ Bác Dịch, Nhan Uyên. Không có đại tông phái nào khác đến dự, dường như Hoa Thanh Ngư không thông báo cho bất kỳ ai về buổi lễ nội bộ này, được hoàn thành trong một thung lũng thấp nhất của tinh cung. Kỳ lạ, vì sao chuyện như vậy cũng có thể hấp dẫn ta đến đây chứ? Trong một bóng tối không ai nhìn thấy, một người đàn ông trung niên mặt mày tròn trịa, tay cầm một cây bút lông màu bạc, đầy vẻ nghi hoặc nhìn Cơ Bác Dịch đang tự tin đứng trước mọi người nói chuyện. Nhân Đạo Các, Ngân Bút Chấp Sự, Tôn Hoàng Chân. Tổ chức thần bí này, nơi mà cứ có đại sự xảy ra là sẽ có người đến chứng kiến, đã xuất hiện tại lễ tiếp nhận của Cơ Bác Dịch. Hơn nữa còn là Ngân Bút Chấp Sự, người xếp thứ hai trong ngũ đại chấp sự. Cảm nhận được cây bút lông màu bạc trong tay khẽ rung động, Tôn Hoàng Chân nheo mắt lại cẩn thận nhìn về phía Cơ Bác Dịch, lắng nghe bài diễn văn mà ban đầu ông cho là nhảm nhí. Nói cách khác, từ nay về sau, tinh cung tạm thời hủy bỏ biên chế của Thanh Long và Chu Tước hai cung. Các đệ tử của hai cung, sau này chính là môn hạ của Thiên Thị Viên. Sau khi nghi thức kết thúc, mời đến đăng ký lại danh sách, lĩnh ngọc bài thân phận. Tuy có thể tha thứ cho các ngươi, nhưng để phòng ngừa có phản đồ ẩn giấu, cho nên từ nay về sau, các ngươi cần phải làm một việc cho tinh cung để chứng minh lòng trung thành của mình. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc cống hiến, tự nhiên sẽ nhận được hồi báo xứng đáng. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ do Thiên Thị Viên công bố, sẽ nhận được điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi lấy nguyên thạch tu luyện, công pháp, thần thông, thậm chí cả đan dược và pháp bảo. Đương nhiên, mỗi vị đệ tử mỗi tháng đều có thể nhận được một lượng điểm cống hiến cố định, đây là phúc lợi mà một đệ tử tinh cung nên có. Đủ để đảm bảo cho sinh hoạt bình thường của các ngươi. Nghe đến đây, các đệ tử của Thanh Long Cung và Chu Tước Cung mặt mày vui buồn lẫn lộn. Điểm cống hiến dù sao cũng là thứ mới, họ sợ rằng sau này mình sẽ rơi vào cảnh lao động cưỡng bức không hồi kết, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Tuy nhiên, lúc này, họ cũng chỉ có thể hy vọng rằng Cơ Bác Dịch có thể thưởng phạt công minh, nói được làm được. Ai, con gái à, cha chỉ là một đệ tử ngoại môn, mỗi tháng chỉ có 2 điểm cống hiến. Vốn còn định đợi con lớn thêm chút nữa, sẽ đưa con đến Huyền Vũ Cung thử vận may, xem có được đệ tử của Hắc Đế trưởng lão để mắt tới không. Trong góc, người đàn ông gầy gò nắm tay cô bé, mặt mày sầu khổ. Ông ta là đệ tử tầng dưới chót của Thanh Long Cung, tu vi chỉ có cảnh giới thoát thai, vừa mới ngưng tụ vô lậu chân thân. Trước kia còn ảo tưởng ngưng tụ đại đạo chi cơ, trở thành đệ tử nội môn, ai ngờ một trận phản loạn đột ngột đã đẩy ông ta xuống địa ngục. Tuy được miễn tội chết, nhưng sau chuyện này, người của Huyền Vũ Cung vừa nghe nói cô bé vốn xuất thân từ Thanh Long Cung là đã tránh như tránh tà, cho dù tư chất có tốt đến đâu, cũng không có ai dám thu nhận. Ngay lúc người đàn ông đang chau mày, Tôn Hoàng Chân lại trừng lớn mắt mình. Từ trong khái niệm điểm cống hiến, ông ta đã nhìn ra một vài điều có lẽ sẽ làm chấn động cả Côn Hư giới. 10 ngày sau, Bạch Thạch đã trở về, mang theo Trình Phúc cùng đại bộ phận nhân thủ. Dịch thiếu gia. Nhìn Trình Phúc tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn quắc thước, cùng hầu lộ gầy gò mà rắn rỏi trước mắt, Cơ Bác Dịch khẽ mỉm cười gật đầu với hai người, coi như chào hỏi. Bạch Thạch, ngươi hãy đi sắp xếp cho những người khác trước, ta và Trình lão, hầu lão sẽ ôn lại chuyện cũ. Vâng, thiếu cung chủ. Cho đến tận bây giờ, Trình Phúc và hầu lộ vẫn còn vẻ mặt kích động, có phần không dám tin vào địa vị hiện tại của Cơ Bác Dịch ở tinh cung. Thiếu niên với gương mặt non nớt nhưng hành sự già dặn năm nào, giờ đã là thiếu cung chủ của tinh cung, môn phái hàng đầu Côn Hư giới. Biết đâu vài trăm năm sau, người này sẽ trở thành trưởng giáo chí tôn đứng đầu thế giới này. Trình lão, hầu lão, những năm qua đã vất vả cho hai vị gây dựng cơ nghiệp ở Dương Châu. Cơ Bác Dịch này đã tiếp quản Thiên Thị Viên nên đương nhiên không thể ở lại Trường Khiếu Phong, sớm đã được hoàng lão sắp xếp chuyển đến chính điện của Thiên Thị Viên. Đâu có, được làm việc cho Dịch thiếu gia là vinh hạnh của hai người chúng tôi. Trình Phúc và hầu lộ vội vàng xua tay, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự căng thẳng khó nói. Cũng phải thôi, danh tiếng của tinh cung quá lớn, Hai người họ tu vi còn chưa đến đạo cơ mà lại nhờ vào cơ bát dịch mà một bước lên trời, tiến vào bên trong thiên cung phủ đệ, trong lòng thấp thỏm cũng là điều dễ hiểu. Cung điện khổng lồ tựa như phủ đệ của tiên nhân, cao hơn 10 trượng, rộng gần 100 trượng. Đặt mình vào trong đó, con người cảm thấy nhỏ bé như lọt vào vương quốc của người khổng lồ. Trong không gian bao la, vô số giá sách khổng lồ tựa như sao trời, nguyên khí cuồn cuộn, tinh quang lấp lánh, nhẹ nhàng di chuyển, sắp xếp thành một trận thế thần bí, bao phủ toàn bộ cung điện dưới một luồng sức mạnh to lớn. Tận cùng đại điện là một đài cao nối liền nhau, trên đó có một chiếc vương tọa trong suốt như băng tinh, lại tỏa ra tử quang rực rỡ. Bên trong băng tinh, từng luồng tinh quang màu bạc lấp lánh chảy trôi, bao bọc lấy cơ bát dịch đang ngồi trên đó, khiến hắn trở nên thần bí hư ảo, tựa như đế quân chấp chưởng các vì sao, không thể chạm tới. Trình Phúc và Hầu Lộ chỉ vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy thần thức mơ hồ, chỉ muốn quỳ xuống bái lạy người trước mặt. Nhưng một luồng khí kình vô hình đã nâng họ dậy, khiến họ không thể cử động dù chỉ một chút. Hai lão đã quản lý Dương Châu ngăn nắp suốt 12 năm, giúp ta không còn phải lo nghĩ chuyện hậu phương, công lao như vậy nhất định phải thưởng. Cơ bát dịch nói, đôi mắt trông như ngọc khẽ cười, từng luồng ánh sáng bảy màu như mộng ảo lấp lánh, thu hút ánh mắt hai người. Cái này hai người còn chưa kịp từ chối, đột nhiên cảm thấy chân khí vốn đã tù động mấy chục năm qua bỗng nhiên bùng nổ, như thể vừa uống linh đan diệu dược, thế như trẻ tre phá tan các khiếu huyệt và kinh mạch tắc nghẽn toàn thân. Một mùi hương kỳ lạ bất chợt tràn ngập khoang mũi và miệng hai người, khí huyết vốn đã khô kiệt trong cơ thể dưới sự kích thích của mùi hương này bỗng nhiên sống lại, bùng cháy dữ dội. Trong cung điện, hai lão nhân tóc bạc trắng bỗng nhiên da dẻ toàn thân trở nên đỏ rực, khí huyết suy tàn một lần nữa phấn chấn, ngưng tụ thành từng luồng khói tinh khí trên đỉnh đầu. Một tia đen kịt lóe lên từ chân tóc, rồi mái tóc bạc trắng lại trở nên đen bóng như mực, sắc đỏ trên da cũng dần biến mất. Rõ ràng, khí huyết bộc phát dao động đã bị cơ bát dịch cách không trấn áp. Sau một hồi thi triển phép thuật, hai lão nhân vốn đã bước vào giai đoạn cuối của sinh mệnh bỗng chốc phản lão hoàn đồng, không chỉ nếp nhăn trên mặt tan biến mà da dẻ cũng trở nên tràn đầy sức sống. Ngay cả tu vi vốn đã đình trệ cũng đột phá, toàn thân khiếu huyệt, kinh mạch, cốt lạc đều được cơ bát dịch dùng thần công và kinh tinh hương mà thoát thai hoán cốt. Tiếp theo chỉ cần ngưng tụ nguyên thần là có thể tu thành vô lậu chân thân, tương lai thành tựu đạo cơ cũng không phải là không thể. Đa tạ đại ân đại đức của Dịch thiếu gia, lão phu dù có tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp. Trình Phúc và Hầu Lộ lúc này không còn chút dáng vẻ già nua nào, hoàn toàn là hai trung niên tráng hán đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng khi đối mặt với cơ bát dịch, họ lại nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng. Ngay cả Bạch Ngọc vẫn luôn hầu hạ bên cạnh, khi chứng kiến thủ đoạn kinh thiên động địa nghịch chuyển sinh cơ của cơ bát dịch cũng phải kinh ngạc che miệng anh đào nhỏ nhắn. Thủ đoạn này nếu là Hoa Thanh Ngư thi triển, nàng sẽ cho là đương nhiên, kể cả là trưởng lão của Thái Vi Viên, nàng cũng có thể chấp nhận. Nhưng cơ bát dịch chỉ có tu vi đạo cơ cảnh giới mà lại có thể làm được đến bước này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng không ai tin nổi. Đây là những gì hai lão xứng đáng được nhận, vừa trải qua thoát thai hoán cốt, chắc hẳn cần thời gian để thích ứng. Ngọc Nhi, ngươi đưa hai lão đi nghỉ ngơi đi. Bạch Ngọc nghe vậy, lập tức đưa Trình Phúc và Hầu Lộ rời đi. Hai người cũng không từ chối, sau khi thoát thai hoán cốt, tạp chất trong cơ thể tràn ra, dính nhớp và tỏa ra mùi hôi, quả thật không thể nói chuyện tiếp được. Đợi hai người rời đi, cơ bát dịch tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng kiếm khí vô hình tuôn ra, quét sạch mọi mùi hôi thối. Nhân sự đã vào vị trí, tiếp theo, chính là từng bước cải cách tinh cung. Nhưng trước đó, quan trọng nhất vẫn là tu vi của bản thân. Ngồi trên bảo tọa làm từ tử băng ngân, cơ bát dịch cảm nhận được sự lĩnh ngộ của mình đối với tử vi ngày càng nhanh chóng, ấn tinh thứ 8 đã ngưng tụ được hơn một nửa trong thức hải, ấn tinh thứ 9 cũng đã hiện ra hình dáng mơ hồ. Hầu hết các thần thông thuật pháp của tinh cung đều lấy 20 ấn tinh làm nền tảng, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ như Bạch Hổ cung. Cơ bát dịch sở hữu vô số thần thông tu vi, e rằng ngay cả Hoa Thanh Ngư biết được cũng sẽ phải kinh ngạc. Lấy tuyệt học của thiên đế là khí phần làm nền tảng, dung hợp hàng ngàn thần thông bí pháp khác nhau. Trong hư không chi hải của đan điền, chân nguyên màu vàng kim không ngừng gợn sóng, hấp thu cửu thiên tinh quang và địa mạch nguyên khí hội tụ trong thiên phủ cung khuyết. Cảm nhận được năm thành chân nguyên vừa tiêu hao để giúp Trình Phúc và Hầu Lộ thoát thai hoán cốt đang nhanh chóng hồi phục, cơ bát dịch bất giác nở nụ cười. Trong cung điện khổng lồ, trên chiếc vương tọa tựa băng tinh, một bóng người áo trắng mơ hồ được bao phủ bởi tử khí mông lung. Tinh quang lượn lờ hóa thành một vòng xoáy không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, vô số nguyên khí dưới sự khống chế của nguyên thần hóa thành những luồng sức mạnh hô phong hoán vũ, quỷ khóc thần sầu. Dưới thiên tính của tử băng ngân, cơ bát dịch cảm nhận nguyên thần của mình ngày càng thanh minh. Ba luồng ma ha vô lượng với những điểm khác biệt nhỏ nhất được hắn không ngừng phân tích và tìm hiểu. Vô hình vô tướng, vô thường vô định các loại cảnh giới sức mạnh kéo dài từ vô được cơ bát dịch không ngừng lĩnh ngộ, mò mẫm hướng tới đại đạo hư vô cuối cùng. Vạn vật đều từ hư vô mà đến, rồi từ đầy đủ mà khuyết thiếu, từ đó biến hóa. Đạo thể hư vô, nên có thể dung nạp vạn vật, tính thuận theo đạo, nên có mà như không, thực mà như hư. Dưới sức mạnh thần bí của Tử Băng Ngân và đại trận Thiên Phủ Cung Khuyết, Cơ Bác Dịch dần tiến vào một loại cảnh giới ngộ đạo huyền diệu. Sự tích lũy tu vi của hắn có thể nói là thâm hậu, cảnh giới cũng thuộc hàng đầu trong thế hệ. Trong trận đại loạn của Tinh Cung, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm, hắn đã lần lượt chém giết 12 Thanh Long, Linh Tố Lan, Doãn Kính Khảo và Vương Lâm Nghi. Cuối cùng còn dung hợp với ý chí của Tử Vi Đế Quân, khống chế thời không luân bàn và Hoàng Cực Kinh Thế Thư để đại chiến. Vô số cơ duyên và kinh nghiệm cho đến bây giờ mới có thời gian để tiêu hóa, quả là tích lũy đã lâu, bùng nổ chỉ trong chốc lát. Tầng thứ hai của Đại Đạo Thần Tàng, cảnh giới hư vô, tổng cộng chia làm hư và vô. Cửa ải này cũng là ranh giới lớn nhất phân chia giữa thiên tài thực sự và thiên tài giả tạo. Hư vô trên cảnh giới tinh thần thuần túy, dùng thuật ngữ Phật giáo chính là không. Tự tính như hư không, chân vọng tại trong đó, ngộ triệt vốn có thể, một trận hết thảy thông. Năm xưa Đạt Ma chính là nhờ lĩnh ngộ cảnh giới không mà sáng tạo ra nguyên cực Ma Ha kinh thế hải tục. Cơ Bác Dịch dung hợp Ma Ha vô lượng của Đạt Ma, thần và ma chính là để có thể từ đó lĩnh ngộ ra loại đạo trạng thái như có như không, mông lung huyền diệu. Hôm nay tại Thiên Phủ Cung Khuyết, Cơ Bác Dịch mượn sự thần diệu của Vương Tọa Tử Băng Ngân để tĩnh tâm nhập định, tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ, cộng thêm sự tích lũy từ mấy kiếp luân hồi và sự kích thích sinh tử từ đại loạn tinh cung lần này, vô số cơ duyên hội tụ lại một chỗ. Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng có được sự lĩnh ngộ đột phá đối với cảnh giới thứ hai của Đại Đạo Thần Tàng. Trong đại điện, vô số địa mạch nguyên khí, cửu thiên tinh quang dưới sự khống chế của một luồng sức mạnh tựa như bản nguyên đạo tắc, hóa thành một loại ý cảnh như có như không, mờ mịt sâu thẳm. Nếu có người ở đây, sẽ phát hiện thiếu niên trên vương tọa kia dường như không có một chút khí tức nào, giống như không tồn tại trong thế giới này, siêu thoát ra khỏi vật chất của tòa cung điện, trở thành một người không tồn tại. Không biết từ lúc nào, bóng hình thon dài cao ngất của Hoa Thanh Ngư đã hiện ra trong Thiên Phủ Cung Khuyết. Lại không hề gây ra bất kỳ một tia dao động nguyên khí nào, giống như hư vô, không chỉ siêu thoát vật chất mà còn vượt qua cả không gian. Thiếu niên thật đáng sợ, ta thật sự đã già rồi sao? Trong lòng khẽ thở dài, Hoa Thanh Ngư chứng kiến khí cơ toàn thân Cơ Bác Dịch lại một lần nữa thay đổi, từ như có như không, mờ mịt sâu thẳm trở nên càng thêm hư vô phiêu miểu. Nhưng khí cơ siêu thoát vốn đã ổn định lúc này dường như gặp phải trở ngại, dần dần có chút tán loạn, có dấu hiệu quay trở lại bên trong cung điện này. Tu vi cao tuyệt, Hoa Thanh Ngư liếc mắt một cái đã nhận ra vấn đề, hai mắt híp lại, khóe miệng khẽ rung, một đoạn ngôn ngữ ẩn chứa tinh nghĩa hư vô đã được ông ta dùng bí pháp truyền vào trong lòng Cơ Bác Dịch. Hư vô, tức là thị, tức là phi, tức là hữu, tức là vô. Là bắt đầu, cũng là kết thúc, là đạo lý, cũng là vô đạo lý, là tất cả, cũng chẳng là gì cả. Đoạn ngôn ngữ này hiện ra trong thức hải, hóa thành hơn 10 luồng sáng xinh đẹp, xua tan mọi sương mù trong lòng Cơ Bác Dịch, chướng ngại cuối cùng cũng vào lúc này bị phá vỡ. Hư vô là nhà của đạo, khiêm nhường là gốc của đạo. Ngay khi Cơ Bác Dịch lĩnh ngộ được điểm này, trong thức hải, một đóa hoa sen trắng tinh khiết đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có, một chân ngôn chu dịch như sao băng lao vào trong nguyên thần của hắn. Vô. Cơ Bác Dịch trong nháy mắt đã hiểu được hàm nghĩa của chân ngôn chu dịch này, thức hải đột nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thức hải của Cơ Bác Dịch vốn dĩ vô cùng đặc sắc, phía trên là Thái Âm Bảo Giám dẫn theo vũ trụ tinh không, phía dưới là Bạch Liên nở rộ khắp nơi, hương thơm ngát. Chính giữa sừng sững đại đạo chi môn trấn áp thập phương. 1000 nhân cách không ngừng qua lại trong đó, phân biệt lĩnh ngộ vô số thần công bí pháp, thuật pháp thần thông mà Cơ Bác Dịch thu được. Nhưng hiện tại, sau khi lĩnh ngộ được chữ vô, thức hải của hắn biến thành một vùng hư vô tăm tối, giống như đến ngày tận thế không còn gì cả, nhìn quanh chỉ thấy bóng tối và bóng tối, mọi thứ đều bị che giấu trong cái hư vô tăm tối này. Chỉ có một nguyên thần toàn thân tỏa ra hào quang 7 màu như ngọc lưu ly không ngừng qua lại, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó khác ngoài chính mình. Trong thức hải yên tĩnh, tâm tối, nguyên thần bán trong suốt của Cơ Bác Dịch cuối cùng dừng lại, khuôn mặt mơ hồ đã có thể nhìn ra đường nét. Nhưng dưới tình huống không ai hay biết, từng cảnh tượng Tử Vi Đế Quân năm xưa khai mở đại đạo thần tàng lần lượt hiện lên trong lòng hắn. Hư vô sinh tự nhiên sinh đại đạo sinh nhất khí phân âm dương vi thiên địa sinh vạn vật. Không biết từ lúc nào, 36 chữ ẩn chứa đạo vận đã thức tỉnh trong trí nhớ, chiếu rọi nguyên thần của Cơ Bác Dịch trở nên thông thấu. Bên trong Thiên Thị Viên, Hoa Thanh Ngư nhìn Cơ Bác Dịch ngồi ngay ngắn trên vương tọa băng tinh, khí cơ toàn thân đã tiêu tán vào thế giới này. Tinh quang đầy trời và địa mạch nguyên khí giao hòa, sau đó lại không chút trở ngại xuyên qua cơ thể hắn, cứ như thể hắn thật sự không tồn tại trong Thiên Thị Viên. Nhưng hai mắt Hoa Thanh Ngư lại tỏa ra tử quang thần bí, lan ra từng vòng như sóng gợn, tử vi vọng khí pháp vận chuyển, đã nhìn thấu cảnh giới hiện tại của Cơ Bác Dịch. Tiên thiên nhất khí càng thêm tinh thuần trong hư không, dưới sự dẫn dắt của một luồng sức mạnh thần bí, không ngừng bị hút vào trong các khiếu huyệt của Cơ Bác Dịch, dung nhập vào mọi nơi trong thần thân hư vô của hắn. Dưới sự bao phủ của khí cơ nguyên thần, cả Thiên Thị Viên dường như đã trở thành động thiên thế giới của riêng hắn. Một luồng nguyên khí tinh thuần từ bốn phương tám hướng bị hút tới, tiến vào đan điền hóa thành từng luồng chân nguyên hoàng kim có phẩm chất cực cao. Tất cả đệ tử tinh cung đang ở trong thiên thị viên vào lúc này đều cảm thấy mật độ nguyên khí quanh thân trong nháy mắt giảm đi một thành, như thể bị một vực sâu không đáy trong thiên phủ cung khuyết trung tâm thôn phệ. Mặc dù chỉ trong thoáng chốc, 28 đạo nguyên khí linh trụ và cửu thiên tinh quang trên vòng trời đã bổ sung lại lượng nguyên khí bị hút đi, nhưng luồng khí tức nguy hiểm tựa như hố đen thôn phệ tất cả vẫn khiến các đệ tử toát mồ hôi lạnh. Đây là thiếu cung chủ sao? Đạo cơ cảnh giới có thể thổ nạp nhiều nguyên khí như vậy sao? Thật đáng sợ, tinh cung tương lai có hy vọng rồi. Vô số ý niệm khác nhau lưu chuyển trong thiên thị viên. Cơ Bác Dịch như vị thần mà họ tín ngưỡng, cảm nhận được tất cả những ý niệm này. Chỉ cần hắn khẽ động nguyên thần, là có thể biến những luồng niệm lực khổng lồ này thành sức mạnh của bản thân. Nhưng đã nếm qua khổ đau của lục đại ma độ từ Bạch Tố Trinh, Cơ Bác Dịch quyết đoán dùng sức mạnh của thập môn duy thức để phong bế thức hải của mình, ngăn cách mọi ý niệm tạp nham. Không tệ, không tệ, đối mặt với sự hấp dẫn của sức mạnh mà vẫn có thể giữ vững bản tâm. Về phương diện nào đó, tâm cảnh của ngươi còn cao hơn cả Liễu Quân Minh. Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo nguyên thần Cơ Bác Dịch trở về, thoát khỏi cảm giác hư vô không chân thật để quay về với thực tại. Mở mắt ra, hắn lập tức cảm thấy mọi thứ rõ ràng hơn trước rất nhiều. Dường như tấm màn che trên mắt đã được gỡ bỏ, hắn nhìn thấy được bản chất mà trước đây tuyệt đối không thể thấy. Trong không gian trong suốt, hơi nước và bụi bặm không ngừng hỗn tạp, khiến nguyên khí vốn tinh khiết bị nhiễm tạp chất. Hấp thụ nguyên khí ẩn chứa tạp chất như vậy mỗi ngày sẽ khiến đạo thể vốn không tì vết dần suy bại, sinh cơ lưu chuyển không ngừng bị thất thoát. Nhưng sau khi lĩnh ngộ cảnh giới hư vô, Cơ Bác Dịch đã có thể lọc bỏ những tạp chất đó trước khi hấp thu vào cơ thể. Thiên địa nguyên khí của Côn Hư giới đều bắt nguồn từ tiên thiên nhất khí trong hư không đại đạo. Tiên thiên nhất khí rơi vào Côn Hư giới, chuyển hóa thành âm dương nhị khí, nuôi dưỡng vạn vật. Trong quá trình này, âm dương nhị khí lại trải qua vô số biến hóa không rõ, chuyển thành các loại thiên địa nguyên khí với thuộc tính khác nhau. Bình thường, các tu sĩ tu luyện đều hấp thụ loại hậu thiên nguyên khí đã qua không biết bao nhiêu công đoạn này. Còn Cơ Bác Dịch bây giờ, đã có thể bỏ qua quá trình đó, trực tiếp hấp thụ tiên thiên nhất khí tinh thuần nhất trong hư không. Dưới sự nuôi dưỡng của nguyên khí tinh thuần không tạp chất, thần thân vốn đã đạt đến cực hạn của đạo cơ cảnh giới của hắn lại một lần nữa tăng cường. Tạp chất tích tụ trong các khiếu huyệt và kinh mạch của hắn ngày thường hóa thành một luồng khói đen, từ lỗ chân lông của Cơ Bác Dịch tràn ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua, luồng khói đen đầy tạp chất này đã bay ra khỏi cổng lớn của Thiên Phủ Cung Khuyết. Không ngờ hôm nay cung chủ lại có hứng đến đây, đệ tử không kịp từ xa nghênh đón. Vì vừa mới tấn thăng lên cảnh giới hư vô, thân hình và nguyên thần của Cơ Bác Dịch có chút không hòa hợp với thế giới này. Phải một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, đứng dậy hành lễ với Hoa Thanh Ngư trước mặt. Ông ta nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười, vẻ mặt rất vui. Ta cũng là cảm nhận được đại trận thiên thị viên có dao động, dùng sức mạnh của tử vi tinh bàn để tra xét thì phát hiện ngươi đột phá nên mới đến xem. Hoa Thanh Ngư đứng trong đại điện, Cơ Bác Dịch tự nhiên không dám ngồi nữa, liền đi xuống đứng bên cạnh ông. Lần này cũng phải đa tạ cung chủ đã cảnh tỉnh, nếu không, e rằng ta còn cần một thời gian nữa mới có thể vượt qua cửa ải này. Đây là lời nói thật, sự tích lũy của Cơ Bác Dịch tuy đã đủ nhưng đại đạo thần tàng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Người bình thường đều phải dừng lại ở cửa ải này rất lâu, ví như Ngọc Thần Tiêu, Quân Âm Huyền ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây, cảnh giới đại đạo tiếp theo, ngay cả ta năm xưa cũng chưa thể lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe những lời này, Cơ Bác Dịch mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh thông dong, khiến Hoa Thanh Ngư không khỏi gật đầu. Lần này ngươi đột phá đến cảnh giới hư vô, đã bước vào hàng ngũ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Côn Hư giới. Tinh cung có được ngươi trong tình cảnh này, thật sự là may mắn. Trong lúc cảm khái, Hoa Thanh Ngư tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, có lẽ là nghĩ đến thọ nguyên của mình không còn nhiều, e rằng không thể chứng kiến đệ tử này dẫn dắt tinh cung leo lên đỉnh cao mà thở dài. Tuy nhiên, lần đột phá này của ngươi có phần gượng ép, chỉ có thể nói là một nửa cảnh giới hư vô. Dù đã lĩnh ngộ tinh nghĩa của vô, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới hư. Cần một thời gian tĩnh tọa, mới có thể hoàn thiện. Khi đó mới có thể tùy lúc tiến vào trạng thái đạo khí như có như không, mông lung huyền diệu. Đối với kinh nghiệm của Hoa Thanh Ngư, Cơ Bác Dịch tỏ vẻ thụ giáo. Cả tinh cung, người có thể chỉ điểm cho hắn về đại đạo thần tàng, chỉ có vị cung chủ này mà thôi. Trong ký ức của Tử Vi Đế Quân, những ý niệm đạo vận về đại đạo thần tàng cũng đã bị hắn dung hợp hơn phân nữa. Hắn biết rõ, khi cảnh giới hư vô hoàn mỹ, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động tiên thiên nhất khí, uy lực của các loại thuật pháp thần thông có thể tăng thêm năm thành. May mà trong ký ức của chủ nhân có toàn bộ những gì liên quan đến đại đạo thần tàng. Tiếp theo chỉ cần tốn thời gian là có thể xóa đi cảm giác không thích ứng này. Chắc chẳng bao lâu nữa là có thể thuần thục, thậm chí lĩnh ngộ cảnh giới đại đạo cuối cùng cũng không phải là không thể. Cảnh giới nào sẽ có được ký ức tương ứng, Mỗi lần tu vi của Cơ Bát Dịch tăng lên, ý niệm tương ứng của Tử Vi Đế Quân sẽ dung nhập vào nguyên thần của hắn, giúp hắn trong thời gian ngắn nhất quán thông cảnh giới hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể tiến vào cảnh giới hư vô trong thời gian ngắn. Thật ra nếu hắn không màng hậu quả, cưỡng chế hấp thu ký ức của Tử Vi Đế Quân, có lẽ sẽ lập tức mở ra cảnh giới cuối cùng của Đại Đạo Thần Tàng. Chỉ tiếc kinh nghiệm suýt nữa bị Bạch Tố Trinh đồng hóa là một khiến hắn không dám làm như vậy. Từng bước một, ta đã có vốn liếng để đi đến đỉnh cao, cần gì phải mạo hiểm chứ? Trong lòng tự nhủ, Hoa Thanh Ngư lúc này lại nói đến một vấn đề khác. Mấy ngày trước ngươi không phải hỏi ta về chuyện đạo tâm bí tàng sao? Ồ, chẳng lẽ cung chủ đã tìm được bộ bí pháp tu luyện đạo tâm mà Tử Vi Đế Quân để lại? Cơ Bát Dịch lập tức nhướng mày, vô cùng mong đợi nhìn Hoa Thanh Ngư, hy vọng ông có thể nói rằng trong tinh cung có lưu truyền bí pháp này. Rất đáng tiếc, năm đó đế quân đã không truyền lại bộ bí pháp đến từ Vũ Hóa Thanh Đế này. Dường như lúc nhận được đạo tâm bí tàng, đế quân đã phát một lời thề vĩnh viễn không truyền ra ngoài. Đây là câu trả lời của Thử Sơn Quân Tổ Sư. Câu trả lời của Hoa Thanh Ngư khiến Cơ Bát Dịch khẽ cười khổ, nhưng trong lòng lại càng thêm tò mò về lai lịch của Thử Sơn Quân. Có thể biết được những bí mật này, xem ra người này thật sự là đồng tử hoặc truyền nhân bên cạnh Tử Vi Đế Quân năm xưa. Vậy thì, trong tinh cung rộng lớn như vậy, không có bí pháp tu luyện đạo tâm thần tàng nào khác sao? Cái này tự nhiên là có, nhưng so với bí pháp cao cấp nhất trong hệ thống luyện khí tu chân của Vũ Hóa Thanh Đế để lại, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý đâu. Tại sao? Cơ Bát Dịch vô cùng nghi hoặc nhìn Hoa Thanh Ngư, chỉ cần có thể tu luyện, dù sao cũng tốt hơn là không có bí pháp. Bí pháp của tinh cung nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi tu luyện đến tầng thứ tư của đạo tâm, hơn nữa sau này muốn chuyển sang tu luyện bí pháp khác sẽ rất khó khăn. Vậy, ý của cung chủ là mắt khẽ híp lại, Cơ Bát Dịch nhìn Hoa Thanh Ngư đang cười có phần hơi quá, bất giác cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nếu đạo tâm bí tàng đến từ Vũ Hóa Thanh Đế, vậy thì truyền nhân của Vũ Hóa Thanh Đế chắc hẳn vẫn còn lưu truyền bộ bí pháp này. Nếu ngươi cần, vừa hay có thể đi tìm họ để trao đổi. Ồ, Vũ Hóa Thanh Đế chẳng lẽ vẫn còn đạo thống lưu truyền sao? Trong truyền thuyết, sau khi đánh lui vực ngoại thiên ma, Vũ Hóa Thanh Đế đã mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện ở Côn Hư Giới. Hệ thống luyện khí tu chân cũng theo sự biến mất của nhân vật đỉnh cao này mà tuyên bố suy tàn. Trên băng nguyên Bắc Quốc, có một tòa Vũ Hóa băng cung thần bí, theo ta dự đoán, hẳn là có quan hệ không nhỏ với Vũ Hóa Thanh Đế. Biết đâu ngươi có thể tìm được thứ mình cần ở đó. Băng nguyên Bắc Quốc, Vũ Hóa băng cung. Nghe đến đây, Cơ Bát Dịch nhướng mày, dường như trong cõi U Minh, có một luồng ý niệm thôi thúc hắn phải đến nơi thần bí này. Tuy rất muốn có được đạo tâm bí tàng, nhưng trong tình hình hiện tại của tinh cung, ta không thể rời đi, việc này tạm thời gác lại vậy. Suy nghĩ một lát, Cơ Bát Dịch lắc đầu với Hoa Thanh Ngư, đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ông nghe xong lại càng vui vẻ cười lớn, dường như lời nói của Cơ Bát Dịch khiến ông vô cùng hài lòng. Ta vốn không định nói cho ngươi chuyện Vũ Hóa băng cung, sợ ngươi vì đạo tâm bí tàng mà đặt mình vào hiểm cảnh. Nhưng Thử Sơn Quân Tổ Sư nói ngươi tâm tư thanh minh, biết được mất, trong tình huống Liễu Quân Minh chưa bị tiêu diệt, tuyệt đối sẽ không để mình rời khỏi tinh cung. Xem ra vẫn là ta chưa hiểu rõ về ngươi. Hoa Thanh Ngư nói xong, Cơ Bát Dịch ngẩn người, hắn và Thử Sơn Quân tổng cộng mới gặp nhau hai lần, không ngờ người nọ lại thấu hiểu tâm tính của hắn như vậy. Bây giờ tinh cung mọi thứ đều đang chờ tái thiết, cũng là cơ hội tốt nhất để ta xác lập địa vị, thu gom thế lực. Coi như cung chủ không nói, ta cũng sẽ không vì một quyển đạo tâm bí tàng không biết có tồn tại hay không mà bỏ qua căn cơ ở tinh cung. Cái gì nặng cái gì nhẹ, Cơ Bát Dịch vẫn phân biệt rõ ràng. Hắn có thể leo lên đỉnh cao hay không, tinh cung chính là bước mấu chốt nhất. Hoa Thanh Ngư đã không còn sống được bao nhiêu thập kỷ nữa, chỉ cần hắn có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh của tông môn vào tay mình, đến lúc đó lặp lại việc Liễu Quân Minh chưa hoàn thành, cũng chỉ là trong một ý niệm của hắn mà thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta yên tâm rồi, nhưng bộ bí pháp khác mà ngươi cần, ta lại có một ít manh mối. Ồ, chẳng lẽ là vô thượng pháp thân? Cơ Bát Dịch sắc mặt biến đổi, ngoài đạo tâm bí tàng, hắn còn nhờ Hoa Thanh Ngư tìm giúp chính là đại pháp này, có thể hội tụ tín niệm của chúng sinh, ngưng tụ hóa thân nguyên thần mang ý niệm thiên đạo. Vì đã đứng trên cùng một con thuyền với tinh cung, hắn cũng không giấu giếm vấn đề tinh thần của mình, sau khi lược bỏ một vài chi tiết mấu chốt, hắn đã hỏi ý kiến Hoa Thanh Ngư, hy vọng vị tinh tôn này có thể có cách giải quyết. Ông nghe xong, cũng đưa ra câu trả lời là vô thượng pháp thân và hứa sẽ giúp hắn mang về. Vô thượng pháp tông là một trong những thế lực tương đối an phận trong ngoại đạo cửu phái, nhưng trấn phái thiên công vô thượng đại pháp của họ lại được xưng là công pháp nguyên thần hóa thân đệ nhất Côn Hư Giới. Nghe nói vô thượng pháp thân tu luyện đến cực hạn có thể ngưng tụ ra chính tôn nguyên thần hóa thân, dùng để đấu pháp, ngộ đạo, luyện khí, bày trận không gì không làm được. Tông chủ của vô thượng pháp tông, Pháp Tôn Thái Hư Hoa, là một cao thủ tuyệt đỉnh hàng đầu trong ngoại đạo cửu tôn, nghe đồn đã ngưng tụ được 7 tôn nguyên thần hóa thân, thực lực sâu không lường được. Tuy gần đây an phận ẩn cư, nhưng ngay cả Hoa Thanh Ngư cũng không nắm chắc có thể thắng được ông ta. Lần này để đổi lấy vô thượng pháp thân cho ngươi, Tinh Cung đã phải bỏ ra rất nhiều vật trân quý, thậm chí ngay cả Tinh Không Thần Minh hóa thân trong cửu đại thần thông cũng đã đem ra. Đại ân đại đức như vậy, đệ tử khắc cốt ghi tâm. Cơ Bác Dịch nghe Hoa Thanh Ngư nói vậy, biết rằng lần này vì chuyện của hắn, Tinh Cung thật sự đã phải bỏ ra vốn liếng. Tinh Không Thần Minh hóa thân chính là phương pháp ngưng tụ nguyên thần hóa thân của Tinh Cung. Nó có thể tụ hợp nguyên từ của các vì sao, thông phệ nguyên lực của chúng tinh, cuối cùng đưa ý niệm của mình vào, luyện thành một hóa thân khổng lồ có thể chống trời đỡ đất, điều khiển các vì sao. Tu luyện đến cực hạn thậm chí có thể ngưng tụ tinh thần thiên hỏa, đốt cháy vũ trụ tinh không. Liễu Quân Minh chính là dùng thần thông này đại chiến với Hoa Thanh Ngư, khiến ông phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng của Tinh Cung là Tam Viên Đế Trận để ứng phó. Từ đó có thể thấy uy lực của môn thần thông hóa thân này, vậy mà bây giờ lại vì đổi lấy vô thượng pháp thân cho Cơ Bác Dịch mà đưa cho vô thượng pháp tông. Đây không chỉ là mất vốn, mà là rút cả cốt tủy ra rồi. Tuy tổn thất to lớn, nhưng qua lần này, ta cũng đã hiểu rõ một điều mấu chốt. Trở thành người bán nắm giữ thế chủ động, đó mới là việc chúng ta nên làm. Hoa Thanh Ngư mỉm cười ôn hòa, khóe miệng khẽ nhếch, dường như không hề đau lòng vì bị vô thượng pháp tông lấy đi vốn liếng. Cầm lấy, đây là vô thượng pháp thân mà ngươi cần, hy vọng nó có thể chữa trị vấn đề tinh thần của ngươi. Vừa nói, một ngón trỏ trắng nõn thon dài đã điểm vào tổ khiếu giữa trán Cơ Bác Dịch trước khi hắn kịp chống cự. Một luồng sáng vàng từ đầu ngón tay rót vào thức hải của hắn, hóa thành một thiên pháp quyết hơn ngàn chữ. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải như lai chân thực nghĩa lời mở đầu khiến Cơ Bác Dịch có một cảm giác thân thiết quen thuộc. Đọc từng chữ, hắn cảm thấy trí tuệ thần tàng của mình vận chuyển càng thêm trôi chảy, sức mạnh của thập môn duy thức hiện ra. Một cực lạc tịnh thổ dường như không có bất kỳ khổ đau nào hiện ra trước mắt hắn. Một tồn tại tối cao ngồi ngay ngắn trên các tầng trời, giảng giải về các loại chân tướng huyền bí của thế giới này. Trong 3.000 đại thế giới, tồn tại tối cao này có hàng ngàn vạn hóa thân, mỗi hóa thân đều có thân phận khác nhau, thể nghiệm và chứng thực bản nguyên của vô số thế giới, trải qua đủ loại sinh tử luân hồi. Từng lần hủy diệt, từng lần luân hồi, mang lại cho tồn tại tối cao càng nhiều tri thức, gần như mỗi khoảnh khắc, tồn tại này có thể phân tích ra tất cả đạo tắc quy luật của một thế giới. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tồn tại này đã tích lũy một lượng tri thức gần như không thể đo đếm, đạt đến cảnh giới vô thượng toàn tri toàn năng. Hậu bối có người nghe được sử thi của tồn tại tối cao này, đã hao phí cả đời tâm huyết, sáng tạo ra thần thông mang tên vô thượng pháp thân, hy vọng có thể giống như vị tồn tại kia, có ngàn vạn hóa thân trải rộng 3.000 đại thế giới, một ý niệm tích lũy vô lượng tri thức. Không biết qua bao lâu, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng tỉnh lại từ sự huyền bí của vô thượng pháp thân, trên khuôn mặt mơ hồ của nguyên thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, cái gọi là vô thượng pháp thân lại có lai lịch như vậy, dường như có liên quan đến vị thánh nhân tối cao nào đó của Phật giáo. Tại sao ta lại có thể thấy được cảnh tượng như vậy? Nguyên thần của Cơ Bác Dịch tỏa ra ánh sáng bảy màu như ngọc lưu ly, một hạt giống màu vàng kim ở vành tai hắn nhẹ nhàng phập phồng, tỏa ra một loại phạm quang thanh thánh, giúp hắn hiểu rõ sự biến hóa trong đó. Vị tồn tại tối cao kia dường như có liên quan đến mộng trung chứng đạo, mà vô thượng pháp thân dường như cũng là một pháp môn phát triển từ mộng trung chứng đạo. Chẳng trách ta lại cảm thấy quen thuộc. Trong một ý niệm, thiên pháp môn mấy ngàn chữ này đã được Cơ Bác Dịch thấu hiểu hoàn toàn. Ngoài tư chất thông minh của hắn, phần lớn là nhờ ảnh hưởng của mộng trung chứng đạo. Hai pháp môn cùng một nguồn gốc có rất nhiều điểm chung. Hắn vốn đã trải qua mấy lần luân hồi trong mộng, chỉ đọc qua một lần đã lĩnh ngộ được toàn bộ bí quyết của vô thượng pháp thân. Phần còn lại, phải xem thực tế thao tác. Hy vọng, sẽ không làm ta thất vọng. Mở mắt ra, Cơ Bác Dịch mang theo vẻ vui mừng nhàn nhạt. Với tính cách của hắn, có thể biểu hiện ra sự vui sướng rõ ràng như vậy, đủ thấy vô thượng pháp thân đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Đa tạ cung chủ, có pháp môn này, ta tự tin có thể xua tan vấn đề tinh thần trong thức hải, triệt để loại bỏ tai họa ngầm về tâm tình, nguyên thần và trí tuệ. Ngươi thích là tốt rồi. Hiện tại ngươi là tương lai của Tinh Cung, mọi tài nguyên đổ dồn lên người ngươi đều đáng giá. Chỉ tiếc vô thượng pháp thân này không phải là bản đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi tu luyện ra một tôn nguyên thần hóa thân. Nhưng nếu không phải vậy, e rằng Thái Hư Hoa cũng sẽ không đồng ý trao đổi với ta. Hoa Thanh Ngư nói, mang theo một chút lạnh nhạt, hiển nhiên vẫn còn đau lòng về giao dịch lần này. Bản đầy đủ của vô thượng pháp thân tương đương với đại mệnh vận thuật của Tinh Cung, cho dù Thái Hư Hoa đồng ý trao đổi, các trưởng lão của vô thượng pháp tông cũng sẽ liều mạng ngăn cản. Cơ Bác Dịch có thể có được bản giản lược đã là mãn nguyện. Nếu sau này cần cảnh giới cao hơn, lại nghĩ cách sau cũng được. Hắn thật không tin, đợi đến khi tu vi của mình đủ mạnh, dùng thương mại khống chế cả Côn Hư giới, một vô thượng pháp tông nho nhỏ còn có thể chống cự được sao? Sau khi cảm tạ Hoa Thanh Ngư lần cuối, thấy hắn nóng lòng muốn đi tu luyện, Hoa Thanh Ngư không khỏi cười khẽ, chủ động cáo từ rời khỏi Thiên Thị Viên. Đợi Hoa Thanh Ngư đi rồi, Cơ Bác Dịch lập tức phong bế Thiên Phủ Cung Khuyết, ngồi ngay ngắn trên vương tọa băng tinh tĩnh tâm ngưng thần, nguyên thần chìm vào sâu trong thức hải, bắt đầu dựa theo khẩu quyết của Vô Thượng Pháp Thân để ngưng tụ hóa thân. Môn nguyên thần hóa thân chi pháp này được xưng là đệ nhất côn hư giới, chỗ thần diệu nhất chính là có thể tụ tập niệm lực của chúng sinh, mượn loại sức mạnh tinh thần hư vô phiêu diễu nhưng mênh mông này để thay thế nguyên thần chi lực của bản thân, ngưng tụ ra Vô Thượng Pháp Thân. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là cần một đạo ý niệm cốt lõi, phải là niệm lực nguyên thần ẩn chứa sức mạnh bản nguyên của chính mình. Bước đầu lĩnh ngộ Vô Thượng Pháp Thân thực chất chỉ là một cái lọ để nuôi dưỡng cảnh giới của bản thân. Ví dụ, Cơ Bác Dịch có thể lấy Thái Âm Đao Vực của mình làm cốt lõi cho Vô Thượng Pháp Thân, như vậy hóa thân này sẽ hấp thu những niệm lực tương đối âm nhu, rút ra phần tinh túy nhất để dung nhập vào Thái Âm Đao Vực. Cuối cùng, đến khi Thái Âm Đao Vực đại thành, không thể tiến thêm được nữa, cũng là lúc Vô Thượng Pháp Thân tan vỡ và Thái Âm Đao Chương đạt đến cảnh giới cao nhất. Còn lần này, Cơ Bác Dịch ngưng tụ Vô Thượng Pháp Thân, bản nguyên cốt lõi tự nhiên là Huyền Âm 12 kiếm đã nhiễm ý niệm của Bạch Tố Trinh. Trong Thiên Phủ Cung Khuyết, thiếu niên áo trắng như tuyết, dung mạo tuấn tú, hai mắt khép hờ. 12 đạo kiếm quang màu lục sẫm từ quanh thân hắn đâm ra, giống như 12 con Huyền Âm kiếm xà hung ác cực độ, không ngừng gào thét trong đại điện. Giữa những tiếng kiếm ngân vang, các vết kiếm màu lục sẫm trên toàn thân Cơ Bác Dịch dường như mất đi nguồn cung cấp sức mạnh, dần ảm đạm biến mất, thậm chí một luồng kiếm ý âm độc nhất trong cơ thể cũng bị hắn bức ra ngoài. Xuân phong tuyết tan, sương băng hóa hồng. Dùng hư nghịch thực, hóa vật chung tan ra. Tâm như hư không, dung nạp vạn đạo nhẹ nhàng niệm động kiếm quyết của Huyền Âm 12 kiếm, những luồng kiếm quang màu lục sẫm đang không ngừng sao động trong đại điện cuối cùng cũng ổn định lại, dưới sự khống chế của nguyên thần Cơ Bác Dịch, chúng di chuyển đến trước mặt hắn. Vương sư đệ, lần này thu hoạch thế nào? Vận khí tốt, đào được một cây nhiễm tri mộc có thể tĩnh tâm ngưng thần, đổi được 5 điểm cống hiến. Cộng thêm số điểm ta tích góp được, vừa đủ để đến xa tứ cung đổi lấy quyển Xích Dương kiếm phổ kia. Trên quảng trường của Thiên Thị Viên, hàng trăm ngự long chu qua lại tấp nập, hơn 1000 đệ tử tinh cung đeo lệnh bài trắng hoặc hồng, bước chân không ngừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hai đệ tử có vẻ quen biết nhau bước xuống từ hai chiếc ngự long chu khác nhau, tình cờ gặp nhau trên quảng trường, liền thuận miệng trò chuyện. Nam tử mặt gầy nghe vương sư đệ nói vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hâm mộ. Xích Dương kiếm phổ này là kiếm quyết đỉnh cấp nhân cấp, tổng cộng cần 12 điểm cống hiến mới có thể đổi được. Phối hợp với thân thanh một chân khí, vận chuyển theo đạo lý một sinh hỏa, có thể phát huy ra uy lực công kích rất mạnh. Cả hai người trước đây đều là đệ tử Thanh Long Cung, bây giờ đều thuộc Thiên Thị Viên. Dưới chính sách điểm cống hiến của Cơ Bác Dịch, họ cũng từ thấp thỏm bất an ban đầu trở nên hăng hái tiến thủ. Dưới chế độ thưởng phạt cực kỳ công bằng, những đệ tử mất đi chỗ dựa này không thể không ra ngoài nhận nhiệm vụ để duy trì nhu cầu tu luyện của bản thân. Mà Trình Phúc và những người khác sau một thời gian thích ứng, cũng nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống này, giúp Cơ Bác Dịch xây dựng nên một đội ngũ lãnh đạo. Sau 3 tháng phát triển, nhiệm vụ thị lâu của Thiên Thị Viên từ chỗ vắng tanh có thể giăng lưới bắt chim, nay đã trở nên chen vai thích cánh. Sau khi không còn chỗ dựa, số lượng nhiệm vụ mà đệ tử Thanh Long và Chu Tước hai cung nhận tăng vọt, đặc biệt là khi những điểm cống hiến này còn có thể đổi lấy những thần thông thuật pháp mà ngày thường họ thèm muốn nhưng trưởng bối không chịu dạy, thì lại càng thêm sôi sục. Cơ Bác Dịch cũng phân chia đẳng cấp nhiệm vụ rất kỹ lưỡng. Những nhiệm vụ nguy hiểm chỉ có đệ tử đạo cơ cảnh giới mới có thể nhận, còn những nhiệm vụ đơn giản bình thường cũng có giới hạn số lần nhận mỗi ngày. Tóm lại một câu, chỉ cần chịu khó, ngoài những khoản tiêu hao đặc biệt lớn, nhiệm vụ hàng tháng tuyệt đối có thể duy trì nhu cầu tu luyện cá nhân, người tiết kiệm thậm chí còn có dư. Mà thật không may, nam tử mặt gầy chính là ngoại lệ đó. Hắn ngoài việc kiếm đủ cho bản thân, còn cần phải cung cấp nguyên thạch công pháp cho con gái tu luyện. Mỗi tháng 2 điểm cống hiến có thể đổi được 20 khối nguyên thạch. Những nhiệm vụ mà cảnh giới thoát thai có thể nhận hắn gần như đều đã nhận hết, nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy tâm lực tiêu tụy, không gánh nổi. Cũng không biết tại sao, con gái hắn mỗi ngày đều cần tiêu hao một khối nguyên thạch mới có thể duy trì sinh trưởng bình thường. Nếu có một ngày không hấp thu đủ nguyên khí, con bé sẽ vô cùng mệt mỏi, rồi hôn mê. Lần nghiêm trọng nhất, suýt nữa khí huyết khô cạn, rơi vào luân hồi. Cũng chính vì vậy, hắn mới liều mạng nhận nhiệm vụ, dù có trì hoãn tu vi của bản thân cũng phải giữ được mạng sống cho con gái. Nhìn vương sư đệ trước mắt, người mà trước đây tu vi còn kém mình một chút, đang hớn hở đi đến xa tứ cung đổi công pháp, vẻ mặt hắn cực kỳ phức tạp. Đúng lúc này, một mùi hương thơm thoảng qua, một thiếu nữ xinh đẹp, trong trẻo lạnh lùng đi ngang qua trước mắt hắn. Mắt sáng răng trắng, thiên sinh lệ chất, nhưng điều khiến người ta thán phục nhất lại là đôi chân thon dài của nàng. Dù bị che lấp dưới bộ trang phục tuyết trắng rộng thùng thình, cũng không thể che giấu được vóc dáng cao gầy, uyển chuyển của nàng. Nhìn thấy nàng, quảng trường vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Đa số mọi người đều tỏ ra kính sợ, một số ít thì lộ vẻ si mê. Bạch sư tỷ. Bạch sư muội. Liên tục những tiếng chào hỏi, mang theo sự nịnh nọt rõ ràng. Nam tử mặt gầy thấy một thanh niên quần áo hoa lệ vội vã chạy từ trên ngự long chu xuống, đến trước mặt thiếu nữ mà lấy lòng. Bạch sư muội à, đây là thiên thanh thủy huynh vừa mới lấy được, có thể dưỡng nhan, rất hợp với mỹ nhân như sư muội. Thanh niên từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc trong suốt, mặt dày đưa đến trước mặt thiếu nữ lạnh lùng. Đa tạ Triệu sư huynh, nhưng thiếu cung chủ có việc gọi ta, không làm phiền huynh nữa, cáo từ. Đôi mắt thiếu nữ trong như suối sâu lạnh lẽo khẽ liếc nhìn thanh niên, không có một tia cảm xúc, sau lời nói lễ phép, nàng đã từ chối món quà của đối phương, rồi quay người đi về phía đại điện. Thanh niên vốn đã quyết tâm cuốn lấy một phen, nhưng vừa nghe đối phương đưa ra danh xưng thiếu cung chủ thì không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân rời đi. Ha ha ha. Đợi Bạch Ngọc đi xa, tiếng cười vang trên quảng trường không còn che giấu, bùng nổ ra, khiến khuôn mặt vốn khá anh tuấn của thanh niên lập tức đỏ bừng. Cười cái gì mà cười, đợi đến khi ta thành công theo đuổi được nàng, xem các ngươi còn dám cười không. Thanh niên thẹn quá hóa giận, quay đầu hét vào mặt mấy người cười to nhất, chính là những người bạn đồng hành trên cùng một chiếc ngự long chu với hắn. Triệu Mỗ Mỗ, ngươi tỉnh lại đi. Bạch Ngọc sư muội băng thanh ngọc khiết, tựa như tiên nữ, tu vi cũng không kém, há lại là người ngươi có thể theo đuổi được. Đúng vậy, quan trọng nhất là Bạch Ngọc sư muội là người bên cạnh thiếu cung chủ. Mỗi ngày đều đối mặt với nhân vật thiên kiêu anh tuấn tiêu sái, tu vi tuyệt đỉnh như thiếu cung chủ, ngươi nghĩ sư muội còn có thể để mắt đến hạ người như ngươi sao? Trần huynh quả nhiên nói trúng tim đen, ta nghĩ chỉ cần Bạch Ngọc sư muội đem Triệu Mỗ Mỗ ngươi ra so sánh với thiếu cung chủ, coi như ngươi có thành tâm đến mấy, e rằng cũng không địch lại một nụ cười của thiếu cung chủ đâu. Nghe đám bạn trêu chọc, Triệu Mỗ Mỗ mặt càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không nói được lời nào để phản bác. Đúng vậy, so với thiếu cung chủ kinh tài tuyệt diễm, mình là cái thá gì, chỉ là đom đóm so với ánh trăng. Nghĩ đến đây, chút tức giận trong lòng cũng tan thành mây khói, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ chán nản, không còn chút hứng thú nào. Nhưng mà Triệu Mỗ Mỗ ngươi cũng đừng nản lòng như vậy, chỉ cần chúng ta liên thủ hoàn thành nhiệm vụ lần này, là có thể có đủ điểm cống hiến để đổi lấy Sâm Vân Đan, biết đâu vận khí tốt, bế quan ra là tấn thăng lên đạo cơ tứ chuyển. Chỉ cần tu vi lên, e rằng Bạch Ngọc sư muội cũng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác đó. Nhận ra mình nói hơi quá, một nam tử trông có vẻ chín chắn hơn liền đứng ra hòa giải, an ủi thanh niên đang bị đả kích lớn. Nam tử mặt gầy đứng trong góc nhìn đám người Triệu Mỗ Mỗ nói cười, trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ. Tuy thân phận của họ cũng giống hắn, đều là đệ tử Thanh Long và Chu Tước hai cung, nhưng tu vi khác nhau, đạo cơ và thoát thai, hoàn toàn là một trời một vực. Những đệ tử có tu vi tương đối cao của Thanh Long và Chu Tước hai cung không phải trốn đi thì cũng bị tru sát, những đệ tử đạo cơ còn lại có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Tu vi cao nhất cũng chỉ là đạo cơ tam chuyển, tứ chuyển. Đừng thấy vừa rồi trước mặt Bạch Ngọc, đám người Triệu Mỗ Mỗ không dám hó hé, nhưng so với nam tử mặt gầy, họ đã là những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu trong số các đệ tử của Thiên Thị Viên. Trong khi nam tử mặt gầy mỗi ngày chỉ có thể tìm cách chọn những nhiệm vụ ít nguy hiểm, thì đám người Triệu Mỗ Mỗ đã dựa vào tu vi đạo cơ của mình để quét sạch số điểm cống hiến nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần hắn. Nhan huynh, huynh cũng đến rồi, còn thiếu một Trịnh huynh nữa là chúng ta đủ người cho nhiệm vụ lần này. Đúng lúc này, một nam tử ôn hòa mặc trang phục màu đỏ tím cũng đến quảng trường, được Triệu Mỗ Mỗ mời lên chiếc ngự long chu mà họ đã thuê sẵn. Nam tử mặt gầy nhận ra hắn, là Nhan Uyên của Chu Tước Cung, một tu sĩ đạo cơ nhị chuyển. Hơn nữa nghe nói người này còn có quan hệ với thiếu cung chủ, ngày thường ngay cả các tu sĩ đạo cơ tam chuyển, tứ chuyển cũng phải khách sáo với hắn. Đây có lẽ là nhóm đệ tử tinh hoa nhất của Thiên Thị Viên hiện tại rồi, xem ra lần này họ định làm một vụ lớn. Nam tử mặt gầy thầm than, di chuyển bước chân về phía thị lâu cung. Chuẩn bị đi xem có nhiệm vụ nào mình có thể nhận không, kiếm chút điểm cống hiến đổi nguyên thạch để duy trì việc tu luyện cho con gái và bản thân. Nhưng khi hắn đến đại điện, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang vô cùng kích động, chen chúc trước bản thông báo nhiệm vụ, chật như nêm cối. Đây là thật sao? Một vạn điểm cống hiến à, nếu kiếm được, ta 10 năm, không, 20 năm không cần phải lo về nguyên thạch tu luyện nữa. Nghe tiếng bàn tán ồn ào bên tai, nam tử mặt gầy trợn to mắt, muốn chen lên phía trước để xem, hy vọng biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tu vi của hắn không đủ, phía trước đã sớm chật kín người, một cây kim cũng không lọt. Vừa thấy vương sư đệ lúc nãy đi ra, nam tử mặt gầy lập tức kéo hắn lại. Vương sư đệ à, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà lại có một vạn điểm cống hiến, bình thường nhiều nhất cũng không quá 500 mà. Vương sư đệ này cũng vẻ mặt kích động, kể lại chi tiết nhiệm vụ lần này cho nam tử mặt gầy. Mấy ngày trước, trên Tổ Châu có linh khí xông trời. Theo cung chủ suy tính, đó là dị tượng bất tử thảo xuất thế. Bất kỳ đệ tử tinh cung nào có thể đến Tổ Châu lấy được bất tử thảo là có thể đổi lấy một vạn điểm cống hiến. Bất tử thảo? Đó là vật gì? Nam tử mặt gầy vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu hỏi. Hắn tưởng Vương sư đệ có thể trả lời, ai ngờ hắn cũng lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là thứ tốt, nếu không thiếu cung chủ cũng sẽ không treo thưởng 1 vạn điểm cống hiến. Ai, dù vậy, với tu vi của chúng ta, chẳng lẽ còn có thể nhận nhiệm vụ này sao? Vương sư đệ nghe xong, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười quỷ dị, nói ra điểm mấu chốt mà nam tử mặt gầy không biết. Tần sư huynh nhà, nhiệm vụ này, thiếu cung chủ không có hạn chế tu vi người nhận, chỉ cần là đệ tử tinh cung đều có thể nhận. Nhưng, lại đánh dấu mức độ nguy hiểm tam giáp cấp chưa từng có. Mức độ nhiệm vụ là giáp, ất, bính, đinh. Nam tử mặt gầy ngày thường nhiều nhất chỉ dám nhận nhiệm vụ cấp bính. Nhiệm vụ này lại là tam giáp cấp, có thể thấy mức độ nguy hiểm của nó. Nhưng vừa nghĩ đến 1 vạn điểm cống hiến, không chỉ hắn, mà tất cả mọi người đều bị lợi ích khổng lồ làm cho choáng váng đầu óc. Là một vố, nếu thành công, sẽ không cần phải lo lắng về nguyên thạch tu luyện cho con gái và bản thân nữa. Trong thiên phủ cung khuyết, Bạch Ngọc giải khai cấm chế ở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Một thiếu niên áo trắng như tuyết đang ngồi xếp bằng trên vương tọa băng tinh, toàn thân tử khí mờ mịt, thanh quang lượn lờ, để lộ ra một tia kiếm khí âm độc khiến người ta lạnh gáy. Dường như cảm nhận được thiếu nữ đến, kiếm khí thần quang dần dần thu lại, một đôi mắt trong như ngọc mở ra. Sự tình thế nào rồi? Lời nói nhàn nhạt từ miệng Cơ Bác Dịch thốt ra, không đầu không đuôi, người bình thường thật khó hiểu, nhưng Bạch Ngọc lại gật đầu. Bất tử thảo sao, sao lại trùng hợp như vậy? Lại xuất thế vào đúng thời điểm này. Trên vương tọa băng tinh, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng lẩm bẩm, một bóng người xanh trắng hiện ra sau lưng hắn, thân hình mơ hồ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn ra phong thái tuyệt thế. Điều khiến Bạch Ngọc kinh ngạc nhất lại là luồng kiếm khí âm độc không thể che giấu. Cứ như thể nó ngưng tụ tất cả tà ác âm khí trên đời, khiến nàng vừa nhìn đã thấy không rét mà run. Thiếu cung chủ, đây chẳng lẽ là một cái bẫy sao? Bất tử thảo, chính là do nhân hoàng Thiệu Ung năm xưa đánh tan tinh khí của một cây bất tử thần dược, dung nhập vào địa mạch Tổ Châu, từ đó sinh ra một loại kỳ trân thánh dược. Cứ mỗi 1000 năm, một nơi nào đó trên Tổ Châu sẽ mọc ra một cây bất tử thảo. Từng có người may mắn ăn được, lợi dụng tinh khí của bất tử thần dược trong đó, không chỉ mở ra cảnh giới viên mãn của đại đạo thần tàng, mà thậm chí còn chạm đến thần tàng thứ 9 trong truyền thuyết. Không, tính thời gian thì cách lần bất tử thảo xuất thế trước đây đúng là đã khoảng 1000 năm. Ta nói trùng hợp, chỉ là... Cơ Bác Dịch không nói hết lời. Lần bất tử thảo xuất thế này, hắn luôn cảm thấy không ổn. Với tình hình hiện tại của tinh cung, thật sự không có cao thủ nào có thể cử đi tranh đoạt bất tử thảo. Lại thêm Liễu Quân Minh đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm như hổ đói, Hoa Thanh Ngư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tọa trấn Tử Vi Viên. Nói cách khác, dù ở phương diện nào, cơ hội để tinh cung lấy được bất tử thảo đều cực kỳ mong manh. Nhưng bất tử thảo hiện tại quả thực quá trân quý, đối với cảnh giới hiện tại của Cơ Bác Dịch lại càng có tác dụng cực lớn, buông tha cũng không cam lòng. Vừa hay hệ thống điểm cống hiến sau mấy tháng thực thi đã đi vào quỹ đạo, hắn bèn đưa ra 1 vạn điểm cống hiến kết xù, dùng để sai khiến các đệ tử đi dò đường. Dù sao trên Tổ Châu cũng có dày đặc cấm chế của Nhân Hoàng Cung, chỉ cần thông minh cẩn thận một chút, tuyệt đối không chết được. Cơ Bác Dịch nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại có một sự thôi thúc, muốn cấp thiết đến Tổ Châu để điều tra nơi ẩn cư cuối cùng của sư thúc Tổ Thiệu Ung trước khi vũ hóa phi thăng. Không thể nóng vội, Liễu Quân Minh e rằng đang thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tinh cung, hy vọng ta có thể ra ngoài chịu chết. Đợi đến khi vô thượng pháp thân thành tựu, là có thể lợi dụng hóa thân để thoát khỏi ràng buộc, đến Tổ Châu hoặc vũ hóa băng cung. Còn bây giờ, vẫn là nên thành thành thật thật ở lại tinh cung bế quan, người chịu được tịch mịch mới có thể sống đến cuối cùng. Sau một hồi suy nghĩ, Cơ Bác Dịch cuối cùng vẫn quyết định thành thật ở lại Thiên Thị Viên, là một con rùa rụt cổ. An toàn là trên hết. Thiếu cung chủ, hóa thân này của ngài. Đột nhiên, Bạch Ngọc như nhìn ra điều gì, trên dung nhan ngọc ngà trong trẻo lộ vẻ kinh hãi, ngón trỏ thon dài trắng muốt không ngừng run rẩy, như thể vừa thấy một điều hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng. Ngươi cũng đã nhìn ra rồi sao? Cơ Bác Dịch khẽ cười khổ, trước khi tu luyện vô thượng pháp thân, hắn chắc chắn không thể ngờ đến cảnh tượng hiện tại. Hóa thân nguyên thần mà hắn tu luyện ra này, bản nguyên niệm lực cốt lõi của nó, gần như không ai dám tin là của hắn. Hình dáng cơ thể đã rõ ràng, trên khuôn mặt mơ hồ tỏa ra quang hoa trong trẻo. Mái tóc đen dài đến eo, vóc dáng phập phồng có phần mềm mại khiến Bạch Ngọc nhận ra, hóa thân này dường như là nữ nhân. Lấy huyền âm 12 kiếm làm niệm lực cốt lõi, Cơ Bác Dịch đã hao tốn 3 tháng để ngưng tụ niệm lực của các đệ tử tinh cung và dân chúng tụ cuộc châu, cuối cùng đã ngưng tụ thành hình vô thượng pháp thân. Nếu Bạch Ngọc cũng tu luyện thiên tử vọng khí thuật, sẽ phát hiện vô số luồng sáng và nhạc không màn cấm chế của thiên phủ cung khuyết, từ 4 phương 8 hướng xông vào, bị hóa thân mơ hồ sau lưng Cơ Bác Dịch hấp thu. Hàng vạn niệm lực tuy ẩn chứa đủ loại ý chí tạp nham, nhưng lại vô cùng mênh mông. Dưới tình huống Cơ Bác Dịch một mình độc hưởng, vô thượng pháp thân của hắn tiến triển cực nhanh. Chỉ có điều, Khi sức mạnh của hóa thân này ngày càng lớn mạnh, thân hình cũng dần trở nên rõ ràng. Khoảng 3 ngày trước, nó vậy mà đã hiện ra hình dáng nữ tử. Hơn nữa, nữ tử này ngày càng giống với ma trong ký ức sâu sắc của hắn. Hắn thật không ngờ, ý chí của Bạch Tố Trinh lại kiên định đến vậy, dưới tình huống đó mà vẫn dùng một phương thức khác lạ để hoàn thành sự tái sinh. Thật đúng là âm hồn không tan, là ta đã sơ suất, hay nói đúng hơn, là ta đã đánh giá thấp ngươi. Sau khi đã trải qua cái chết tịch diệt như vậy, ý niệm truy cầu chúng sinh bình đẳng của Bạch Tố Trinh vẫn không bị luân hồi phai mờ, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không khỏi thầm bội phục. Sau khi đọc lại pháp quyết của Vô Thượng Pháp Thân từ đầu đến cuối vài lần và phát hiện không có bất kỳ sơ hở nào, hắn cũng buông bỏ chút không tự nhiên trong lòng, thản nhiên bắt đầu ngưng tụ ma chi hóa thân này. Coi như ngươi hoàn thành tái sinh, bản nguyên niệm lực cốt lõi vẫn là nguyên thần của ta, ngươi, con ma này, cũng chỉ là nô lệ của ta mà thôi. Vì Vô Thượng Pháp Thân vẫn chưa chính thức luyện thành, nên Cơ Bác Dịch hiện tại cũng không biết rõ tình hình cụ thể. Nhưng sau khi đảm bảo mình có quyền chủ đạo tuyệt đối với hóa thân, chút tì vết này liền bị hắn trực tiếp bỏ qua. Biết đâu như vậy lại càng tốt, dù Liễu Quân Minh có thông minh đến đâu, cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới, một nam tử như Cơ Bác Dịch lại có thể ngưng tụ ra một hóa thân nữ tử. Những thứ cần thu thập thế nào rồi? Bạch Ngọc nghe Cơ Bác Dịch hỏi, lập tức mở túi gấm bên hông, một luồng quang hoa xinh đẹp lóe lên, hơn 10 loại đan dược khác nhau đã xuất hiện trước mặt hắn. Các loại đan dược mà Thiếu Cung chủ cần rất phức tạp, dược liệu khác nhau, mặc dù có các đệ tử Thiên Thị Viên không ngừng làm nhiệm vụ thu thập, nhưng do cần cao thủ đang đạo luyện chế nên đến giờ mới chỉ luyện ra được chừng này. Vô Thượng Pháp Thân là một phương pháp nguyên thần hóa thân cực kỳ phức tạp, trong lúc ngưng tụ cần phối hợp với đủ loại đan dược để vững chắc tâm thần, gột rửa hồn phách. Như vậy mới có thể không bị vô số tạp niệm trong niệm lực mê hoặc, đồng hóa. Đây cũng là nhờ địa vị của Cơ Bác Dịch trong tinh cung đã khác, ra lệnh một tiếng, các loại nhiệm vụ được ban ra, đệ tử Thanh Long Cung đi đào dược liệu, đệ tử Chu Tước Cung luyện chế đan dược, cuối cùng cũng đáp ứng được nhu cầu tu luyện của hắn. Chỉ có điều, sau đại loạn, các đệ tử tinh cung và người dân tụ quật châu đối với vị Thiếu Cung chủ đã cứu vớt tinh cung này có một sự sùng bái mãnh liệt chưa từng có. Điều này khiến một lượng niệm lực khổng lồ ngoài dự đoán của hắn ồ ạt tràn vào Vô Thượng Pháp Thân, làm nó tiến triển nhanh chóng, khiến hắn không thể không sai Bạch Ngọc ban bố thêm nhiều nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến để thu mua dược liệu, nhờ người luyện chế. Thêm một liều thuốc như vậy nữa, có thể hủy bỏ những nhiệm vụ đó. Cơ Bác Dịch tay áo vung lên, hơn 10 bình đan dược đã được hắn thu vào động thiên thế giới của mình, rồi dặn dò Bạch Ngọc. Ban đầu hắn ban bố những nhiệm vụ này, ngoài nhu cầu của bản thân, còn là để kích thích nhiều đệ tử hơn đi nhận nhiệm vụ. Bây giờ khi thị trường giao dịch đã đi vào quỹ đạo, hắn không cần phải vung ra điểm cống hiến nữa. Dù sao hắn cũng chỉ có thể trong phạm vi quyền hạn của mình để kiếm chút lợi ích, không dám làm quá lố, để tránh gây ra lạm phát, làm sụp đổ cả thị trường. Vâng, Thiếu Cung chủ. Bạch Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lui ra khỏi Thiên Phủ Cung khuyết, không làm phiền Cơ Bác Dịch bế quan tĩnh tu nữa. Trên 9 tầng trời, vô tận tinh quang bị đại trận trong Thiên Phủ Cung khuyết dẫn động, hội tụ về bên người Cơ Bác Dịch. Một chiếc đĩa tròn màu bạc lấp lánh, dưới sự xoay quanh của 8 ấn tinh sáng chói, nhẹ nhàng chuyển động. Tinh thần nguyên khí bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn động, xông vào bên trong chiếc đĩa, không ngừng luyện hóa cấm chế. Trên ngực Cơ Bác Dịch, một khối bạch ngọc không tì vết hiện ra ánh sáng ôn nhuận, cũng đang hấp thu cửu thiên tinh quang và địa mạch nguyên khí. Hư ảnh của Bạch Hổ, Thiên Bằng, Chân Long không ngừng qua lại, lấp lánh từng luồng nguyên khí tinh thuần. Thái Vi Huyền Thuật quả không hổ là diệu pháp có thể khống chế Tử Vi Tinh Bàn và Thiên Phủ Thần Châm. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, cấm chế của hai kiện pháp bảo này đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Thêm 1,5 năm nữa, e rằng có thể luyện hóa toàn bộ 24 trọng địa cấm của Thiên Vũ Bạch Bích. Sau đại chiến, Cơ Bác Dịch từ tay Hoa Thanh Ngư và Thử Sơn Quân nhận được nửa cuốn Nhân Hoàng Thư và Thái Vi Thiên Thư. Để trao đổi, Thiên Phủ Thần Châm đã bị mất đi, đối với giao dịch này, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. Dù sao không có Thiên Phủ tinh khí hoặc tu vi như của Hoa Thanh Ngư, hắn cũng không thể thúc đẩy Thiên Phủ Thần Châm. Dùng một chí bảo gần như gân gà như vậy để đổi lấy nửa cuốn Chu Dịch và Nhân Hoàng Thư, lại thêm sự ủng hộ không giữ lại gì của Hoa Thanh Ngư, đối với hắn là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa, với cảnh giới đạo cơ hiện tại của hắn, pháp bảo cấp địa cấm mới là thích hợp nhất. Thúc đẩy linh bảo cấp thiên cấm đã là hao tổn căn cơ nguyên khí. Một giọt nước màu xanh biếc và một lệnh bài hỏa diễm màu vàng kim chậm rãi xoay chuyển trên hai tay Cơ Bác Dịch, tỏa ra bảo quang đẹp mắt. Hai loại đạo tắc hoàn toàn khác nhau khuếch tán ra, từ từ tăng cường đạo thể của Cơ Bác Dịch, đặt xuống nền tảng vững chắc nhất. Dùng thần thông khí phần để khuất phục linh tính của hai món thần vật này, sau đó lại dùng Thái Vi Huyền Thuật tiếp dẫn vô lượng nguyên khí để tế luyện cấm chế. Cơ Bác Dịch cảm thấy cảnh giới hư vô mà mình cưỡng ép đột phá trước đó đang dần dần vững chắc lại trong quá trình tế luyện hai món thiên đế chi bảo này. Luyện khí tu sĩ khi tu vi tăng lên, đã không còn đơn thuần truy cầu sức mạnh, mà cần phải hiểu rõ thiên địa đạo tắc, để nguyên thần của mình dung hợp với đạo, một ý niệm có thể dẫn động đại lực của trời đất. Mở ra đại đạo thần tàng chính là quá trình nguyên thần dần dần dung hợp với đạo tắc. Sau khi lĩnh ngộ ra một loại đạo tắc phù hợp với cảnh giới của bản thân, cũng là lúc tiến vào cảnh giới đại đạo. Mỗi món trong Thiên Đế Bát Bảo đều ẩn chứa một loại đạo tắc, hơn nữa lại rơi xuống cấp độ linh bảo thiên cấm, vừa vặn thích hợp để Cơ Bát Dịch ở cảnh giới hiện tại tìm hiểu. Nguyên thần tuy sẽ mệt mỏi sau mỗi lần tìm hiểu, nhưng chỉ cần tài nguyên theo kịp, thu hoạch sẽ vô cùng to lớn. Đây cũng chính là Cơ Bát Dịch, người khác thật sự không thể làm ra hành vi xa xỉ như vậy. Trong Thiên Phủ Cung Khuyết, vô tận tinh quang gợn sóng, địa mạch nguyên khí dao động. Cơ Bát Dịch ngồi ngay ngắn trên vương tọa băng tinh, toàn thân da thịt trong như ngọc, từng luồng hương thơm thanh thánh không ngừng tỏa ra từ lỗ chân lông, dần dần lấp đầy cả đại điện. Tiên thiên nhất khí trong hư không dưới sự dẫn dắt của nguyên thần hắn, hóa thành từng vòng xoáy nhỏ, lưu chuyển qua 365 khiếu huyệt toàn thân. Từng luồng nguyên khí tinh thuần vô cùng được các khiếu huyệt luyện hóa, dung nhập vào da thịt, kinh mạch, xương cốt. Hai món Thiên Đế chi bảo trong tay hắn khuếch tán ra từng vòng đạo vận, theo tiên thiên nhất khí dung nhập vào thần thân. Mông lung, mờ mịt, sâu thẳm. Cơ Bát Dịch cảm nhận được nguyên thần của mình chạm đến hai loại đạo tắc hoàn toàn khác nhau, một là ấm áp sinh động, một là ôn nhuận mềm mại. Trong thức hải, hơn 3000 đóa hoa sen trắng nhẹ nhàng tỏa hương, bay lả tả ra mùi thơm thoang thoảng. Trong đó có hai đóa như vừa trải qua một trận mưa đầu xuân, kiều diễm lạ thường. Cánh sen nhẹ nhàng phập phồng, vẽ ra những đường vân thần bí trong hư không của thức hải, tựa như đang phát họa lại sự huyền diệu của hai đạo tắc thủy và hỏa trong trời đất. Nguyên thần bị hai luồng đạo vận vô hình này lây nhiễm, dường như trong nháy mắt ngưng thực hơn rất nhiều, đã có thể nhìn ra một vài đường nét ngũ quan, chính là dáng vẻ tuấn mỹ tú lệ còn hơn cả nữ tử của Cơ Bát Dịch. Trong đại điện, vô thượng pháp thân không có thực thể, tựa như âm hồn, vẫn đứng bất động sau lưng Cơ Bát Dịch. Hàng vạn niệm lực tinh thần màu vàng nhạt hóa thành từng sợi tơ bị hóa thân thu nạp vào cơ thể. Mặc dù không có thực thể, nhưng lại có hơi thở như người thường. Trong hơi thở dài và nhẹ nhàng, vạn đạo niệm lực hóa thành sợi tơ vàng nhạt bị nó hít vào. Thanh quang màu lục trong trẻo lấp lánh, luồng kiếm khí vô hình hóa thành từng vòng sóng gợn khuếch tán ra, khi chạm đến vách tường đại điện lại thu về. Một lần ngưng tụ hoàn thành, dáng vẻ của vô thượng pháp thân đã rõ ràng hơn trước một chút, một đôi đồng tử đen kịch như hàng tinh hồ sâu đầu tiên hiện ra. Ánh sáng trong trẻo khẽ lưu chuyển, dường như một loại ý thức nào đó đang dần thức tỉnh, nhưng dưới sự áp chế của một luồng niệm lực bản nguyên hơn, nó lại dần trở về với ý cảnh bình tĩnh như nước, đạm mạc vô tình. Hơi thở dài và nhẹ nhàng lại vang lên trong đại điện. Một bình đan dược hiện ra trong hư không. Miệng bình mở ra, các viên đan dược màu hồng, lục, đen, trắng vào những thời điểm khác nhau hóa thành từng luồng dược lực nồng đậm, rót vào trong vô thượng pháp thân, luyện hóa những tạp chất nhiễm phải khi ngưng tụ niệm lực của chúng sinh. Thời gian trôi như nước chảy, trong lúc đó Bạch Ngọc lại đưa đan dược đến hai lần. Cơ Bát Dịch trong lúc nói chuyện với nàng, đã điều khiển sự vận hành của cả thiên thị viên, biết được dù là Tổ Châu hay Băng Nguyên Bắc Quốc, đều đang trong một khoảng lặng. Vô thượng pháp thân tiến triển cực nhanh, đợi đến lần cuối cùng Bạch Ngọc đưa đan dược tới, một mỹ nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành đã hiện ra. Trán rộng mày ngài, mắt biếc long lanh, đôi môi đỏ mọng như son, hồng nhuận sáng bóng. Một thân váy dài lụa trắng không che được thân hình băng cơ ngọc cốt, uyển chuyển yêu kiều, toát lên vẻ phong lưu tao nhã. Điểm duy nhất mà Bạch Ngọc có thể nhận ra ở hóa thân này giống với Cơ Bát Dịch, có lẽ chính là đôi đồng tử trong suốt long lanh, cũng chỉ cần một cái liếc là có thể nhìn thấu tâm can của nàng. Kết hợp với khí chất siêu thoát, không màng thế sự, hắn toát lên phong thái đặc biệt khiến người ta chỉ nhìn một lần đã phải kinh ngạc. Thiếu cung chủ, đây thật sự là một kỳ tích. Cuối cùng Bạch Ngọc chỉ có thể dùng những lời này để hình dung, trong lời nói mang theo một chút chua xót mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng tuy cũng là thiên sinh lệ chất, nhưng so với mỹ nhân trước mắt, lại thiếu đi một chút vẻ lãnh đạm ưu nhã được thời gian mài dũa, giống như sự khác biệt giữa một nụ hoa chớm nở và một đóa hoa đang độ rực rỡ nhất. Đúng vậy, là một kỳ tích. Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, líu lo như tiếng chim. Cơ Bát Dịch chỉ cảm thấy lời nói vọng lại từ chính mình lại mang một vẻ mềm mại chưa từng có. Chân thân trên vương tọa băng tinh và hóa thân mang dáng vẻ của Bạch Tố Trinh liếc nhìn nhau, người trước cười khổ, người sau khẽ cười, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Thiếu cung chủ, không biết pháp thân này có tu vi như thế nào? Bạch Ngọc rất tò mò hỏi, nguyên thần của nàng nhìn vào, cảm thấy mỹ nhân trước mắt như không còn ở thế giới này, như thể ở nơi đó chỉ là một luồng không khí bình thường nhất. Ngay cả ta cũng không biết. Chân thân Cơ Bát Dịch mở miệng. Hóa thân này hoàn toàn do niệm lực tạo thành, loại sức mạnh hoàn toàn khác với chân nguyên này, rốt cuộc có cảnh giới nào, quả thật là một vấn đề. Đột nhiên, trong đôi mắt trong suốt của pháp thân lóe lên một luồng sáng xanh biếc, bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng đánh ra, một đạo kiếm quang màu lục sẫm như rắn độc đâm thẳng vào mi tâm Cơ Bát Dịch. A, Bạch Ngọc kinh hô một tiếng. Cơ Bát Dịch lại mặt không đổi sắc, ngồi ngay ngắn trên vương tọa băng tinh, ngón trỏ tay phải dựng lên, trong gang tấc đã đỡ được đạo kiếm quang màu lục sẫm này. chỉ là ta thử nghiệm sức mạnh của hóa thân này thôi, không cần căng thẳng. Trong lời nói ôn hòa, đầu ngón tay Cơ Bác Dịch sáng lên một luồng quang hoa mông lung lạnh lẽo, tựa như mũi đao sắc bén, tiếp xúc với kiếm quang của pháp thân. Hai luồng khí tức sắc bén vô hình từ điểm giao tiếp quét tán ra, như thủy triều chậm rãi mà kiên định lan ra khắp đại điện. Đứng ở phía trước, Bạch Ngọc hứng chịu đầu tiên, chỉ cảm thấy dư ba hỗn hợp của đao khí âm nhu và kiếm quang âm độc ập đến. Thậm chí theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng mạnh, khiến nàng không thể không lùi lại từng bước, chẳng mấy chốc đã đến cửa, sắp lùi ra ngoài. Ngay lúc đó, một tiếng rắc giòn tan, sức mạnh tích tụ trong thái âm đao quang trên đầu ngón tay Cơ Bác Dịch cuối cùng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của huyền âm kiếm khí, phá vỡ huyền âm kiếm giáp của pháp thân, để lại một vết thương nhẹ trên thân thể tuyệt mỹ của nàng. Không tệ, chỉ với uy lực của huyền âm 12 kiếm, đã đạt đến đỉnh cao của đạo cơ thất chuyển. Chỉ cần thêm vài năm ngưng tụ niệm lực của chúng sinh, chắc là có thể đột phá vào đạo cơ bát chuyển. Cơ Bác Dịch rất hài lòng thu lại thái âm đao quang của mình, nguyên thần ý niệm chuyển động, pháp thân đã hóa thành một luồng quang hoa xanh trắng chui vào sau đầu hắn. Ngọc Nhi, ta ngưng tụ vô thượng pháp thân đã mất bao lâu rồi? Khi tu vi càng cao, khái niệm về thời gian càng mơ hồ. Cơ Bác Dịch một bên nguyên thần tìm hiểu chu dịch, tế luyện thiên đế chi bảo, bên kia ngưng tụ pháp thân, mỗi lần đang dược dùng hết lại thông báo cho Bạch Ngọc đưa tới, sớm đã không còn để ý đến thời gian chính xác. Thưa thiếu cung chủ, 2 năm lẻ 315 ngày. Bạch Ngọc lại nhớ rất rõ, nghe Cơ Bác Dịch hỏi, lập tức không cần suy nghĩ mà đáp. Vậy là gần 3 năm rồi. Đôi mắt dài hẹp lại, Cơ Bác Dịch dưới ánh tinh quang lấp lánh, càng thêm một phần tú lệ, ngay cả Bạch Ngọc là nữ nhân cũng không khỏi thầm thán phục vẻ đẹp của thiếu cung chủ. Thiên thị viên đều đã đi vào quỹ đạo rồi chứ. 3 năm, ban đầu hắn còn phải tự mình làm mọi việc, sau này thì ủy quyền cho đội ngũ lãnh đạo của Bạch Thạch, Trình Phúc. Hắn thì ở trong thiên phủ cung khuyết, lợi dụng trận thế đắc địa ở đây để tu luyện vô thượng pháp thân. Thỉnh thoảng có vài sự cố ngoài ý muốn, cũng dưới sự điều khiển của nguyên thần hắn mà được hóa giải trong vô hình. Mấy năm nay, nhờ sự tiện lợi của điểm cống hiến, ngay cả đệ tử Bạch Hổ Cung và Huyền Vũ Cung cũng bắt đầu dần dần gia nhập, nhận nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập. Dưới sự ngầm cho phép của Hoa Thanh Ngư và sự không cản trở của Diệp Quan Kỷ, tứ tượng tinh cung trước đây đã có xu hướng dần dần hòa làm một. Thiên thị viên của Cơ Bác Dịch đã vô tình thu nạp 7 thành đệ tử của tinh cung, trở thành thiếu chủ tinh cung trên thực tế. Lòng người hướng về, khí vận hội tụ. Ngẩng đầu quan sát khí vận của tinh cung, chỉ thấy một màn sáng màu xanh bao trùm cả Tử Vi viên. Một luồng tử khí như cột sáng, rực rỡ chói mắt. So với 3 năm trước phải cần Tử Vi tinh bàn trấn áp mới không tiêu tán, khí vận màu tím bây giờ đã bắt đầu vững chắc, đại biểu cho tinh cung đang từ từ bước ra khỏi vũng lầy. Nhìn lại mình, chỉ thấy màu vàng nhạt vốn chỉ có một tia nay đã chiếm một nửa. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa, Cơ Bác Dịch sẽ có được khí vận không thua kém tu sĩ đại đạo Kim Đan. Gần đây côn hư giới có đại sự gì không? Bạch Ngọc tự nhiên hiểu rõ điều Cơ Bác Dịch quan tâm nhất, không gì khác ngoài Bất Tử Thảo ở Nhân Hoàng Cung trên Tổ Châu, và Vũ Hóa Băng Cung thần bí trên Băng Nguyên Bắc Quốc. Trên Tổ Châu, cứ cách một khoảng thời gian lại có linh khí xông trời, nhưng Bất Tử Thảo vẫn chưa xuất thế. Còn trên Băng Nguyên Bắc Quốc thì đã xảy ra một chuyện. Ồ, chuyện gì? Bạch Ngọc làm việc cẩn thận, việc được nàng cố ý để cuối cùng mới nói, có thể thấy chuyện xảy ra trên Băng Nguyên Bắc Quốc không phải là chuyện nhỏ. Một nữ quỷ mặc áo đỏ đã giết không ít người trên Băng Nguyên Bắc Quốc, khiến Vũ Hóa Băng Cung phải cử truyền nhân đi tìm chân tướng. Nghe nói Phương Thanh Hoa của Kiếm Tông tình cờ gặp đối thủ, hai bên đánh một trận long trời, nhưng kết quả thắng bại vẫn không rõ ràng. Nữ quỷ áo đỏ, Phương Thanh Hoa. Cơ Bác Dịch nghe xong, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa thái dương, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Bạch Ngọc thấy hắn đang trầm tư, liền nhẹ nhàng cáo lui, rời khỏi đại điện. Những chuyện này tạm thời không liên quan gì đến ta. Vừa hay vô thượng pháp thân đã thành tựu, tinh cung cũng đã đi vào quỹ đạo. Nhân lúc này, đến lúc nghiệm chứng ý nghĩ của mình rồi. Vô thượng pháp thân là thần thông hóa thân phát triển từ mộng trung chứng đạo. Nếu dùng vô thượng pháp thân để thay thế bản thân đi vào luân hồi trong mộng, thì sẽ thế nào đây? Chậm rãi nhắm mắt lại, Cơ Bác Dịch thúc đẩy hạt giống màu vàng kim trong thức hải. Vô số phạm quang, khí tức thanh thánh từ đó tràn ra, bao bọc lấy vô thượng pháp thân. Sau đó, trong ánh mắt biến sắc của Cơ Bác Dịch, nó cũng bao bọc luôn cả nguyên thần bản tôn của hắn. Cha ơi, thật sự phải làm vậy sao? Ai, hoàng tử điện hạ bệnh nặng, các thầy thuốc đều bó tay. Linh thiền sư nói chỉ cần xuất gia tìm hiểu Phật hiệu, điện hạ sẽ được cứu. Con gái à, vì phụ thân là đương triều tể tướng, chỉ có thể đưa con của mình đến Mật Ấn Tự để thay hoàng tử xuất gia, hy vọng tương lai Bùi gia chúng ta có thể có một vị Bồ Tát đi đến Cực Lạc Tịnh Thổ. Trong thư phòng, một thiếu niên tuấn tú chừng 15-16 tuổi đang khuyên nhủ một thiếu phụ xinh đẹp có vành mắt ửng đỏ. Thiếu niên ấy rất hiểu chuyện, nói, tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng cho ta đâu. Bùi gia chúng ta đời đời phụng Phật mới có được tước vị của phụ thân. Nhân duyên này, cứ để ta đi kết đi. Đứng sau hai người là một người đàn ông trung niên râu đen, dáng vẻ ôn hòa, toát lên khí chất trang nghiêm, trầm tĩnh. Người đàn ông râu đen nhìn đứa con trai hiểu chuyện của mình, khẽ thở dài một tiếng, ôi, Văn Đức à, vi phụ tự hào về con. Nói rồi, ông bước tới trước bàn học, nhấc bút viết một bài kệ. Lời thơ chứa cha nỗi buồn tiễn con vào cửa Phật, khuyên con sớm tối nên gieo trồng căn lành, đừng để mắc nhiễm tài sắc, phải giữ đạo tâm vững vàng trước năm tháng giá lạnh. Hãy chăm chỉ xem kinh niệm Phật theo lời thầy dạy, lấy khổ luyện để tỏ tường tâm trí mà báo đáp tứ ân. Mai này, nếu con thành tựu đại khí, sẽ được cả nhân gian và thiên thượng độc tôn. Đọc xong, thiếu niên tuấn tú cúi đầu, lòng thắt lại khi thấy phụ thân dường như già đi trong khoảnh khắc. Hắn tự nhủ, hài nhi nhất định không phụ kỳ vọng của phụ thân. Tiểu thiếu gia rời nhà, biết đến khi nào mới có thể trở về. Đợi mực khô, người đàn ông trung niên cầm bút viết ba chữ cái cảnh sách tiên kề lên đầu trang. Từng câu từng chữ đều là lời khuyến khích con trai chăm chỉ học đạo, một mạc mà cảm động vô cùng. Sáng sớm hôm sau, thiếu niên tuấn tú cùng phụ thân ngồi xe ngựa, từ biệt mẫu thân và tỷ tỷ. Sau hơn 10 ngày, họ cuối cùng cũng đến Mật Ấn Tự. Linh Thiền Sư, con trai của tôi là Văn Đức, sau này xin giao phó cho ngài. Nhìn vị hòa thượng xanh xao vàng vọt, gầy như que củi trước mặt, chẳng ai ngờ đây lại là cao tăng lừng danh của Thiền Tông. Linh Thiền Sư chỉ khẽ đáp một chữ, thiện. Dứt lời, một ngón tay khô héo của ngài điểm ra, thiếu niên chỉ cảm thấy da đầu chợt nhẹ bẩn, mái tóc đen nhánh nuôi từ khi sinh ra đã theo gió bay đi. Thiền Sư, không biết pháp danh của con trai tôi là gì? Đã vào cửa Phật, ngoài việc thế độ, quan trọng nhất chính là pháp danh, đại diện cho pháp mạch của Thiền Tông. Hôm nay Bùi Tể Tướng đưa công tử đến, pháp tràng trong chùa không gió mà bay. Lòng ta có cảm ứng, đắc được hai chữ pháp hải. Pháp hải? Không biết có điển cố gì chăng? Bùi Hưu là tể tướng đương triều, am hiểu điển tịch các nhà các giáo, nhưng cũng không biết pháp hải rốt cuộc là thuyết pháp trong kinh điển nào của Phật môn. Vị thiền sư giải thích, trong hằng hà sa số Phật thổ, có một Phật quốc tên là Pháp Tràng, có một vị Phật hiệu là Pháp Hải Lôi Âm Như. Phật quốc ấy thanh tịnh không phiền não, khắp nơi tràn ngập ánh sáng, hương thơm ngào ngạt, không có các loài ác thú hay ba đường khổ, cũng không có tình yêu nam nữ, tất cả đều do hoa sen hóa sinh. Hy vọng sau này công tử có thể chứng đắc thiền định thâm sâu, đến được tịnh thổ Pháp Tràng. Thiếu niên rất thông tuệ, nghe xong lập tức chắp tay trước ngực, hướng về vị hòa thượng xanh xao trước mặt hành đại lễ bái sư, Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ sư tôn ban pháp danh. Văn Đức à, sau này con phải tự bảo trọng đấy, vi phụ Bùi Hưu nói đến đây rồi lại thôi. Nhìn tiểu hòa thượng tuấn tú vừa cạo sạch 3000 phiền não trước mắt, hốc mắt ông ửng đỏ, không kìm được mà ôm con trai vào lòng. Phụ thân, hài nhi sẽ ở dưới trướng thiền sư để cầu phúc cho hoàng tử điện hạ, chuyên tâm tìm hiểu Phật pháp Thiền Tông. Đương thời, Phật pháp thịnh hành, mà Thiền Tông chính là chính thống của Đại Thừa Phật Pháp. Bắt nguồn từ Bồ Đề Đạt Ma, hưng thịnh vào đời Lục Tổ Tuệ Năng, và nay đã đạt đến đỉnh cao. Sự phát triển vượt bậc tất yếu dẫn đến chia rẽ tông phái, giống như đạo môn thời Tống Triều, Thiền Tông khi truyền đến đời thứ 6 cũng phân liệt thành Nam Bắc Nhị Tông. Trong đó, Nam Thiền Tông đứng đầu là Lục Tổ Tuệ Năng, còn Bắc Thiền Tông là Thần Tú Đại Sư, thủ đồ của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Nhưng từ sau khi Thần Tú Đại Sư viên tịch hơn 10 năm trước, Bắc Thiền Tông không có người kế tục, gần như rơi vào cảnh đoạn tuyệt. Ngược lại, Nam Thiền Tông sau khi Lục Tổ Tuệ Năng được truyền tâm ấn trong mộng tại chùa Bát Nhã, đã dần đạt đến sự hưng thịnh chưa từng có. Dưới trướng ngài, nhân tài xuất chúng lớp lớp, mỗi người đều tự khai sáng một phương tịnh thổ truyền thừa. Nổi danh nhất trong đó là Thiền Tông Ngũ Gia, lần lượt là Tông Lâm Tế, Tông Tào Động, Tông Quy Ngưỡng, Tông Vân Môn và Tông Pháp Nhãn. Linh Thiền Sư chính là phương trưởng của Tông Quy Ngưỡng, đức cao vọng trọng, Phật pháp thâm hậu. Thiếu niên có thể bái ngài làm thầy, ngoài việc cha cậu là tể tướng đương triều, còn vì lần này cậu xuất gia thay cho hoàng tử điện hạ, thân phận vô cùng tôn quý. Chàng thiếu niên đứng từ xa, nhìn cỗ xe ngựa của phụ thân khuất dần khỏi tầm mắt. Hắn khẽ thở dài, bất giác đưa tay sờ lên cái đầu trọc lóc vẫn chưa quen của mình, rồi quay người trở về đại điện Mật Ấn Tự. Vị linh thiền sư xanh xao vàng vọt, gầy như que củi vẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lưng hướng về phía hắn, mặt đối diện kim thân Phật Thích Ca Mâu Ni, chậm rãi lần tràn hạt trong tay. Một luồng khí cơ thiền định vô hình, hòa quyện với mùi đàn hương thanh tịnh, bao phủ lấy thiếu niên, dẫn dắt hắn tiến vào một cõi cực lạc tịnh thổ như mơ như ảo, không còn bất kỳ phiền não nào. Trong cõi tịnh thổ, khắp nơi tràn ngập ánh sáng, mặt đất do lưu ly bảo vật tạo thành, tường thành bên ngoài được kết bằng dây đế thanh bảo, tám con đường lớn thênh thang lát vàng bạc. Lâu đài, cung điện, lầu cát, mái hiên, cửa sổ, lan can đều được trang trí bằng các loại bảo thạch. Cây cối thơm ngát, bảo vật quý giá mọc thành hàng, trên cành treo đầy những dải lụa màu của chư thiên. Thiếu niên thấy mình ở trong đó, dường như đã chứng ngộ thiền định vô thượng, thập phương chính giác. Hắn bất giác bước đi nhẹ nhàng, dùng chính dấu chân mình để chứng nghiệm cõi cực lạc tịnh thổ này. Khắp nơi, những chiếc chuông báu treo lơ lửng, theo gió nhẹ tấu lên những khúc nhạc du dương, tự hồ đang tán tụng về sự vô thường, khổ, không, vô ngã của Phật Pháp. Thiếu niên nghe đạo, lòng thầm nghĩ muốn xa lìa những trói buộc của dục vọng, các loại thói hư tật xấu dần tan biến, sự huyền diệu của quả vị thiền định thanh tịnh dần dần mở ra trước mắt hắn. Những đóa hoa thơm diệu kỳ từ không trung rơi xuống, rực rỡ khoe sắc bên cạnh hắn, mùi đàn hương thanh khiết tràn ngập khứu giác, khiến tâm cảnh hắn càng thêm bình lặng, tựa như hóa thân thành một vị cao tăng, một niệm đã thấu tỏ sự sinh diệt của hàng tỷ thế giới. Bốn phía Phật thổ có 8 ao sen, đáy ao phủ đầy cát vàng, nước công đức 8 vị tràn đầy. Ngay lúc hắn định bước vào đó để gột rửa bụi trần, cõi tịnh thổ bỗng vỡ tan như bong bóng nước. Thiếu niên trở lại đại điện, vị thiền sư gầy guộc vẫn quay lưng về phía hắn, tràn hạt trong tay khẽ lần. Tiếng tụng kinh phạm âm vang vọng bên tai, dường như muốn nói với hắn rằng, tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo mộng hảo huyền. Xin sư tôn ban pháp. Thiếu niên vốn thông minh từ nhỏ, lập tức hiểu ra cảnh tịnh thổ vừa rồi là do sư phụ dùng cảnh giới thiền định vô thượng của mình để dẫn dắt linh hồn hắn vào. Hắn liền quỳ xuống trước cửa, chắp tay trước ngực, cung kính vô cùng. Một tia oán khí cuối cùng trong lòng vì bị đưa đến đây cũng theo đó mà tan thành mây khói dưới sự uy nghiêm của Phật Pháp. Tất cả các pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như sương, cũng như điện, nên quán chiếu như vậy. Linh thiền sư quay lưng về phía thiếu niên, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu Phật kệ. Điều kỳ lạ là, khi thiền sư đọc câu kệ này, tiếng tụng kinh phạm âm vang vọng khắp đại điện vẫn không hề ngưng nghỉ, dường như có hai vị thiền sư, một người nói Phật kệ, một người tụng kinh, thần thông vô lượng. Quyển Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật kinh này là do vi sư năm xưa đắc được khi tham thiền bên cạnh Bách Trượng Hoài Hải thiền sư. Đây được coi là pháp môn căn cơ của mạch chúng ta, con hãy cầm lấy mà lĩnh hội cho tốt. Bách Trượng Hoài Hải là người thừa kế pháp tự của Mã Tổ Đạo Nhất, mà Mã Tổ Đạo Nhất lại là đại đệ tử của Lục Tổ Tuệ Năng. Có thể nói, thiếu niên bây giờ đã là truyền nhân chính thống nhất của Thiền Tông. Một quyển kinh thư màu vàng nhạt từ tay Linh thiền sư bay ra, chuẩn xác rơi vào tay thiếu niên, không hề có một tia khí kình dao động, tựa như thần thông pháp thuật. Thiếu niên vốn xuất thân gia đình có học vấn uyên thâm, từ nhỏ cũng luyện võ cường thân, tự nhận mình là một tay cao thủ trong lớp trẻ giang hồ. Nhưng hôm nay, khi chứng kiến Phật Pháp thần thông không thể tưởng tượng nổi của lão hòa thượng xanh xao, như suy dinh dưỡng trước mắt, lòng ngạo khí của hắn bắt đầu thu lại, từ tận đáy lòng hành một đại lễ với vị sư phụ hời này. Kinh thư chỉ mỏng một tập, giấy đã hơi ố vàng, có vô số lời chú giải viết tay khác nhau, gần như có thể nói là quyển kinh lâu đời nhất trong lịch sử Thiền Tông. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh, gọi tắt là Kim Cương Kinh, ghi lại những chân ngôn kinh điển nhất của Thiền Tông. Kinh này lưu truyền rất rộng ở đương thời, trong nhà thiếu niên cũng có một quyển. Nội dung thì giống nhau, hơn 5.000 chữ chân ngôn, chữ nào chữ nấy đều là châu ngọc, ẩn chứa vật lý sâu xa. Nhưng quyển kinh mà Linh Thiền Sư truyền cho hắn lại quý giá hơn vạn cuốn Kim Cương Kinh ở thế tục cộng lại. Bởi vì những lời chú giải trên đó không chỉ có của Bách Trượng Hoài Hải, Mã Tổ Đạo Nhất, mà còn có cả bút tích của Lục Tổ Tuệ Năng. Ngoài những lời chú giải của các vị thiền sư đã chứng đắc Phật Pháp này, còn có hơn 10 vị đại sư vô danh nhưng Phật lý tinh thâm tự tay viết chú giải. Đây là một bản cổ kinh Kim Cương Kinh quý giá nhất, đã chứng kiến lịch sử Thiền Tông, mang theo dấu ấn của dòng chảy thời gian xa xưa. Ánh sáng mờ ảo từ những lời chú giải chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, khiến nó ánh lên một vẻ bảo tướng trang nghiêm. Phẩm thứ nhất, Pháp hội nhân do. Như thị ngã văn. Nhất thời, Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nhĩ thời, Thế Tôn thực thời, trước y trì bát, nhập xá vệ đại thành khất thực. Ư kỳ thành trung, thứ đệ khất dĩ, hoàng chí bản xứ. Phạn thực ngực, thu y bát, tẩy túc dĩ, phu tọa nhi tọa. Theo lời chú giải của Bách Trượng Hoài Hải bên cạnh, thiếu niên dần hiểu ra chương này giảng về đạo lý mặc áo ăn cơm chính là đạo, tâm bình khí hòa chính là đạo. Lật từng trang, cảm nhận sự hung đúc của Phật Pháp vô thượng, thiếu niên cảm thấy các loại tạp niệm, dục vọng tích tụ trong lòng bấy lâu nay dần tan biến, tâm tính của cả người dần hướng về sự thanh tịnh của nhà Phật. Chỉ có điều, khi đọc xong toàn bộ cuốn Kim Cương Kinh, hắn lại hơi nhíu mày. Bởi vì, bộ kinh thư này chỉ giảng thuật các loại Phật lý, kiến thức, chứ không hề có một chút nào về pháp môn tu luyện thần thông. Tâm cảnh của thiếu niên chưa đạt đến cảnh giới thiền định, trong lòng hắn, sự truy cầu Phật Pháp còn sâu sắc hơn Phật lý. Sư tôn, đệ tử cầu Pháp. Cuối cùng, thiếu niên khép lại cuốn kinh thư trong tay, hướng về vị thiền sư gầy gò vẫn đang quay lưng về phía mình mà thỉnh cầu. Chúng ta tu hành thiền tông, lý là gốc, pháp là ngọn. Đồ nhi, con xác định muốn bỏ qua đại đạo căn nguyên để tu luyện những thứ cành lá bên lề sao? Nghe những lời này, thiếu niên có chút do dự, Nhưng khi nghĩ lại cảm giác chí cao một ý niệm nắm giữ sự sinh diệt của hàng tỷ thế giới vừa rồi, hắn liền gật đầu kiên định. Nếu đã vậy, Đồ Nhi trước tiên phải có đủ cảnh giới để gánh vác được Phật Pháp. Xin hỏi sư tôn, đệ tử nên làm thế nào? Trong chùa có hơn 500 tăng chúng thường trú, nhưng nguồn nước gần nhất lại ở cách đây 5 dặm. Con có nguyện mỗi ngày gánh nước qua lại không? Thời gian trôi như nước chảy. Chẳng biết từ bao giờ, thiếu niên ngày nào đã trưởng thành một thanh niên. Hắn gánh hai vò nước lớn, chậm rãi bước trên con đường trở về chùa. Đôi vai vì gánh nặng lâu ngày đã bắt đầu đau nhức. Chân khí trong đan điền theo đó tuôn ra, phân tán đến kinh mạch ở vai và tay, giúp lưu thông khí huyết, tan đi chỗ bầm tụ. Đã 3 năm rồi, sư tôn vẫn chưa truyền Phật Pháp cho mình. Khẽ thở dài một tiếng, trong lòng Cơ Bát Dịch dâng lên một tia không cam lòng. Để học được Phật Pháp thần thông, từ 3 năm trước hắn đã bắt đầu giúp các tăng chúng trong chùa bổ củi gánh nước, nhưng cho đến bây giờ, Linh Thiền Sư vẫn chưa mở lời truyền thụ cho hắn đại pháp của Phật môn. Dù vậy, hắn lại theo đại sư huynh Tuệ Tịch luyện tập quyền cước của Thiền Tông. Nhờ vào thiên tư xuất chúng, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã học hết 72 tuyệt kỹ do Bồ Đề Đạt Ma truyền lại. Một thân võ nghệ của hắn có thể nói là đứng đầu trong chúng tăng. Chỉ tiếc thay, võ học dù cao đến đâu cũng chỉ là trò vặt chốn nhân gian, một khi gặp phải đại pháp của Phật môn, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Cơ Bát Dịch dùng chân khí Phật môn của mình điều tức một hồi, sự mệt mỏi trong gân cốt dần tan biến, hắn lại tăng tốc bước về phía Mật Ấn Tự. Hy vọng có thể về kịp trước khi trời mưa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, tại sao hắn lại có thể nhìn ra trời sắp mưa? Có lẽ là do dị năng trời sinh, đôi mắt của Cơ Bát Dịch có thể thấy được những thứ người khác không thể thấy. Thậm chí cả Linh Thiền Sư cũng không thể hoàn toàn ẩn mình khỏi thiền định dưới đôi mắt ngày càng sáng trong của hắn. Quả nhiên, sau khi Cơ Bát Dịch vào chùa không lâu, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, những tia chớp như rồng rắn lướt qua, mưa lớn xối xả trút xuống. Hắn đổ chỗ nước đã tốn công gánh về vào trong chung, sau đó cầm lấy rìu bổ củi. Giữa những tiếng răng rắc, từng khúc củi có kích thước đều nhau được bó lại thành một bó, đặt sang một bên. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì chiếc rìu trong tay Cơ Bát Dịch lại được làm bằng gỗ, không chỉ cán rìu mà cả phần lưỡi cũng là gỗ. Dùng gỗ để bổ củi. Chuyện tưởng như chỉ có trong truyền thuyết lại được thiếu niên thực hiện trong tay. Hắn vận chân khí trong cơ thể men theo thớ gỗ, trải khắp lưỡi rìu, rồi tập trung tinh thần bổ xuống. Cốc một tiếng, khúc củi to liền vỡ ra, hơn nữa còn không hề rung lắc. Ngay ngắn đặt trên chiếc cọc gỗ rộng. Hắn lại nghiêng người, vung chiếc rìu gỗ trong tay, chẻ khúc củi tròn thành 4 đoạn, hoàn thành một lần bổ củi. Sư đệ à, nội công của đệ ngày càng tinh thuần rồi, chắc hẳn Dịch Cân Kinh cũng đã tu luyện đến đại thành rồi nhỉ? Một vị hòa thượng tai to, mặt vung phúc hậu xuất hiện trong phòng củi, chắp tay trước ngực chào Cơ Bát Dịch. Tuệ Tịch sư huynh, sao huynh lại có thời gian đến đây? Cơ Bát Dịch lập tức đặt chiếc rìu gỗ xuống, lau mồ hôi trên trán, hoàn lễ với vị đại hòa thượng. Dùng gỗ chẻ củi tiêu hao rất nhiều chân khí của hắn, với tu vi hiện tại, hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Có thư của người nhà sư đệ gửi đến, vi huynh mang qua cho đệ. Tuệ Tịch từ trong tăng bào của mình lấy ra một phong thư được dán cẩn thận, nét chữ xinh đẹp đưa cho Cơ Bát Dịch. Gửi em trai yêu quý. Thì ra là thư của Hiền tỷ, làm phiền sư huynh rồi. Tỷ tỷ của hắn tên là Bùi Văn Hiền, là do phụ thân Bùi Hưu tự mình đặt tên, hy vọng con gái có thể hiền lương thục đức. Và người tỷ tỷ này cũng không làm người nhà thất vọng, từ nhỏ đã hiếu thuận, dung mạo lại càng xuất chúng. Năm 18 tuổi, nàng gả cho một vị công tử nhà thế giao, hai người tương kính như tân, ân ái mỹ mãn. Chỉ tiếc, có lẽ phúc duyên mỏng manh, vị công tử kia năm 20 tuổi đã bạo bệnh qua đời, để lại một mình Bùi Văn Hiền thủ tiết. Vì không có con, nên nàng rất quan tâm đến người em trai duy nhất là Bùi Văn Đức. Một tháng ít nhất sẽ gửi 2 phong thư, trong 3 năm qua càng không quản ngại vất vả mấy lần đến Mật Ấn Tự thăm em trai. Tính thời gian thì không lâu nữa, vào dịp Tết Trung Thu, nàng cũng sẽ đến. Sư đệ, vi huynh xin cáo từ trước. Hòa thượng Tuệ Tịch ôn hòa cười, chắp tay trước ngực cáo lui. Cơ Bát Dịch cũng không ngăn cản, tiễn huynh ấy đi rồi, hắn mở thư ra xem. Quả nhiên, ngoài những lời hỏi thăm đầu thư và lời chúc phúc của người nhà, chính là báo cho hắn biết ngày Tết Trung Thu, nàng sẽ đến, cùng hắn đón một đêm trăng tròn. Đọc xong thư từ đầu đến cuối, Cơ Bát Dịch nhẹ nhàng gấp lại, cất vào một chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Nhìn kỹ thì chiếc tủ không nhỏ này đã sắp bị thư chất đầy. Xem thư xong, tầm mắt hắn lại chạm đến hơn nửa đống củi còn lại, Cơ Bát Dịch không khỏi cảm thấy vất vả. Nghĩ lại mình cũng là người có công danh, là mệnh quan triều đình, lại vì hoàng tử bệnh nặng mà phải chịu khổ 3 năm ở nơi này, hắn không khỏi tức giận nói, nước hòa thượng ăn, hàng lâm gánh, dù ăn cũng khó tiêu. Ngày hôm sau, chuyện kỳ lạ xảy ra. Các tăng chúng trong Mật Ấn Tự sau khi dùng bữa đều cảm thấy bụng không khỏe, dường như thức ăn không thể tiêu hóa, tích tụ trong dạ dày, trướng lên sinh đau. Chính Cơ Bác Dịch cũng không biết tại sao lời nói của mình lại ứng nghiệm, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bản chất hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan, không có ý định hại người. Ai ngờ một câu nói thuận miệng lại mang theo sức mạnh như đại pháp vô thượng, khiến chúng tăng đau đớn không chịu nổi. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Trong đại điện, Linh Thiền Sư xanh xao vàng vọt vẫn đối mặt với Kim Thân Thích Ca Mâu Ni, tụng kinh tham thiền, tràng hạt trong tay khẽ lần, lặng lẽ nghe người đệ tử quan môn cuối cùng này của mình kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau đó, ngài mở đôi mắt sáng ngời, trí tuệ, đôi môi khẽ mấp máy, nói ra một câu, lão tăng ngồi một tọa, có thể tiêu vạn gánh lương. Lời của Linh Thiền Sư vừa dứt, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hơn 500 tăng chúng trong mật ấn tự lập tức cảm thấy sự tắc nghẽn trong bụng hoàn toàn tan biến, như chưa từng xuất hiện. Trải qua chuyện này, Cơ Bác Dịch cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thu nhiếp thân tâm, khổ hạnh phục vụ đại chúng. Thời gian nhanh chóng đến Tết Trung Thu, Bùi Văn Hiền mang theo hơn 10 người hầu và thị nữ đến mật ấn tự. Hai tỷ đệ vừa gặp nhau ở cổng chùa, người tỷ tỷ xinh đẹp thấy em trai mình đang gánh một cái bể nước còn to hơn cả người, khuôn mặt trắng ngần kiều diễm không khỏi hiện lên vẻ đau lòng. Văn Đức, sao em lại làm việc nặng nhọc thế này? Trước đây mỗi lần Bùi Văn Hiền đến, Cơ Bác Dịch đều giả vờ như mình đang thảnh thơi tham thiền ở mật ấn tự để tránh người nhà lo lắng. Nhưng sau sự việc khó giải thích lần trước, hắn dường như đã thông suốt, không còn che giấu nữa, mà bày ra cảnh tu hành chân thật nhất của mình cho tỷ tỷ xem. Hiền tỷ, đây cũng là một phần của tu hành. Từ đó ta đã lĩnh ngộ được Phật lý trong phẩm đầu tiên của Kinh Kim Cương, mặc áo ăn cơm chính là đạo, tâm bình khí hòa chính là đạo. Nhìn gương mặt thanh niên tuấn tú trước mặt vẫn như xưa, nhưng trên trán lại toát ra một vẻ giác ngộ chưa từng có, tựa như từ sâu trong tâm hồn tỏa ra một mùi hương thanh tịnh dễ chịu, khiến Bùi Văn Hiền chau mày giãn ra, toàn thân da thịt ửng lên sắc hồng khỏe mạnh. Tuy là vậy, nhưng ta là tỷ tỷ của em, thấy em mình chịu khổ như thế, trong lòng vẫn đau xót. Cứ để tỷ tỷ bố thí một ít tiền son phấn đi. Bùi Văn Hiền đau lòng ôm em trai vào lòng, bàn tay thon dài trắng nõn vuốt ve cái đầu trọc lóc của hắn. Mùi hương nồng nàn của nữ nhân khiến Cơ Bác Dịch, người chưa bao giờ trải qua cảnh này, mặt đỏ bừng. Cảm nhận sự mềm mại, ấm áp từ thân thể trưởng thành, đẩy đà của tỷ tỷ, Cơ Bác Dịch lập tức tụng kinh trong lòng, dập tắt ngọn lửa vô hình đang trỗi dậy. Sau đó, Bùi Văn Hiền đã liên hệ với huyện nha địa phương, xuất tiền xây dựng một công trình thủy lợi lớn. 9 tháng sau, công trình hoàn thành, giải quyết được khó khăn về nước sinh hoạt cho toàn bộ dân chúng Quy Sơn. Dân chúng địa phương cảm kích ân đức của Bùi Văn Hiền, gọi công trình này bằng cái tên Mỹ Miều Mỹ Nữ Tỉnh, câu chuyện này còn được truyền tụng trong Thiền Tông Tùng Lâm. Cơ Bác Dịch không thể ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể đợi sau khi Bùi Văn Hiền rời đi, đến đại điện thỉnh tội với Linh Thiền Sư. Đệ tử có lỗi, kính xin sư tôn trách phạt. Con có lỗi gì chứ? Bất ngờ thay, lần này Linh Thiền Sư lại quay người lại, đối diện với Cơ Bác Dịch, đôi mắt sáng ngời, trí tuệ lộ vẻ vui mừng. Lão nạp sở dĩ bắt con đi gánh nước bổ củi, chẳng qua là để con biết được nỗi gian truân của nhân gian, nhận ra sự siêu thoát không dễ dàng. Bây giờ con đã công đức viên mãn, còn có lỗi gì nữa đâu. Nghe lời của Linh Thiền Sư, Cơ Bác Dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó niềm vui mừng hiện lên trên lông mày. Sư tôn, chẳng lẽ đúng vậy, con đã có đủ cảnh giới để lĩnh hội Phật Pháp rồi. Từ hôm nay, vi sư sẽ truyền thụ cho con bí pháp của Thiền Tông Ma Ha Chỉ Quang. Trong đại điện, lão hòa thượng xanh xao vàng vọt mặc áo cà sa, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một tia bảo quang, mỉm cười truyền thụ bí pháp tu hành của Thiền Tông cho tiểu hòa thượng đang ngồi xếp bằng trước mặt. Từ thời Bồ Đề Đạt Ma, chúng ta tu hành Thiền Tông, điều đầu tiên cần phải chứng được là cảnh giới thiền định. Như vậy, mới có thể không bị sức mạnh làm hại, không rơi vào tu la đạo. Xin hỏi sư tôn, thế nào là thiền định? Cơ Bác Dịch trong lòng mơ hồ có cảm giác này, nhưng luôn có một lớp sương mù che phủ, không thể thấy rõ bản ngã chân thật nhất, cái chân ngã ẩn giấu trong thức hải. Hắn hy vọng Linh Thiền Sư có thể cho mình lời giải đáp. Lục Tổ Tuệ Năng từng nói, thiền định là, bên ngoài không bị cảnh vật làm ô nhiễm gọi là thiền, trong lòng sáng suốt, an trụ là định. Cái gọi là ngoài thiền trong định, chính là thiền định nhất như. Đối ngoại, đối mặt với ngũ dục lục trần, sinh tử thế gian mà không động tâm, chính là thiền. Đối nội, trong lòng không tham luyến dục vọng, chính là định. Nếu chứng được thiền định, thì cũng như căn phòng tối được thắp sáng. Đồ nhi, cuộc sống khổ hạnh của con đã kết thúc viên mãn, có thể bắt đầu bế quan tu hành thiền định rồi. Linh Thiền Sư vừa dứt lời, đã thấy một cảnh tượng khiến một vị cao tăng có cảnh giới như ngài cũng phải kinh ngạc. Chỉ thấy đồ nhi trước mặt hai mắt khép hờ, gương mặt tuấn tú hiện lên một vẻ đại triệt đại ngộ, như thể đã thấu tỏ kiếp trước kiếp này, thức tỉnh được quá khứ, hiện tại và tương lai tam thế hóa thân. Một luồng sức mạnh vô hình, bàn bạc từ trong hư không xuất hiện, gia trì lên người vị hòa thượng tuấn tú trước mặt. Phía sau lưng, Kim Thân Thích Ca Mâu Ni tỏa ra Phật quang trong suốt, chiếu rọi lên người hắn. Thiền định. Thành tựu. Bách thiền định, còn gọi là tam muội. Cái gọi là niệm Phật tam muội, vua của các tam muội. Thiền và định chính là chỉ và quán, chỉ là buông bỏ, quán là nhìn thấu. Thiền định là chỉ tâm nhất cảnh tính, làm cho những suy nghĩ hỗn loạn lắng lại, bên ngoài là thiền, bên trong là định, chuyên chú vào một cảnh. Thiền định bắt đầu từ nhập tĩnh, đến chí tĩnh, mới có thể đạt tới tịch tĩnh. Lúc này đã là cảnh giới vong ngã, từ thân không, tâm không mà tiến vào đến hư không pháp giới. Tuy nhiên, ngồi thiền muốn đi vào cảnh giới thiền định, nhất định phải có đủ tinh thần siêu việt, mới có thể đột phá hết thảy những chướng ngại về sinh lý, tâm lý và tiềm thức. Đây cũng chính là lý do Linh Thiền Sư để Cơ Bát Dịch chịu khổ 3 năm ròng rã mới cho hắn tu luyện bí pháp của Thiền Tông. Không biết đến nỗi gian truân của nhân gian, làm sao có được tinh thần siêu thoát kiên định. Ý nghĩa của thiền là ở trong định mà sinh ra trí tuệ vô thượng, dùng trí tuệ vô thượng để xác chứng minh chân tướng của vạn vật, đó gọi là thiền. Năm đó, khi Linh Thiền Sư tu hành dưới trướng Bách Trượng Hoài Hải, ngài đã phải mất trọn 3 năm mới từ thiền nhập định, có tư cách tu hành Maha Chỉ Quang. Vốn dĩ ngài cho rằng, dù đồ nhi của mình có thông minh đến đâu, cũng phải cần 1-2 năm mới có thể chứng được thiền định. Nào ngờ, ngài vừa mới đề cập đến cảnh giới này, trong nháy mắt, Cơ Bát Dịch đã niêm hoa nhất tiếu, nhập định vào cảnh giới chí tĩnh. Nhưng điều khiến vị đại sư Phật môn có tâm cảnh tu vi cao thâm như ngài cũng phải kinh ngạc, chính là luồng niệm lực cuồn cuộn không dứt từ hư không giáng xuống người hắn. Dường như là niệm lực tích lũy qua trăm ngàn kiếp, của hàng tỷ chúng sinh đồng lòng tín ngưỡng, trải qua bao kiếp luân hồi cũng không thể phai mờ. Cùng với đó, Kim thân Thích Ca Mâu Ni hiển lộ thần thông, tự mình thụ ấn cho đồ nhi của ngài. Các loại thần dị cộng lại, phủ lên người Cơ Bát Dịch một tầng phạm quan nhu hòa. Một thân Phật môn chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt chuyển hóa thành một loại sức mạnh cao cấp hơn, mênh mông, tinh thuần, vô lượng quang minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Linh Thiền Sư khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, một luồng Phật quang vô hình từ chuỗi Phật châu của kỹ trên tay ngài sáng lên, tạo thành một màn sáng dày đặc, bao bọc lấy Cơ Bát Dịch, người đang tạo ra vô số dị tượng. Phật tử giáng thế, Thiền Tông ta sắp đại hưng rồi. Ngài thầm nghĩ trong lòng, tiếng tụng kinh từ các khiếu huyệt quanh thân lão hòa thượng vang lên, như thể đang kết nối với một cõi tịnh thổ cực kỳ thần bí, bao trùm toàn bộ đại điện này, ngăn cách nó khỏi thế gian. Về phần Cơ Bát Dịch, hắn hoàn toàn không hay biết gì. Hắn chỉ cảm thấy mình đột nhiên tiến vào một cảnh giới cực kỳ tĩnh lặng, thân tâm ngưng động, toàn thân lỗ chân lông có một luồng khí tức không tên từ từ ra vào, vào mà không tích tụ, ra mà không phân tán. Dường như ý niệm của bản thân đã tiếp xúc với một sự tồn tại chí cao trong cõi hư không mờ mịt, hòa làm một thể, một ý niệm dẫn dắt thần thông của pháp giới, đạt đến cảnh giới phạm ngã như nhất, ngũ uẩn đều không. Pháp không ở trong, ngoài, giữa, không ở ba đời, do vọng duyên hợp sinh, không thật, không chủ, cùng không thể được. Không hợp không tán, như không như huyễn, tính sạch không ô, vì không có sở hữu. Tâm tâm chỗ là hư dối, pháp không phải một, không phải khác, do duyên sinh không tính, ấy là thật không. Không nên vô tướng, vô tướng nên không nguyện, không nguyện nên không thấy pháp sinh diệt. Nhập vào cửa vô sinh pháp nhẫn, đó là Bồ Tát quán vậy. Một tiếng phạm âm như đến từ trời cao vang lên trong tâm Cơ Bát Dịch, nơi ý niệm hắn đang hòa là một với sự tồn tại cao nhất, đánh thức hắn khỏi cảnh giới thiền định. Mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt vàng vọt của Linh Thiền Sư. Năm ngón tay gầy guộc của ngài khẽ lần chuỗi Phật châu của kỹ, một lớp Phật quang trong suốt, gần như vô hình sáng lên, khiến Cơ Bát Dịch nhìn vào mà cảm thấy có chút không chân thật. Đa tạ ân sư chỉ điểm. Vừa rồi Cơ Bát Dịch đã chìm đắm trong hư không pháp giới, mãi không chịu quay về. May mắn thay, Linh Thiền Sư đã hao tổn niệm lực hóa thành chân ngôn chấn động trong thức hải của hắn, mới kéo hắn tỉnh lại từ cảm giác mỹ diệu như hòa là một thể với Phật đó. Phật pháp vô biên, pháp giới bao la, cho dù đã chứng được cảnh giới thiền định, cũng không thể quá chìm đắm trong đó. Nếu không, rất dễ quên mất thời gian, thân xác suy bại mà chết. Xưa kia có vị cao tăng nhập định trăm năm, khi tỉnh lại, thân thể đã hóa thành một đống xương khô, cuối cùng chỉ có thể tái nhập luân hồi, chuyển thế tìm thân xác mới để trùng tu Bồ Tát quả vị. Đây cũng là lý do trong Phật môn, tại sao ngay từ đầu không truyền thụ Phật pháp cao thâm cho đệ tử, mà cần phải lĩnh hội Phật lý, cảnh giới đạt đến cực cao, có thể giữ vững được hết thể dục niệm sau, mới có thể truyền xuống Phật pháp. Lần nhập định này của Cơ Bát Dịch cũng may là có Linh Thiền Sư ở bên cạnh, có thể kịp thời dùng niệm lực vô thượng để đánh thức ý niệm của hắn khỏi hư không pháp giới. Chỉ có điều, dù hắn đã tỉnh lại, nhưng ý niệm về loại sức mạnh tối cao mà hắn cảm nhận được khi hòa là một thể với hư không pháp giới đã khắc sâu vào trong thức hải của hắn. Sau đầu hắn, từng vòng Phật quang tinh khiết, trong suốt sáng lên, chiếu rọi cả người hắn bảo tướng trang nghiêm, như Phật Đà giáng thế. Một luồng ý cảnh duy ngã độc tôn vô thượng từ người hắn tỏa ra, cả người hắn còn vô thức kết một cái ấn pháp mà hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua. Hai tay nắm thành kim cương quyền, ngón trỏ tay trái dựng thẳng, ngón út tay phải cuốn quanh ngón trỏ tay trái, còn đầu ngón trỏ tay trái thì chạm vào đầu ngón cái tay phải. Thủ ấn này vừa kết thành, ý nghĩa thâm sâu của thiền tông về lý trí như một, sinh Phật đồng dạng, mê ngộ nhất thể liền hiện lên trong tâm linh thiền sư. Một luồng sức mạnh cường đại vô song từ thủ ấn này ngưng tụ từ hư không pháp giới. Dựa vào cảnh giới thiền định mấy chục năm của linh thiền sư, ngài cảm nhận rõ ràng rằng, nếu mình bị thủ ấn này đánh trúng, kim thân khổ tu cả đời e rằng cũng sẽ tan thành mây khói. Lại có thể là đại nhật pháp giới ấn. Trong Phật môn, tay trái tượng trưng cho ngũ đại của chúng sinh, tay phải là ngũ trí ngũ Phật tân quang. Đem tân quang đội lên thân hình của chúng sinh, trong Phật môn được gọi là đại trí quyền ấn. Lại còn được gọi là bồ đề thượng nhất khế, bồ đề dẫn đạo đệ nhất trí ấn, năng diệt vô minh hắc ám ấn, kim cương quyền ấn. Tuy nhiên, trong thiện tông, nó được gọi là đại nhật pháp giới ấn, là một trong những thủ ấn của đại nhật Như Lai, là ấn của pháp thân độc nhất. Có thể nói đây là một trong những thủ ấn đỉnh phong, mạnh mẽ nhất trong Phật môn. Ngay cả những vị cao tăng đã trải qua nhiều kiếp luân hồi, chứng được A-la-hán kim thân trong Phật môn, cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được đạo thủ ấn chí cường của hư không pháp giới này. Tại sao một người trẻ tuổi chưa đầy 20 tuổi trước mắt, trong lần đầu tiên thiền định nhập tỉnh, lại có thể lĩnh ngộ ra nó? Chẳng lẽ là Phật tổ hiển linh? Ngài khẽ quay đầu lại, thấy kim thân Thích Ca Mâu Ni vừa tỏa ra vô vàn dị tượng đã trở lại vẻ tịch diệt yên tĩnh như thường, trong lòng linh thiền sư dâng lên một cảm xúc không biết tên. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đại nhật pháp giới ấn, ý chí của Cơ Bát Dịch lại một lần nữa lâm vào trạng thái vô thức, ấn quyết trong tay hắn lại biến đổi. Buông ra sau, tay trái nhẹ nhàng đặt trên đầu gối trái, lòng bàn tay hướng lên, tay phải cũng như tay trái, chồng lên tay trái, hai ngón cái hướng vào nhau. Luồng sức mạnh cường đại vô địch, duy ngã độc tôn ban nãy dần tan biến, chuyển hóa thành một luồng sức mạnh bất động, phong ấn vạn vật thế gian. Toàn bộ đại điện trong chớp mắt như bị ngăn cách khỏi thế giới này. Linh thiền sư chỉ cảm thấy kim thân pháp lực mà mình tu hành trong kết giới thủ ấn này trở nên nặng như núi, không thể điều động dù chỉ một chút. Pháp giới định ấn lão hòa thượng chỉ cảm thấy tâm cảnh tu luyện cả đời của mình hôm nay bị phá vỡ tan tành, không dám tin mà thốt ra tên của thủ ấn này. Cái thai tạng kết giới mà ngài vừa dùng Phật Châu Bí Bảo thi triển ra chính là được đơn giản hóa từ pháp giới định ấn này. Và bây giờ, bản đầy đủ nguyên vẹn đã xuất hiện ngay trước mắt ngài, đánh tan nát cảnh giới thiền định của ngài. Nhưng, sau pháp giới định ấn, Cơ Bát Dịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hai tay hắn lại một lần nữa chậm rãi biến đổi, dường như đang kéo theo cả chân lý của trời đất, vô lượng quang minh. Chẳng lẽ là trên khuôn mặt khô héo của lão hòa thượng hiện lên một tia ửng hồng? Gần như ngay khi trong lòng ngài nghĩ đến thủ ấn đó, Cơ Bát Dịch đã kết nó ra. Một luồng sức mạnh tối cường, siêu thoát khỏi thế gian phàm tục, dường như có thể đi thẳng đến bỉ ngạn, đã ngưng tụ thành hình. Đôi tay thon dài trắng nõn của thiếu niên tỏa ra Phật quang trong suốt, hư không xung quanh nứt ra những vết nứt đen kịt. Phía sau những vết nứt đó là một cõi tịnh thổ bỉ ngạn có vô lượng quang minh, vĩnh sinh cực lạc. Dường như chỉ cần Cơ Bát Dịch phóng thích sức mạnh của thủ ấn này, là có thể đi thẳng đến Phật quốc tịnh thổ, nơi đại nhật Như Lai ngự tọa, cội nguồn của mọi Phật pháp. Lại thật sự là Kim Cương Giới Tự Tại Ấn. Ấn này có tên đầy đủ là Kim Cương Giới Đại Nhật Như Lai Cùng Tam Muội Gia Hội Chi Thủ Ấn. Kim cương ngoại phục, hai ngón giữa dựng thẳng tựa vào nhau, đốt trên cong như hình lưỡi kiếm, hai ngón trỏ duỗi ra giao nhau sau lưng hai ngón giữa. Trong truyền thuyết, chỉ cần tu thành thủ ấn này, bất kể thân ở nơi đâu, dù là trong U Minh địa phủ, cũng có thể nhờ đó mà đi thẳng đến tịnh thổ bỉ ngạn, diện kiến Đại Nhật Như Lai. Có thể nói đây là thủ ấn mà hàng tỷ Phật tử mong muốn có được nhất. Đại Nhật Pháp Giới Ấn, Pháp Giới Định Ấn, Kim Cương Giới Tự Tại Ấn, gộp lại chính là tam đại thủ ấn của Đại Nhật Như Lai. Người thường được một trong ba đã có thể thành Phật làm tổ. Không ngờ hôm nay lại được thấy đầy đủ cả ba thủ ấn trên người một tiểu hòa thượng mới nhập cảnh giới thiền định như con, lão nạp, thật sự là đến cuối cùng, linh thiền sư chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt chua xót, bất kể tâm cảnh thế nào cũng không thể ngăn được nỗi bi thương từ tận đáy lòng này. May mắn thay, Cơ Bát Dịch cuối cùng vẫn không đánh ra đạo thủ ấn của Đại Nhật Như Lai, mà chậm rãi tán đi luồng sức mạnh cường đại ngưng tụ trên tay mình. Điều này cũng làm cho tâm tình của linh thiền sư có chút cân bằng lại. Nếu đồ nhi của mình thật sự phá vỡ hư không ngay trước mặt ngài, đi thẳng đến bỉ ngạn diện kiến bản tôn của Đại Nhật Như Lai, e rằng ngài đến cả tâm muốn chết cũng có. Ủa, sư tôn, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Đệ tử vừa mới thoát khỏi cảnh giới thiền định, sao lại vào nữa rồi? Cơ Bát Dịch vẻ mặt mờ mịt nhìn linh thiền sư đang có biểu cảm vô cùng kỳ lạ trước mắt. Sắc mặt ngài lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng hộc ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi. Sau khi linh thiền sư tỉnh lại, việc đầu tiên ngài làm là đuổi người đồ đệ Cơ Bát Dịch này ra khỏi đại điện. Ngài cần phải bình tĩnh lại, trấn an tâm cảnh đã vỡ nát của mình. Nếu Cơ Bát Dịch cứ lượn lờ trước mặt, ngài e rằng sẽ không kìm được mà thổ huyết lần nữa. Còn Cơ Bát Dịch, người đã thức tỉnh ký ức, lại cảm thấy vô cùng tự tại. Không ngờ lần này lại đến thế giới này. Khi biết được pháp danh của mình, Cơ Bách Dịch có cảm giác trời đất tối sầm, hắn về cơ bản đã biết vô thượng pháp thân của mình đã chuyển sinh thành ai. Khi vận chuyển nguyên thần, một loại liên kết tựa như bản nguyên khiến hắn cảm nhận được có thứ gì đó của mình ở phương Đông. Giống như nó được tách ra từ chính linh hồn của hắn, không thể chia cắt. Bạch Tố trên nhà, ngươi phải đợi cho tốt đấy. Giọng nói nhu hòa, trong đôi mắt trong suốt của Cơ Bát Dịch lóe lên một luồng Phật quang, chiếu rọi cả người hắn bảo tướng trang nghiêm, tựa như một vị cao tăng đắc đạo. Vừa nghĩ đến việc hóa thân của mình có thể sẽ kết hôn với một người đàn ông, hắn liền cảm thấy sắc mặt mình vô cùng khó coi. Hắn quyết định trong lòng, dù có phải giết Hứa Tiên, cũng phải ngăn chặn chuyện này xảy ra. Thật sự không được nữa thì thôi bỏ cái hóa thân này đi, cùng lắm thì luyện lại một cái khác. Hắn quay đầu nhìn về phía đại điện, nơi có kim thân Thích Ca Mâu Ni. Từng luồng niệm lực bàn bạc gần như tràn ngập tạo thành những vòng Phật quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ mật ấn tự, trấn áp địa mạch trong vòng ngàn dặm, xua đuổi tà ma. Đôi mắt Cơ Bát Dịch lóe lên Phật quang trong suốt, hắn bất động quan sát pho tượng kim thân dường như có niệm lực của Phật tổ bám vào, đồng thời muốn biết làm thế nào mới có thể lợi dụng tín ngưỡng niệm lực một cách tối đa. Vô thượng pháp thân mà Vô Thượng Pháp Tông cho hắn chắc chắn không hoàn chỉnh, trong đó hắn đã thiếu đi một phần cực kỳ then chốt. Dù sao đây cũng là công pháp bí truyền của một tông phái, giấu nghề là chuyện rất bình thường. Chắc hẳn tinh không thần minh hóa thân mà Hoa Thanh Ngư cho Thái Hư Hoa cũng không phải là bản đầy đủ. Nhiều nhất chỉ là không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng hiệu suất chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao. Ngoài pháp quyết chính một hóa nhiều, còn thiếu đi phương pháp ngưng tụ và tinh lọc tín ngưỡng niệm lực một cách hiệu quả hơn. Về phương diện này, dường như có thể tìm được câu trả lời trong đại pháp Phật môn đang hưng thịnh đến tột cùng ở thế giới này. Vốn dĩ hắn định tìm vị sư phụ hời của mình, Linh Thiền Sư, để hỏi về vấn đề này, nhưng bây giờ lão hòa thượng nhìn thấy hắn cứ như kẻ thù, hắn đành phải đợi một thời gian nữa. May mắn là, bây giờ hắn đã được miễn mọi việc tay chân, chỉ cần một lòng tham thiền là được. Tam đại thủ ấn của Đại Nhật Như Lai mà hắn vô tình đắc được trong lần thiền định đầu tiên là đại pháp Phật môn Uyên Thâm, đủ cho hắn tìm hiểu cả đời. Nghe nói, mỗi đệ tử Phật môn trong lần nhập định đầu tiên đều sẽ được toàn trí toàn năng Phật tổ cảm ứng. Người có tuệ căn thâm hậu sẽ được ban thưởng các loại ấn pháp tương ứng. Trước đây, không phải là không có Phật tử trong lần thiền định đầu tiên đắc được thần thông cấp bậc như Tam Đại Thủ Ấn của Đại Nhật Như Lai. Ví dụ như Lục Tổ Tuệ Năng, nghe nói đã được truyền thừa căn bản ấn từ A Di Đà Phật. Nhờ đó mà lĩnh ngộ được ý nghĩa của sinh tử trói buộc, Phật tính vốn có của chúng sinh, thành tựu cảnh giới bình đẳng của năm cõi phàm, năm cõi thánh, 10 cõi, tỏ tường đạo lý phàm thánh như một. Ngài đã đưa thiền tông trên thế gian lên đến một đỉnh cao chưa từng có. Nhưng dù vậy, Lục Tổ Tuệ Năng cũng chỉ đắc được một thủ ấn mà thôi, không được ban thưởng cả bộ thủ ấn của A Di Đà Phật. Còn như Cơ Bát Dịch, mở mắt nhắm mắt đã có người dâng lên cả bộ thủ ấn của Đại Nhật Như Lai. Cơ duyên như vậy, trong cả lịch sử thiền tông từ thời Bồ Đề Đạt Ma đến nay, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Cũng khó trách Linh Thiền Sư cũng cảm thấy bất công trong lòng. Ngài tu hành cả đời cũng chỉ tu thành được phiên bản đơn giản hóa của pháp giới định ấn là thai tạng kết giới. Còn đồ nhi của mình đã một bước lên trời, tu thành thần thông Phật pháp mạnh nhất mà cả đời ngài truy cầu. Đây cũng may là một vị cao tăng Phật môn, nếu là người thường, e rằng đã sớm bị sự đối xử khác biệt này làm cho ghen ghét điên cuồng, thậm chí tức đến chết. Sau 10 ngày tĩnh tọa, Linh Thiền Sư cuối cùng cũng thoát ra khỏi tâm cảnh vỡ nát đó. Thậm chí vì phá rồi lại lập, ngài còn lĩnh ngộ ra một tầng Phật lý sâu sắc hơn, xem như là trong họa có phúc. Đồ nhi à, con có biết hôm nay lão nạp gọi con đến là vì chuyện gì không? Vẫn là nơi đó, trong đại điện, lão hòa thượng gầy gò khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, sau lưng là kim thân Thích Ca Mâu Ni. Còn trước mặt ngài, là một tiểu hòa thượng mặt mày tuấn tú, cung kính ngồi trên một bồ đoàn khác. Nghe câu hỏi của lão hòa thượng, hắn lắc đầu, tỏ vẻ không biết. 10 ngày qua, con có lĩnh ngộ được ảo diệu của Tam Đại Thủ Ấn của Đại Nhật Như Lai không? Đệ tử ngu dốt, không lĩnh ngộ được chút nào. Nói đến đây, trên mặt Cơ Bát Dịch hiện lên một tia bối rối. Trong lòng hắn rõ ràng có đầy đủ ký ức về bộ thủ ấn chí cường của Phật môn này, từ khẩu quyết, tâm pháp, thủ ấn, cho đến cách thi triển cuối cùng, không thiếu một chi tiết, như thể Đại Nhật Như Lai đã khắc kinh nghiệm của ngài vào thức hải của hắn, vô cùng rõ ràng. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, động tác thủ ấn chuẩn xác ra sao, cũng không thể thi triển lại được uy lực cường đại của ba đại thủ ấn này, giống như có một chỗ then chốt nào đó đã bị cắt đứt. Đại Nhật Như Lai là sự Phật cách hóa của chân tướng vũ trụ, là vị Phật căn bản, là bản thể của tất cả chư Phật Bồ Tát và là tổng đức căn bản của phổ môn thị hiện. Thủ ấn mạnh nhất của ngài nếu con có thể thi triển ra, đó mới là tai họa. Linh Thiền Sư với khuôn mặt gầy gò nghiêm túc, giải đáp thắc mắc trong lòng Cơ Bát Dịch. Đại Nhật Pháp Giới Ấn là ấn của pháp thân độc nhất, ẩn chứa đại lực hàng ma thần thông mạnh nhất của Phật Tổ, có thể kết nối với kim cương giới trong hư không pháp giới. Mỗi một đòn đánh ra, gần như đều có thể tạo thành tận thế kinh thiên động địa. Nếu con ở nhân gian sử dụng pháp ấn này, e rằng không chỉ pháp lực và nguyên thần của bản thân bị hư không pháp giới rút cạn, mà dù may mắn không chết, cũng phải đối mặt với nghiệp lực nhân quả từ cái chết của hàng tỷ chúng sinh. Không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi mới có thể gột rửa sạch sẽ. Nghe Linh Thiền Sư nói vậy, Cơ Bác Dịch thầm hô may mắn. Hắn chỉ biết ba đại thủ ấn này có vẻ rất lợi hại, nhưng lợi hại đến mức nào thì lại không rõ. Bây giờ biết rồi, không khỏi mừng thầm vì mình không thể thi triển ra được, nếu không, e rằng đã không biết chuyển sinh thành con súc sinh nào để trả nợ rồi. Còn pháp giới định ấn thì không có uy lực sát phạt khủng khiếp như vậy, có thể thi triển ở nhân gian, nhưng không phải là tu vi hiện tại của con có thể khống chế được. Về phần kim cương giới tự tại ấn cuối cùng, con có thể bỏ qua nó. Khi nào con cần dùng đến nó, tự nhiên sẽ làm ra được nó. Những lời Thiên Cơ không đầu không cuối này làm Cơ Bác Dịch rất không quen, đôi mày Tú Lệ khẽ nhíu lại, nhưng hắn cũng không dám cắt lời vị sư phụ hời trước mắt. Nếu không có ngài, còn có vị cao tăng Phật môn nào có thể giải thích cho hắn sự huyền bí của ba đại thủ ấn này chứ? Đại pháp Phật môn, chú trọng đốn ngộ và tuần tự tiệm tiến. Hai điều này tuy mâu thuẫn, nhưng lại tương phụ tương thành. Đồ Nhi, con tuy đã đốn ngộ tam đại thủ ấn trong thiền định, nhưng vẫn cần phải tu luyện tuần tự, tích lũy đủ pháp lực và niệm lực, mới có đủ cảnh giới để thi triển chúng. Nói đến đây, lão hòa thượng từ dưới bồ đoàn mình đang ngồi rút ra một quyển kinh thư màu trắng nhạt. Bốn chữ lớn Trang Nghiêm Maha chỉ quang trên bìa cho hắn biết đây chính là pháp môn tu luyện của mạch họ. Cuốn sách này tường thuật pháp môn của Thiền Tông, do Thích Ca Mâu Ni và Long Thụ Bồ Tát nhất mạch tương thừa, chia làm ba loại chỉ quang, tiệm thứ, bất định và viên đốn. Tu luyện đến cuối cùng, tại cảnh giới tam đế hòa hợp, đứng ở nhất niệm tam thiên chi quán, thể hiện rõ thâm ý của pháp môn viên đốn chỉ quang. Đồ Nhi có thể cầm lấy mà tìm hiểu tu hành, có gì không hiểu cứ đến hỏi ta. Cơ Bác Dịch không khách sáo, nhận lấy bản Maha chỉ quang, cất vào lòng, đặt chồng lên cuốn Kim Cương Kinh đã nhận 3 năm trước. Sau đó, hắn vẫn không nhận được mà đưa ra câu hỏi về ba đại thủ ấn. Sư Tôn, không biết có phương pháp nào để đệ tử có thể tu hành và tìm hiểu tam đại thủ ấn của Đại Nhật Như Lai không? Nghe câu này, Linh Thiền Sư mở đôi mắt vốn đang nhắm của mình ra, khẽ thở dài một tiếng, dường như đã sớm biết hắn sẽ hỏi câu này. Đồ Nhi, đợi đến khi con tu thành chư kiến cảnh trong Maha chỉ quan rồi, hãy đến cùng lão nạp thảo luận vấn đề này. Chư kiến cảnh. Mang theo nghi hoặc sâu sắc, Cơ Bác Dịch cũng không dám quá lộ liễu, không hỏi tiếp nữa. Hắn đứng dậy, chắp tay trước ngực hành một lễ Phật với lão hòa thượng gầy gò. Kết một tiếng, cửa chính đại điện mở ra, tiểu hòa thượng túng tú nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hắn không phát hiện ra, ở sau lưng mình, trong đôi mắt vốn sáng ngời, trí tuệ của lão hòa thượng, lại lộ ra một tia mờ mịt chưa từng có. Về đến thiện phòng của mình, sau khi tĩnh tâm điều khí, Cơ Bác Dịch lật dở Maha chỉ quang, trước tiên đọc một lượt từ đầu đến cuối. Toàn bộ kinh thư có 10 chương, tức đại ý, thích danh, thể tương, nhiếp pháp, thiên viên, phương tiện, chính quán, quả báo, khởi giáo, chỉ quy, gọi tắt là thập nghiễm. Chương thứ nhất đại ý là tổng cương của cả cuốn sách, khái quát 9 chương sau thành 5 đoạn, phát đại tâm, tu đại hạnh, cảm đại quả, liệt đại võng, quy đại xứ, tóm lược toàn bộ nguyên tắc của sách, gọi tắt là ngũ lược. Hai thứ hợp lại gọi là ngũ lược thập nghiễm. Nhưng đối với Cơ Bác Dịch mà nói, chỉ có chương thứ 7 chính quán mới là quan trọng nhất. Bởi vì chương này mới là phần tu tập pháp môn chỉ quan, cũng là trọng tâm của toàn bộ cuốn sách. Tổng cộng có 10 cảnh 10 quán. Cái gọi là 10 cảnh là âm nhập giới cảnh, phiền não cảnh, bệnh hoạn cảnh, nghiệp tướng cảnh, ma sự cảnh, thiền định cảnh, chư kiến cảnh, mạng cảnh, nhị thừa cảnh, bồ tát cảnh. 10 quán là quán bất tư nghị cảnh, chân chính phát bồ đề tâm, thiện xảo an tâm, phá pháp biến, thức thông tắc, đạo phẩm điều thích, đối trị trợ khai, tri vị thứ, năng an nhẫn, ly pháp ái. Phần trước là cảnh giới tự thân lĩnh hội Phật Pháp, phần sau là pháp lực tu hành. Thông thường mà nói, đệ tử Phật môn từ khi bắt đầu tu luyện, nếu không có cơ duyên nghịch thiên như đốn ngộ, đại khái cần mấy trăm năm mới có thể tu luyện đến chư kiến cảnh. Chỉ có điều, phương pháp giáo dục của Linh Thiền Sư lại khác. Giai đoạn đầu hơn 3 năm khổ công rèn luyện đã giúp Cơ Bác Dịch tích lũy sâu dày, bộc phát mạnh mẽ, một lần tiến thẳng vào thiền định cảnh. Cách chư kiến cảnh cũng chỉ còn một lớp màng mỏng mà thôi. Bỏ lại những lo toan của cuộc sống, Cơ Bác Dịch buông bỏ mọi thứ, một lòng tham thiền. Trong thiền phòng của mình, hắn thường ngồi bất động 10 ngày nửa tháng, trong cảnh giới thiền định mà quán chiếu hư không pháp giới, cực lạc tịnh thổ. 10 cảnh giới được trình bày trong Maha chỉ quang đã được hắn tu luyện lại từ đầu. Hắn đã tốn 1 năm để tu luyện đến thiền định cảnh, hơn nữa còn từng bước đạt đến cảnh giới viên mãn, chỉ cách một lớp cửa sổ nữa là đến chư kiến cảnh tiếp theo. Chỉ tiếc là, dù hắn có nỗ lực tĩnh tọa tìm hiểu thế nào, vẫn không thể tiến vào cảnh giới kế tiếp. Thậm chí còn vì quá để tâm đến sự tiến bộ của cảnh giới pháp lực mà suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Sư Tôn, đệ tử không hiểu. Bài trí trong đại điện vẫn như 2 năm trước, không có gì thay đổi, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa trong ngôi Phật điện này. Kim thân Thích Ca Mâu Ni lặng lẽ ngự ở chính giữa. Trong mắt Cơ Bát Dịch, một luồng sức mạnh vô hình, mênh mông từ hư không rót vào pho tượng kim thân này, sau đó từ từ lan tỏa ra, bao trùm toàn bộ mật ấn tự. Nếu từ ngoài trăm dặm dùng thiên tử vọng khí thuật quan sát, Cơ Bát Dịch có thể nhận ra cả ngôi chùa đều được bao phủ trong một tầng Phật quang tinh khiết, trong suốt, khiến cho địa mạch nguyên khí trong vòng ngàn dặm thông suốt, yêu ma tà quái đều phải tránh xa. Sự an tường, ổn định và phồn vinh này lại khiến cho phàm nhân trong vòng ngàn dặm quanh mật ấn tự cũng sinh lòng kính ngưỡng đối với Phật, mang theo các loại tâm niệm mà hiến dâng tín ngưỡng niệm lực của mình cho Kim thân Thích Ca Mâu Ni. Những niệm lực hương khói này lại thông qua địa mạch quay trở về mật ấn tự, được Kim thân dùng một loại đại pháp thần bí hấp thu, luyện hóa, biến thành sức mạnh mênh mông, bảo hộ một phương thế giới thành tịnh thổ. Cứ tuần hoàn không dứt như vậy, vị Phật đà ngự trong tịnh thổ có pháp lực ngày càng cường thịnh, Phật quốc cũng ngày càng rộng lớn so với 2 năm trước, Linh Thiền Sư vẫn xanh xao vàng vọt, gầy như que củi. Nhưng luồng Phật quang thanh tịnh trên trán ngài lại ngày càng sáng trong, dường như sau khi Cơ Bát Dịch lĩnh ngộ được tầng Phật lý sâu hơn, ngài cũng có được lợi ích. Đồ nhi, con có biết thiền định là gì không? Lần này Linh Thiền Sư không quay đầu lại, lưng hướng về phía Cơ Bát Dịch đang đứng ở cửa, giọng tụng kinh không ngừng, như thể có hai người cùng lúc hỏi lại đồ nhi của mình. Câu hỏi này lại làm Cơ Bát Dịch nhíu mày. Hắn đã chứng được cảnh giới thiền định từ 2 năm trước, một ý niệm du hành khắp hư không pháp giới, được Đại Nhật Như Lai dùng tâm truyền ấn. Mấy năm gần đây, hắn càng không ngừng thiền định, lĩnh ngộ được nhiều điều huyền bí của Phật Pháp. Theo thời gian, Phật Pháp mà hắn đắc được từ hư không pháp giới ngày càng nhiều, pháp lực tích lũy cũng ngày càng thâm hậu, gần như sắp vượt qua cả cảnh giới đỉnh phong của hắn ở côn hư giới. Chẳng lẽ cảnh giới như vậy vẫn không phải là thiền định? Cơ Bát Dịch trong lòng dấy lên nghi hoặc, nghĩ đến sự tăng trưởng pháp lực gần như khoa trương của mình trong 2 năm qua, không khỏi có một dự cảm chẳng lành. Đệ tử vẫn không hiểu, xin sư tôn giải đáp. Lúc này, hắn thật tâm thật lòng hành đại lễ với lão hòa thượng gầy gò trước mặt. Mặc dù tu hành Phật Pháp của hắn tiến bộ nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng hắn luôn cảm thấy có một cảm giác không thực. Mà vị lão hòa thượng trước mắt này lại là phương trượng của một trong năm nhà thiền tông, Phật lý tinh thâm, tâm cảnh kiên định, mỗi một bước tu hành đều là vững chắc, hòa hợp tự tại. Cơ Bát Dịch trong lòng cảm thấy, vấn đề của mình, lão hòa thượng trước mắt có thể giải quyết được. Bên ngoài lìa tướng là thiền, bên trong không loạn là định. Nếu bên ngoài chấp tướng, thì bên trong tâm tức loạn. Nếu bên ngoài lìa tướng, thì tâm tức không loạn. Bản tính tự nó thanh tịnh, tự nó định, chỉ vì thấy cảnh mà sinh tâm suy nghĩ nên mới loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm không loạn, đó mới là chân định vậy. Linh Thiền Sư quay lưng về phía Cơ Bát Dịch, chuỗi Phật châu cũ kỹ trong tay chuyển động, nói ra một đoạn Phật kệ mà Lục Tổ Tuệ Năng từng nói, khiến hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Không phải một là chư, giải sai là kiến. Nghĩa là suy lường không lo mà thành kiến rõ ràng, làm quyết định giải gọi là kiến vậy. Đây là câu Phật kệ mở đầu của chư kiến cảnh trong Ma Ha Chỉ Quan, Cơ Bát Dịch vẫn luôn cảm thấy mơ hồ, hôm nay nghe Linh Thiền Sư chỉ điểm, đột nhiên hiểu ra hơn nữa. Sau khi thành tựu cảnh giới thiền định, niệm thông hư không pháp giới, một ý niệm quán chiếu 3000 Phật pháp, dưới sự tăng trưởng nhanh chóng của pháp lực, hắn tự cho rằng đã chứng được đại thừa Phật quả, nhưng thực tế lại đang đi chệch khỏi chính đạo, rơi vào tà ma chi đạo. Các kiến này, hoặc do thiền phát, hoặc do nghe phát. Do thiền phát là ban đầu do tâm tỉnh, sau do quán chuyển minh, giải ngộ thông suốt, giống như diệu ngộ. Chỉ có thoát ra khỏi giả đế của việc pháp lực tăng trưởng nhanh chóng, nhìn thấy chân lý, mới được coi là thực sự chứng đắc chân định. Đây cũng chính là cảnh giới của Linh Thiền Sư và các vị cao tăng thiền tông, hiểu được chân lý, chứng đắc chân định, một niệm tam đế viên dung. Trong Ma Ha Chỉ Quan ghi lại 10 cảnh tu hành, nhưng thực tế trong Phật môn chỉ lưu truyền phương pháp của 7 cảnh đầu, 3 cảnh sau đã bị các bậc tiên hiền cố ý xóa đi, coi như không thuộc về Bồ Tát đạo của nhân gian. Tuy nhiên, sau khi chứng được chư kiến cảnh, các cao tăng Phật môn khi viên tịch sẽ đến tịnh thổ Bỉ Ngạn, nghe đồn sẽ có Phật Đà tự mình truyền thụ Phật Pháp sau này. Sư Tôn, thế nào là chân lý? Cơ Bát Dịch tuy đã chạm đến điểm mấu chốt của chư kiến cảnh, nhưng dù sao bản thân cũng không phải người chuyên tu Phật, trong kiếp này ngắn ngủi chưa đầy 20 năm, nội tình không thể sâu dày bằng Linh Thiền Sư trước mắt. Chư Phật dựa vào nhị đế, vì chúng sinh thuyết Pháp. Nếu người không thể biết, phân biệt ở nhị đế, thì ở trong Phật Pháp sâu xa, sẽ không biết được chân nghĩa. Lời nói của Linh Thiền Sư chứa đựng thiền lý sâu xa, ẩn dấu huyền cơ, làm cho Cơ Bát Dịch nhíu chặt mày, hắn ghét nhất là kiểu nói như vậy. Có lời gì cứ nói thẳng ra không được sao, cứ phải tỏ ra mình cao thâm, nửa che nửa đậy. Nhưng hắn cũng chỉ đành phải tiếp tục chơi trò này với lão hòa thượng, vận dụng trí tuệ của mình, hồi tưởng lại các loại kinh Phật đã xem qua, hy vọng có thể từ đó tìm ra dấu vết của chân lý các pháp do nhân duyên sinh, ta nói tức là không, cũng là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo. Chưa từng có một pháp nào không từ nhân duyên mà sinh. Vì thế tất cả các pháp, không gì không phải là nghĩa không. Một tia linh quang lóe lên trong đầu, một câu kệ không biết đã xem qua ở đâu được Cơ Bác Dịch thuận miệng nói ra. Điều kỳ lạ là, lời vừa nói ra, những nghi hoặc hỗn độn trong đầu hắn trong nháy mắt bị quét sạch, dường như có một vị Phật Đà đích thân quán đảnh cho hắn, khiến hắn ngộ ra chân tục nhị đế. Không sai, không sai, trong số các đệ tử của lão nạp, chỉ có Đồ Nhi con có thể vượt qua vi sư. Nghe Cơ Bác Dịch chỉ qua một câu chỉ điểm của mình mà đã lĩnh ngộ ra Phật lý chân tục nhị đế, trong lòng Linh Thiền sư dâng lên một cảm xúc không rõ là gì, nửa là thở dài, nửa là vui mừng mỉm cười. Không biết từ khi nào, Linh Thiền sư đã quay người lại, đối diện với Cơ Bác Dịch khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. Một luồng ý niệm vô hình trong tiếng Phật hiệu này kết nối với thức hải của Cơ Bác Dịch. Tất cả các pháp thế gian, bất luận là hữu tình hay vô tình, đều do duyên sinh giả, pháp do nhân duyên sinh, tự thể không thật, nên gọi là không. Lý này là thực, nên gọi là đế. Trong Maha Chỉ Quang, có một thuyết Phật tên là Viên Dung Tam Đế, cũng là cảnh giới tu hành cao nhất mà các cao tăng thiền tông có thể đạt được ở thế gian. Trong Phật giáo, dù là đại thừa hay tiểu thừa, đều dùng chân tục nhị đế làm ngôn ngữ chung, trình bày các loại Phật lý, vô thượng chính giác. Trí giả đại sư của Pháp Hoa Tông từ câu kệ chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa trong trung luận của Long Thụ mà lĩnh ngộ ra trung đế. Dùng đó để liên kết chân tục nhị đế, nhấn mạnh tam đế viên dung và tức thị, từ đó thiết lập nên học thuyết thực tướng các pháp của thiền tông trung thổ chúng ta. Một luồng Phật âm vô hình dường như vang lên trong lòng, Cơ Bác Dịch dần dần từ đó lĩnh ngộ ra viên dung tam đế. Tam đế tức là không đế, giả đế và trung đế. Tất cả sự vật đều do nhân duyên mà sinh, không có thực thể vĩnh hằng bất biến, gọi là không đế. Không đế chính là chân lý chân thật nhất của 3.000 thế giới, do đó là chân đế. Tất cả sự vật tuy không có thực thể vĩnh hằng bất biến, nhưng lại có tướng mạo như huyễn như hóa, gọi là giả đế, da thịt hồng nhan, thế tục ngũ quẩn, đều là giả tạm, do đó là tục đế. Mà trong ba đế, huyền diệu và tinh vi nhất lại là trung đế cuối cùng. Đây cũng là bí pháp truyền thừa căn bản nhất của thiền tông trung thổ, dùng trung đế này để liên kết, lĩnh ngộ ra chân tục nhị đế. Trong ba đế, trung đế thống nhất tất cả các pháp, chân đế tiêu biến tất cả các pháp, giả đế thiết lập tất cả các pháp. Lại ba đế này, hòa hợp không ngại, một tức là ba, ba tức là một. Như khi quán không, không không phải chỉ là không, mà cũng là giả, cũng là trung, gọi là viên dung tam đế. Linh Thiền Sư đem sự lĩnh ngộ của mình về chư kiến cảnh thông qua phương pháp tâm ấn truyền thụ cho Cơ Bác Dịch. Từng luồng Phật âm hàm ý sâu xa khắc sâu vào trong thức hải của hắn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy pháp lực vốn đang tăng trưởng nhanh chóng của mình, khi lĩnh ngộ ra chân lý, đã nhanh chóng tan rã, gần như chỉ còn lại 1/10 so với lúc đỉnh phong. Nhưng, pháp lực tuy biến mất, lòng hắn lại không kinh sợ mà còn vui mừng. Dấu hiệu như vậy cho thấy thần thông chân đế tiêu biến tất cả các pháp đã phát huy tác dụng. Hắn nhờ đó mà soi chiếu được cái tôi chân thật nhất, dùng tâm cảnh trong suốt như pha lê để tiếp cận hư không pháp giới, không bị các loại dụ dỗ mạnh mẽ, tà ma mê hoặc. Giả đế thiết lập tất cả các pháp, một ý niệm, 3.000 Phật pháp hiện ra trong thức hải. Lúc này, Cơ Bác Dịch cuối cùng đã hiểu tại sao Linh Thiền Sư lại nói với hắn, sau khi lĩnh ngộ Phật lý, Phật pháp sẽ dễ như trở bàn tay. Viên dung tam đế là thực tướng của các pháp, thể của nó là một. Ba đế đều có cả ba nghĩa, phá, lập, tuyệt, chúng hòa quyện vào nhau. Do đó, ba đế đều phá, đều lập, đều tuyệt, một không là tất cả không, một giả là tất cả giả, một trung là tất cả trung, chúng hòa quyện tức thị, không ngại tự tại. Trung đế thống nhiếp tất cả các pháp. 3.000 Phật pháp trong ý niệm của hắn không còn bất kỳ cảm giác hư ảo nào nữa, đã hoàn toàn trở thành của hắn. Mặc dù pháp lực của bản thân đã biến mất 9 phần, nhưng sự lĩnh ngộ về Phật pháp đã lên một tầm cao mới, giống như tất cả tạp chất hư ảo trong người đã bị loại bỏ, chỉ còn lại những tinh túy chân thật nhất, huyền diệu nhất. Viên dung tam đế, thập giới hổ cụ, nhất niệm tam thiên, viên đốn chỉ quan. Tất cả sự lĩnh ngộ cuối cùng chỉ hóa thành 12 câu Phật ngôn, trong thức hải của Cơ Bác Dịch hóa thành 12 vòng Phật quan, như 12 vị Phật Đà, biến nơi hắn đang đứng thành một mảnh tịnh thổ. Trong đại điện sáng rực, Phật quan tinh khiết trong suốt từ thân hình Cơ Bác Dịch tỏa ra, khiến hắn trông như một vị tiên Phật thực sự đắc đạo. Sau đầu hắn, từng vòng quan luân thanh tịnh, nương theo những tiếng thiền ca, không ngừng lấp lánh hào quang. Vô số phạm văn mờ ảo nhưng ẩn chứa đại đạo của Phật từ những vòng quan luân thanh tịnh đó tỏa ra, hóa thành một trận mưa ánh sáng trong suốt khiến lòng người thanh thản. Đúng là một tiểu hòa thượng có tướng mạo xuất chúng. Linh Thiền Sư, người đã hao tổn rất nhiều tinh thần và niệm lực, sắc mặt có chút tái nhợt. Khi chứng kiến cảnh tượng mà Cơ Bác Dịch vô thức tạo ra, ngài không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Quả thực, những dị tượng này khi giáng xuống thân hình túng tú, cao ráo của Cơ Bác Dịch, so với vẻ ngoài trông đến người gặp người sợ của lão hòa thượng như ngài, đẳng cấp đã vượt xa mấy bậc. Bất cứ ai nhìn thấy, e rằng cũng sẽ cho rằng tiểu hòa thượng Bảo Tướng Ra Nghiêm này là một vị cao tăng đắc đạo. Cảm nhận được ý vị của thiền ẩn chứa trong luồng Phật quang tinh khiết trong suốt, lão hòa thượng không khỏi gật đầu, cuối cùng cũng không uổng phí công sức ngài đã hao tổn một nửa tu vi để thi triển chính pháp nhãn tàng. Theo thời gian trôi qua, Phật quang trong suốt dần trở nên đậm đặc hơn, hóa thành một luồng ánh sáng vàng rực thánh khiết. Vòng quang luân thanh tịnh sau đầu cơ bát dịch cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Tổng cộng có 9 vòng Phật quang ngưng tụ thành quang luân, chói mắt mà nhu hòa, khiến người nhìn vào có một cảm giác tâm thần được trấn định bởi một sức mạnh thần bí. Khi 9 vòng quang luân thanh tịnh giao thoa, hòa quyện vào nhau, một thế giới xa bà ẩn hiện, nơi chúng sinh cực lạc, muốn áo có áo, muốn ăn có ăn, mọi thứ tự nhiên đủ đầy, căn bản không có tham, các bậc thượng thiện nhân yêu thương che chở lẫn nhau, căn bản không có sân, tất cả chúng sinh luôn được nghe diệu pháp, tâm khai ý giải, căn bản không có si. Thế giới ấy dường như ở cách xa 10 vạn ức Phật thổ, là cõi tịnh thổ thanh tịnh, nơi vãng sinh cực lạc. Linh Thiền Sư thấy cảnh này, trong đôi mắt sáng ngời, trí tuệ dần hiện lên một tia lệ trong suốt, dường như đã nhìn thấy tín ngưỡng cả đời của mình. Ngài hướng về chính vòng quang luân thanh tịnh sau đầu cơ bát dịch mà thành kính hành lễ, trong miệng không ngừng tụng kinh văn. A Di Đà Như Lai, cùng Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn tỳ kheo, thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên, Thất Bảo cung điện giọng ngài thanh như nắng, trầm mặc trang nghiêm, đồng thời lại toát lên một niềm tin thành tín nhất. Vãng sinh cửu phẩm liên hoa. 8 chữ cuối cùng, như có một sức mạnh thần bí nào đó, đi thẳng vào thức hải của cơ bát dịch, gây ra một chấn động lớn, kéo tâm thần hắn, vốn đã gần như chìm đắm trong hư không pháp giới, quay trở về đại điện. Khi ý thức quay trở lại, chính vòng quang luân vàng rực sau đầu cơ bát dịch như nhận được tín hiệu gì đó, chui vào sau gáy hắn, như chưa từng xuất hiện. Sư tôn, đây là chuyện gì vậy? Đệ tử hình như lại lĩnh ngộ được một thức thủ ấn. Nghĩ đến cảnh tượng lão hòa thượng trước mắt thổ huyết lần trước, cơ bát dịch có chút cẩn thận nói ra những lời này. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Linh Thiền Sư nghe xong lại gật đầu nhẹ, như đã sớm đoán trước. Vãng sinh cửu phẩm ấn, lão nạp đã thông qua chính pháp nhãn tàng truyền thụ hết cho con rồi. Từ nay về sau, đồ nhi có thể xuất sư. Hả? Cơ bát dịch vẫn chưa hiểu rõ những lời này. Hắn chỉ biết lần này thông qua việc lĩnh ngộ thiền định chân chính, đạt đến chư kiến cảnh của Viên Dung Tam Đế, sau đó trong thức hải mông lung của mình lại có thêm một ấn khế có vẻ như mang uy lực phi phàm. Nghe lời Linh Thiền Sư, có vẻ như thủ ấn này gọi là vãng sinh cửu phẩm ấn, lại còn là do ngài truyền thụ. Sư tôn, đệ tử tu vi nông cạn, còn muốn ở dưới trướng người tham thiền ngộ đạo thêm một thời gian nữa. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết rõ, lão hòa thượng trước mặt này đích thực là người có bản lĩnh thật sự. Trước khi hắn học hết tất cả các thần thông Phật pháp, làm sao có thể xuất sư rời đi được. Nào ngờ, nghe lời hắn, trên khuôn mặt khô héo của Linh Thiền Sư hiện lên một nụ cười khổ, hỏi một câu hỏi mà ai cũng biết. Đồ nhi, con có biết lai lịch của thiền tông chúng ta không? Bồ Đề Đạt Ma Đông Lai đến trung thổ, truyền xuống tâm ấn. Trải qua bao đời tổ sư nỗ lực, mới có được sự thịnh thế của thiền tông chúng ta ngày nay. Nghe lời của cơ bát dịch, Linh Thiền Sư lại lắc đầu, ý bảo câu trả lời không đúng. Đó chỉ là lai lịch của thiền tông hạ giới, lão nạp hỏi, là ngọn nguồn của thiền tông. Năm đó Thế Tôn tại hội Linh Sơn, niêm hoa thị chúng. Lúc ấy chúng đều im lặng, duy chỉ có Tôn Giả Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn nói, ta có chính pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp. Đây mới là khởi nguyên ban đầu của thiền tông. Linh Thiền Sư nói xong, trên mặt cơ bát dịch lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, nguồn gốc của thiền tông lại bắt đầu từ điển cố thần bí nhất của Phật môn này. Không biết từ bao nhiêu ước vạn năm trước, trên pháp hội Linh Sơn, Đại Phạm Thiên Vương dùng hoa ba la vàng dân Phật và thỉnh Phật thuyết pháp. Thích Ca Mâu Ni không nói một lời, chỉ đưa đóa hoa lên thị chúng, vẻ mặt bình thản, an tường. Lúc ấy, mọi người và các vị thần trong hội đều không thể lĩnh hội được ý của Phật Tổ, chỉ có đại đệ tử của Phật, Ma Ha Ca Diếp, đã diệu ngộ được ý nghĩa, phá vỡ sự im lặng mà mỉm cười. Từ cái niêm hoa nhất tiếu của Phật Tổ, ngài đã được truyền thụ Phật pháp căn bản phổ chiếu tất cả, bao hàm vạn pháp nơi chứa đựng chính pháp nhãn tàng. Vậy cũng có nghĩa là cơ bát dịch nghĩ đến một điểm, không khỏi trợn to mắt, dường như đã nghĩ đến một chuyện không thể tin nổi. Không sai, vừa rồi lão nạp đã dùng chính pháp nhãn tàng đem toàn bộ Phật pháp tu hành cả đời truyền thụ cho đồ nhi con. Từ nay về sau, chỉ cần tu vi cảnh giới của con đến, tự nhiên sẽ có thể từ tâm ấn của lão nạp mà lĩnh ngộ ra Phật pháp tinh túy của Quy Ngưỡng Tông chúng ta. Vì vậy, lão nạp mới nói, đồ nhi con đã có thể xuất sư. Linh Thiền Sư mỉm cười nói với đồ nhi trước mặt, nhưng trong lòng lại tự hỏi quyết định như vậy của mình rốt cuộc có đáng giá hay không. Chính pháp nhãn tàng là bí pháp truyền thừa tối thượng của Thiền Tông, bất kỳ cao tăng thiền sư nào cả đời cũng chỉ có thể dùng một lần. Một khi dùng ra, chính là đem Phật pháp và Phật lý của bản thân cùng các đời sư tôn trước đó hóa thành tâm ấn, quán chú hết vào thức hải của người truyền thừa. Một khi chọn sai người, thì mạch của họ sẽ bị chôn vùi trong lịch sử, đoạn tuyệt từ đó. Thiền tông tại sao có thể ngày càng lớn mạnh, ngoài việc sáu vị tổ sư đều là những cao tăng có trí tuệ thông suốt, Phật pháp tinh thâm, còn là vì bí pháp tâm ấn chính pháp nhãn tàng. Trí tuệ Phật pháp của nhiều đời tổ sư tích lũy lại, một khi toàn bộ hóa thành thực lực bản thân, thì chính là quán thông nhiều kiếp luân hồi, pháp lực trong nháy mắt tăng vọt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Huống chi Phật môn là nơi chú trọng nhất đến ngộ tính truyền thừa, sự lĩnh ngộ của mấy đời cao tăng có thể dùng phương thức này trực tiếp quán thâu vào trong đầu, quả thực là một pháp môn nghịch thiên. Từ một phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một loại mộng trung chứng đạo khác. E rằng năm đó trên Linh Sơn, Ca Diếp và Phật Tổ tại hội Linh Sơn tâm ý tương thông, tuy chỉ niêm hoa mỉm cười, không có biểu hiện gì khác, nhưng tất cả đã ở trong sự im lặng, đã truyền xuống phương pháp chứng đạo của bản thân. Và lời dặn dò cuối cùng của Thích Ca Mâu Ni với Ca Diếp cũng chính là bằng chứng tốt nhất cho suy đoán này. Thiền Tông là truyền thừa Phật pháp của Maha Ca Diếp, cái gọi là chính pháp nhãn tàng e rằng là phiên bản đơn giản hóa mà tôn giả Ca Diếp sáng tạo ra khi không thể truyền thụ mộng trung chứng đạo. Sư Tôn, không biết tâm ấn của tổ sư Thiền Tông hiện tại đang ở trong tay vị tiền bối nào? Hiểu rõ lai lịch của Thiền Tông, Cơ Bác Dịch trong lòng tò mò nhất về vấn đề này. Năm đó Lục Tổ Tuệ Năng chỉ là một tiểu sa di, lại vì một bài kệ mà được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nhìn trúng, dùng chính pháp nhãn tàng truyền thụ tổ sư tâm ấn, từ đó trong mấy năm ngắn ngủi đã khai sáng Nam Thiền Tông, áp đảo cả thủ tịch thần tú đại sư dưới trướng Ngũ Tổ. Nhưng sau khi Lục Tổ Tuệ Năng viên tịch, lại không có một vị cao tăng nào có thể sánh ngang với sáu vị tổ sư trước, được đệ tử Phật môn trong thiên hạ kính ngưỡng quỳ lạy. Là vì người truyền thừa mà Lục Tổ Tuệ Năng chọn đã chết yểu, khiến tổ sư tâm ấn thất truyền, hay là vì nguyên nhân gì khác? Giữa lúc Cơ Bác Dịch đang hiếu kỳ, Linh Thiền Sư lại lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Từ khi Lục Tổ được truyền tâm ấn tại chùa Bát Nhã, ngài đã tiếp hóa chúng sinh trong 30 năm. Đệ tử được truyền pháp có 9 người, trong đó nổi danh nhất là Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Dương Huệ Trung, Vĩnh Gia Huyền Giác và Hà Trạch Thần Hội. Nhưng không ai có thể áp đảo được những người khác, vì vậy, lão nạp cũng không biết Lục Tổ rốt cuộc đã truyền tổ sư tâm ấn cho ai. Bây giờ đồ nhi con đã tiếp nhận tâm ấn của Nam Nhạc Hoài Nhượng tổ sư, từ Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư, lại đến thầy của ta là Bách Trượng Hoài Hải, và lão nạp, tổng cộng là sự tích lũy Phật pháp và Phật lý của 4 đời. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được 1/10, là có thể đến Cực Lạc Tịnh Thổ, thành tựu quả vị. Cơ Bác Dịch nghe xong, nhận ra trong thức hải của mình, trong 12 đoàn Phật quang vàng rực, có 3 đoàn mang khuôn mặt giống nhau, tổng cộng là 4 vị Phật Đà với biểu tượng khác nhau đang lặng lẽ ngự ở trung tâm thức hải. Phật quang tinh khiết của họ kết nối thành một màn sáng, biến một khu vực thành Cực Lạc Tịnh Thổ. Chính pháp nhãn tàng chỉ có thể để lại cho mỗi đời người 3 loại Phật pháp hoặc Phật lý tinh thâm nhất của bản thân. Vi sư truyền cho con, thứ nhất là cảnh giới Viên Dung Tam Đế, thứ hai là Thai Tạng Kết Giới. Nếu đồ nhi có thể lĩnh ngộ thấu triệt pháp môn này, ta nghĩ con sẽ có thể phát huy được 1/1000 uy lực của pháp giới định ấn. 1/1000. Cơ Bác Dịch đột nhiên cảm thấy thứ mình vừa nhận được thật kinh khủng, không hổ là đồ của Đại Nhật Như Lai. Hắn có thể cảm nhận được uy lực cường đại và đạo lý tinh thâm ẩn chứa trong đoàn Phật quang Thai Tạng Kết Giới mà Linh Thiền Sư để lại, nhưng nào ngờ so với Tam Đại Thủ Ấn của Đại Nhật Như Lai, nó chỉ có thể xem như là gia lông. Vậy, cuối cùng, chẳng lẽ chính là Vãng Sinh Cửu Phẩm Ấn? Đây là điều Linh Thiền Sư vừa nói, Cơ Bác Dịch rất tò mò hỏi, sự thâm ảo của thủ ấn này dường như còn vượt xa cả Thai Tạng Kết Giới. Không sai, đây cũng là truyền thừa mạnh nhất của mạch chúng ta. Con có biết tại sao ngôi chùa này lại gọi là Mật Ấn Tự không? Bởi vì Cửu Phẩm Ấn. Cơ Bác Dịch không dám chắc chắn nói, nhưng lại nhận được cái gật đầu xác nhận của lão hòa thượng trước mặt. Cửu Phẩm Ấn, tức là 9 loại ấn tướng từ thượng phẩm thượng sinh đến hạ phẩm hạ sinh. Đây là dựa theo thuyết Cửu Phẩm Vãng Sinh trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, căn cứ vào tội nghiệp, tu hành của người niệm Phật mà phân chia thành 9 cấp bậc ấn tướng. Vãng Sinh có Cửu Phẩm Vãng Sinh, thế giới Cực Lạc có Cửu Phẩm Tịnh Thổ, Cửu Phẩm Niệm Phật, cho nên A Di Đà Phật cũng có sự khác biệt về Cửu Phẩm Di Đà, mà biểu hiện cụ thể chính là Vãng Sinh Cửu Phẩm Ấn. Vì vậy, thủ ấn này còn được gọi là A Di Đà Phật Cửu Phẩm Ấn, chính là ấn khế mà năm đó Nam Nhạc Hoài Nhượng tổ sư đắc được khi mới nhập thiền định, được coi là bí pháp trấn phái của mạch chúng ta mà truyền thừa qua các thế hệ. Chỉ tiếc, lão nạp tu hành cả đời, lại thêm sự tích lũy truyền thừa tâm ấn của 3 vị tổ sư, cũng chỉ lĩnh ngộ được đến phẩm thứ 8 mà thôi. Bây giờ truyền thụ cho con, hy vọng đồ nhi có thể đạt đến phẩm thứ nhất cuối cùng. Trong Mật Ấn Tự, có một gian thiền phòng đã 2 năm không hề mở ra. Ban đầu, các tăng chúng trong chùa cũng không để tâm, bởi đối với người xuất gia như họ, việc bế quan 10 ngày nửa tháng, thậm chí vài tháng để lĩnh hội một chỗ huyền diệu trong kinh Phật là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lần này, vị tiểu sư đệ pháp danh Pháp Hải bế quan lâu đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nửa năm, một năm, rồi hai năm cây liễu trước cửa thiền phòng đã mấy lần trổ lá rồi lại úa tàn. Lá liễu khô héo chất đống trong sân, nhưng từ trong sự tàn tạ ấy lại toát ra một sức sống mãnh liệt. Bùi Văn Hiền đã nhiều lần đến thăm đệ đệ của mình, nhưng lần nào cũng bị người của Linh Thiền Sư ngăn lại. Đối mặt với vị cao tăng đắc đạo có danh vọng lớn trong triều, Bùi Văn Hiền chỉ đành bất lực lui về. Tể tướng Bùi Hưu nghe chuyện, tuy không thể đến thăm nhưng cũng đã gửi mấy phong thư hỏi thăm tình hình con trai mình. Thậm chí, ngay cả hoàng đế Tuyên Tông cũng quan tâm đến việc này, bởi lẽ Cơ Bác Dịch đi tu là để thay cho hoàng tử, công đức vô cùng to lớn. Điều khiến người ta kinh ngạc là, Linh Thiền Sư, người đã rất lâu không rời khỏi đại điện Mật Ấn Tự, lại vì chuyện này mà đích thân đến kinh đô Trường An giải thích. Sau khi gặp Bùi Hưu và Tuyên Tông, Linh Thiền Sư còn mở mấy buổi pháp hội ở Trường An, vừa để Hoàng Dương Thiền Tông, vừa để loan truyền tin tức Cơ Bác Dịch là một vị Phật tử ra khắp thiên hạ. Bùi Hưu làm tể tướng đương triều, là vị quan thanh liêm, đức độ, từng viết lời tựa cho kinh Phật, được Tuyên Tông ca ngợi là bậc chân nho, được Thiền Tông tán tụng là Hà Đông đại sĩ. Cơ Bác Dịch, với tư cách là trưởng tử của ông, tuổi trẻ tài cao, từng đỗ trạng nguyên, được hoàng đế phong làm Hàn Lâm học sĩ, danh tiếng lẫy lừng Trường An. Mấy năm trước, vì hoàng tử Lâm bệnh mãi không khỏi, Bùi Hưu đã tự mình đưa con trai đi xuất gia, việc này càng được hoàng thất coi trọng. Hà Đông đại sĩ sinh văn đức, trạng nguyên Hàn Lâm nhập không môn. Luyện thành châu báu, Phật tôn tại thế. Sau khi Linh Thiền Sư rời Trường An, câu kệ này đột nhiên truyền khắp cả triều đường. Từ hoàng thất quý tộc cho đến đám trẻ nơi phố phường, ai cũng biết đến con trai tể tướng, Pháp Hải đại sư. Cứ như vậy, Cơ Bác Dịch dù chưa xuất sư, nhưng trong giới Thiền Tông đã được vô số cao tăng đại đức bàn luận. Tại vùng Giang Chiết phía nam, có một ngôi chùa cổ cũ nát không rõ tên. Phía sau chùa có một sơn động tràn ngập linh khí đạo vận. Một bóng hình yểu điệu mông lung, không rõ mặt, đang phiêu đãng giữa núi hoang. Nàng vận một thân áo trắng, toàn thân bao phủ trong một lớp sương khói hư ảo như mộng, tựa như một con yêu mị tỏa ra khí tức mê người. Mái tóc đen dài đến eo tỏa ra hương thơm trong trẻo, dáng người thướt tha, vòng eo nhỏ nhắn như cành liễu, dường như không đầy một nắm tay. Đây có lẽ là vòng eo mảnh mai nhất trên thế gian, mỗi khi nhẹ nhàng lay động lại vẽ nên một đường cong quyến rũ không cùng. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là đôi đồng tử đen kịt nhưng lại ánh lên lục quang quỷ dị của nàng. Đôi mắt ấy tựa như đến từ yêu ma địa ngục, ngưng tụ cái âm độc sâu thẳm nhất của ngàn trăm kiếp luân hồi. Nữ tử từ trên trời nhẹ nhàng bay xuống sơn động. Nàng khẽ vẫy tay, từ trong tay áo rộng tinh xảo, một con cá nhỏ màu xanh biếc ánh ngọc quang đã rơi vào trong linh trì. Toàn thân con cá nhỏ như được tạc từ ngọc thạch xanh biếc, trong suốt lấp lánh, linh quang bốn phía. Đôi mắt xinh đẹp của nó nhìn mỹ nhân tuyệt sắc toàn thân trắng như tuyết bên cạnh linh trì, lộ rõ vẻ cảm kích. Đa tạ tỷ tỷ đã ra tay tương trợ, nếu không tiểu thanh chắc chắn đã thành món ăn trên bàn của bọn người đó rồi. Ta và ngươi đều thuộc yêu tộc, không cần khách sáo như vậy. Tuy nhiên, ta thấy yêu khí của ngươi tinh thuần, tu vi chẳng kém ta là bao, sao lại dễ dàng rơi vào tay bọn phàm nhân vậy? Còn không phải là đám hòa thượng thiền tông đó sao? Miệng thì luôn nói hàng yêu phục ma, ấy vậy mà lại hóa giải mất chính thành chính yêu khí của tiểu thanh, rồi ném tiểu thanh vào Trường Giang. Kết quả vận khí không tốt, bị lưới của loài người bắt được. Nói đến đây, con cá nhỏ màu xanh biếc có chút tức giận, dùng cái đuôi tinh xảo của mình vẫy nhẹ làm bắn lên vài gợn nước. Nữ tử nghe xong, mỉm cười dịu dàng. Có lẽ vì đã về đến nhà, nàng nhẹ nhàng gỡ tấm lụa trắng như sương như khói che khuất dung nhan, để lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, da ngọc cốt tiên, không cần son phấn mà vẫn rạng rỡ. Bộ y phục trắng toát thanh u nhã nhặn, toàn thân nàng tỏa ra một khí chất vừa yêu mị vừa thoát tục, tựa như tiên nữ hạ phàm, như đóa u lan trong cốc vắng, đầy đặn mà yêu kiều. Tỷ tỷ, tỷ đẹp quá. So với tỷ, tiểu thanh thật khó coi. Tiểu thanh, từ nay về sau ngươi cứ cùng ta tu hành ở đây nhé. Ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng nhận ngươi làm muội muội. Có linh trì này tẩm bổ, chẳng mấy năm nữa là ngươi có thể khôi phục lại toàn bộ tu vi. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu thanh còn chưa biết tên của tỷ tỷ. Con cá nhỏ xinh đẹp như ngọc xanh đang bơi lội trong linh trì, say sưa tận hưởng linh khí nồng đậm rót vào cơ thể, cảm nhận tu vi của mình đang dần dần hồi phục. Tỷ họ Bạch, tên Tố Trinh. Bạch Tố Trinh ư, đúng là một cái tên hay, không như tiểu thanh, nghe đã thấy không có văn hóa. Bạch Tố Trinh nghe lời líu ríu của con cá nhỏ, trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười. Nàng ngồi ngay ngắn bên linh trì, bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng khỏa nước đùa nghịch. Đúng lúc này, nàng khẽ chau mày, ngọc dung đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phương nam. Dường như ở nơi đó, có một người hoặc một việc gì đó đang khiến nàng tâm tình sao động. Trong Mật Ấn Tự, Cơ Bác Dịch sau khi nhận được tâm ấn truyền thừa của Linh Thiền Sư, đã bế quan trong thiền phòng suốt 3 năm ròng. Lãng chiếu vũ trụ vị nhãn, bao hàm vạn hữu vị tàng. Trí tuệ thấu tỏ chân lý của Phật được gọi là chính pháp nhãn, vì thế có thể thấu suốt và bao hàm vô tận vạn đức trong cái tạng huyền diệu. Cái gọi là chính pháp nhãn tạng chính là Phật tri kiến được nói đến trong kinh Pháp Hoa, là cái chân tâm niết bàn vi diệu, không thể nghĩ bàn, không có phân biệt mà Phật đã triệt ngộ. Tâm ấn mà Thiền Tông truyền lại cũng chính là vô thượng chính pháp của Phật. Có điều, chỉ có tâm ấn của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống mới ẩn chứa Phật pháp cao sâu như vậy. Quy Ngưỡng Tông tuy là môn phái mạnh nhất trong năm nhà Thiền Tông đương thời, nhưng nội tình của tâm ấn truyền thừa so với tâm ấn của Tổ sư vẫn còn kém vài bậc. Trong 3 năm bế quan, Cơ Bát Dịch về cơ bản đã lĩnh ngộ được hơn một nửa trong số 12 loại Phật pháp. Trong thức hải của hắn, có 4 trong 12 đoàn Phật quang đều giảng giải về huyền cơ của vãng sinh cửu phẩm ấn. Thông qua truyền thừa của 4 vị Nam Nhạc Hòa Nhượng, Mã Tổ Đạo Nhất, Bách Trượng Hoài Hải và Linh Thiền Sư, Cơ Bát Dịch đã có một nhận thức rõ ràng về môn thần thông thủ ấn này của Phật A Di Đà. Cửu phẩm là chỉ trí tuệ và công đức của người niệm Phật có sự sâu cạn khác nhau, có thể chia thành 3 phẩm thượng, trung, hạ, và mỗi phẩm lại có 3 bậc sinh, hợp lại thành cửu phẩm. Đây là một môn thần thông của Phật môn dùng để độ hóa ngoại đạo. Tu luyện đến đệ nhất phẩm, tức thượng phẩm thượng sinh, Di Đà định ấn, chỉ một ý niệm là có thể độ hóa cả một phương địa ngục thành Phật quốc tịnh thổ. Hơn nữa, mỗi người hoặc tà ma được độ hóa đều sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất, trong lòng không mảy may có ý phản bội. Tùy theo cảnh giới cửu phẩm mà hiệu quả của thủ ấn A Di Đà này cũng khác nhau. Cảnh giới thứ 9, hạ phẩm hạ sinh ấn, cần phải mất 12 đại kiếp mới có thể độ hóa một người thành Phật. Theo kinh Phật ghi lại, một tiểu kiếp là 16.800.000 năm, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Cơ Bát Dịch nhẩm tính, để ra được con số cụ thể của 12 đại kiếp là 161.280 tỷ năm. Hắn cảm thấy mặt mình cứng đờ, thậm chí có dấu hiệu tê liệt. E rằng chỉ có chư Phật mới có thể sống lâu đến thế, còn lại dù là nhị tổ tam hoàng, đối diện với con số này cũng phải trợn mắt líu lưỡi. May mắn thay, thời gian độ hóa của môn thần thông thủ ấn này sẽ rút ngắn đáng kể khi cảnh giới tăng lên. Đến cảnh giới thứ 8, hạ phẩm trung sinh ấn, thì chỉ cần 6 đại kiếp, tức là 8.064 tỷ năm. Tạm thời bỏ qua hai cảnh giới này, Cơ Bát Dịch lại tính đến cảnh giới thứ 7, hạ phẩm thượng sinh ấn, kết quả khiến hắn vui mừng không xiết. Kinh cúng 7 tuần, tức là 49 ngày. Nói cách khác, hắn chỉ cần tu luyện môn thần thông thủ ấn này đến cảnh giới thứ 7, nếu Hoa Thanh Ngư không hề kháng cự mà để mặc cho hắn thi pháp, thì chỉ sau 49 ngày là có thể độ hóa y thành hộ pháp Phật môn của mình. Độ hóa, nói cho hay vậy thôi, rõ ràng là nô dịch mà. Phật pháp thật là sau khi hiểu rõ chân lý của bí pháp này, Cơ Bát Dịch bất giác rùng mình. Nếu có người dùng chiêu này với hắn, e rằng hắn sớm đã không còn là hắn nữa. Nghĩ đến cảnh tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại cuồng nhiệt thờ phụng Phật pháp như một hộ pháp, Cơ Bát Dịch đột nhiên hiểu ra vì sao dòng phái của họ lại xem thủ ấn A Di Đà này là bí pháp căn bản nhất trong tâm ấn truyền thừa. Chỉ cần dòng phái của họ có người tu thành được cảnh giới thứ 7, thì đừng nói là thống nhất Thiền Tông, mà ngay cả việc hợp nhất Bát Đại Phật hệ ở Trung Nguyên hay 13 tông phái Phật quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. So với chiêu vãng sinh cửu phẩm ấn này, 8 loại Phật pháp còn lại trong tâm ấn quả thực chỉ là những thần thông nhỏ nhặt. Hai lòng bàn tay hướng ra ngoài, tay phải hướng lên, tay trái hướng xuống, làm ra thế thí vô úy ấn, đây là ấn đại diện cho lời nguyện của hạ phẩm. Sau đó, hai ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, làm ra thế hạ sinh ấn. Hai ấn kết hợp, chính là hạ phẩm hạ sinh cửu phẩm ấn. Vừa mới kết một thủ thế tiêu chuẩn, Cơ Bát Dịch đã cảm thấy niệm lực của mình như kết nối được với một vị Phật tổ tồn tại từ ngàn xưa. Một nguồn năng lượng gần như vô tận theo thủ ấn của hắn tuôn ra một tia cực kỳ nhỏ bé. Giữa hai lòng bàn tay, một hạt ánh sáng vàng li ti lóe lên, chiếu rọi lên người Cơ Bát Dịch, khiến tướng mạo của hắn trở nên trang nghiêm. Một luồng sức mạnh dường như có thể khiến người ta thật tâm khâm phục lan tỏa ra theo ánh hào quang pháp hải. Ngay lúc Cơ Bát Dịch đang thử nghiệm thành quả 3 năm bế quan của mình, bên ngoài thiền phòng, một tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ vang vào tai hắn, hòa cùng tâm ấn trong thức hải, kéo hắn ra khỏi cảnh giới thiền định sâu thẳm. Là giọng của sư tôn. Cơ Bát Dịch nghe thấy tiếng gọi, tâm thần vừa động thì trong thức hải, một đoàn Phật quang vàng rực đại thịnh. Cùng lúc đó, toàn thân hắn tỏa ra ánh hào quang trong suốt sáng lạng, rồi kinh ngạc phát hiện mình đã ở ngay ngoài cửa thiền phòng. Nhìn lại, cửa phòng vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu gì là đã mở ra, cửa sổ cũng không hề hư hại, nhưng cả người hắn đã ra tới bên ngoài. Đây là chúc mừng đồ nhi đã tu thành như ý thông. Phật pháp của Quy Ngưỡng Tông ta, con đã lĩnh hội được hết cả rồi. Từ nay về sau, con có thể xuất sư. Linh Thiền Sư ngược lại chẳng hề kinh ngạc. Gương mặt khô gầy của lão cố nở một nụ cười, đôi mắt sáng ngời trí tuệ rạng rỡ như minh châu bảo ngọc. Phật môn có lục thần thông, tu thành sẽ có 6 loại năng lực siêu phàm, tự tại vô ngại. Như ý thông chính là một trong số đó, còn có tên gọi khác là thân thông, thần túc thông, thần cảnh thông, tức là năng lực hiện thân tự do tự tại, tùy tâm sở dục. người có như ý thông, làm việc gì cũng có thể tùy tâm, như lên trời xuống đất, dời non lấp biển, giao đậu thành binh, hô phong hoán vũ, cưỡi mây đạp gió, đều không thành vấn đề. Vừa rồi, trong một thoáng tâm niệm, Cơ Bác Dịch đã di chuyển thân thể từ trong thiền phòng ra trước mặt Linh Thiền Sư, đó chính là dấu hiệu đã tu thành như ý thông. Thì ra là vậy, hiểu rõ cảnh giới hiện tại của mình, Cơ Bác Dịch thoáng giật mình, sau đó cung kính hành lễ với lão hòa thượng gầy như que củi trước mặt. Nếu không có tâm ấn truyền thừa mà lão dốc lòng truyền thụ, e rằng hắn cũng không thể nhanh chóng tu thành Phật pháp thần diệu như vậy. Đồ nhi, lão hữu của lão nạp là Tư Mã Đầu Đà mấy ngày trước có đến tìm vi sư. Ông ấy phát hiện ở phương Nam một mảnh bảo địa rất thích hợp để xây dựng đại đạo tràng, tụ tập chúng sinh tu hành, muốn tìm một đệ tử có phúc duyên đến đó kế thừa. Lão nạp đã đề cử con có bằng lòng đi không? Thiền Tông có một điểm đặc biệt trong việc truyền thừa. Đệ tử mỗi thế hệ sau khi tu hành có thành tựu đều sẽ rời khỏi sư môn để tự lập môn hộ. Ví như tổ sư của dòng phái họ là Hoài Nhượng, sau khi xuất sư từ Lục Tổ Tuệ Năng đã đến Nam Nhạc. Đại đệ tử của ngài là Mã Tổ Đạo Nhất kế thừa đạo thống, khai sáng Hồng Châu Tông ở Nam Nhạc, trở thành người khai tông lập phái. Tông phái này lan rộng khắp thiên hạ, ảnh hưởng sâu rộng, cùng với Thạch Đầu Tông thuộc dòng Thanh Nguyên tạo nên thời kỳ đại thịnh của Thiền Tông. Dưới trướng Mã Tổ Đạo Nhất có Tam đại sĩ Hoài Hải ở núi Bách Trượng sáng lập chế độ Tùng Lâm, thiết lập Thiền Đường và Bách Trượng Thanh Quy, đưa Phật giáo từ việc chỉ tĩnh tâm tu hành chuyển sang mở rộng sơn môn, đặt nền móng vững chắc nhất cho sự truyền bá của Phật giáo về sau. Dưới trướng Bách Trượng Hoài Hải, hai vị thiền sư Linh Hữu và Hy Vận là nổi danh nhất. Người trước ở núi Quy Sơn khai sáng Quy Ngưỡng Tông, người sau ở núi Hoàng Bá sáng lập Lâm Tế Tông. Bây giờ Cơ Bác Dịch đã được Linh Thiền Sư chân truyền, đạo hạnh Phật pháp đã đến lúc xuất sư, cũng là lúc nên rời núi để đi khai sáng đạo thống của riêng mình. Bởi vậy, sau khi nghe những lời này của Linh Thiền Sư, Cơ Bác Dịch không hề phản đối. Từ lúc nhận được tâm ấn truyền thừa, hắn đã biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Trước đây hắn viện cớ tu hành chưa đủ, cần phải tu luyện tham thiền nhiều hơn. Nhưng sau 3 năm bế quan, nếu còn nói những lời như vậy, chẳng phải là đang sỉ nhục tâm ấn truyền thừa ngay trước mặt Linh Thiền Sư hay sao? Không biết mảnh bảo địa đó ở nơi nào tại phương Nam? Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, lão hòa thượng đã nở một nụ cười thần bí. Lão nạp tuy có lòng ưu ái đồ nhi, nhưng để các đệ tử khác tâm phục khẩu phục, con vẫn cần phải thông qua khảo nghiệm của Tư Mã Đầu Đà. Trong đại điện mật ấn tự đã lâu lắm rồi mới đông người đến thế. Cơ Bác Dịch ngồi ngay ngắn bên phải Linh Thiền Sư, lặng lẽ mỉm cười, vẻ mặt an tường tự tại. Một luồng thiền vị thanh tịnh tự nhiên từ người hắn tỏa ra, khiến tăng chúng mật ấn tự không khỏi nảy lòng kính ngưỡng. Còn bên trái Linh Thiền Sư là một vị hòa thượng tai to mặt vuông, thần thái ổn trọng, trang nghiêm, toàn thân toát ra một ý cảnh bất động như núi, hoàn toàn khác với Cơ Bác Dịch. Người này chính là đại đệ tử của Linh Thiền Sư, Tuệ Tịch Hòa Thượng. Ông cũng là đối thủ lớn nhất của Cơ Bác Dịch trong lần xuất sư này. Hai người một động một tĩnh, một cương một nhu, rõ ràng cảnh giới thiền định tu hành cũng có sự khác biệt. Nếu không có tâm ấn truyền thừa, tu vi của Cơ Bác Dịch cũng chỉ ngang ngửa Tuệ Tịch Hòa Thượng mà thôi. Trước khi biết được bài khảo nghiệm là gì, Cơ Bác Dịch cũng không dám chắc mình có thể thắng được Tuệ Tịch. Tuy hai người là đối thủ lớn nhất trên con đường kế thừa đạo thống, nhưng quan hệ riêng tư lại không tệ. Khi Cơ Bác Dịch mới vào sơn môn, chính vị đại sư huynh này đã tận tay dạy hắn võ học Thiền Tông, dẫn dắt hắn vượt qua 3 năm khổ hạnh gian nan nhất. Mọi người đã đến đủ cả chưa? Linh Thiền Sư vẫn quay lưng về phía tăng chúng, mặt hướng về Kim Thân Thích Ca Mâu Ni, tay nhẹ nhàng lần chuỗi tràng hạt, điều hòa ý cảnh Phật pháp của Cơ Bác Dịch và Tuệ Tịch, đồng thời cũng khiến cả đại điện chìm vào một không khí tường hòa. Thưa trụ trì, 137 vị đệ tử trong chùa đều đã có mặt đông đủ. Tuệ Tịch cung kính báo cáo với Linh Thiền Sư đang ngồi trên bồ đoàn. Lão khẽ gật đầu, sau đó miệng niệm Phật hiệu, rồi duỗi một ngón tay khô gầy, chỉ vào chiếc tịnh bình được cung phụng trước Kim Thân Thích Ca Mâu Ni. Một luồng sức mạnh vô hình cuồn cuộn tuôn ra, tịnh bình liền bay lên rồi rơi xuống giữa đại điện. Hơn 100 tăng chúng đều trợn tròn mắt, muốn biết lão hòa thượng rốt cuộc đang bày trò huyền cơ gì. Chẳng phải chỉ là một cái tịnh bình thôi sao, các ngươi nhìn cái gì? Một câu nói nhẹ nhàng từ miệng Linh Thiền Sư vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, lão đã quay người lại, đối diện với tăng chúng. Nghe vậy, các tăng chúng bên dưới đều chau mày, thậm chí có người còn gãi đầu gãi tai, vẻ mặt đầy bối rối. Chỉ có Tuệ Tịch và Pháp Hải ở bên cạnh là mặt không đổi sắc. Một người trầm ổn, một người mỉm cười, dường như đã lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó. Cơ Bác Dịch đợi một lúc lâu, thấy Tuệ Tịch vẫn không có động tĩnh, bèn quay đầu nhìn sang, trùng hợp đối phương cũng đang nhìn lại. Ánh mắt giao nhau, hắn hiểu ra ý nghĩ của đối phương, bất giác khẽ cười một tiếng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hơn 100 tăng chúng, hắn đứng dậy, một cước đá ngã tịnh bình, rồi cứ thế đi thẳng ra cửa. Hòa thượng giỏi! Hòa thượng giỏi! Diệu thay! Diệu thay! Linh Thiền Sư không khỏi cất tiếng cười to sảng khoái, lão chưa bao giờ cười vui vẻ như thế. Ngay cả Tuệ Tịch cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy ông cũng nhìn ra được một vài huyền cơ, nhưng lại không dám làm ra hành động như vậy ngay trước mặt Linh Thiền Sư và Kim Thân Phật Tổ. Sư Tôn, người bảo trọng. Khi đã đi đến cửa mật ấn tự, giọng nói trong trẻo dễ nghe của Cơ Bác Dịch truyền vào đại điện, khiến Linh Thiền Sư lắc đầu cười lớn. Tịnh bình là do Tư Mã Đầu Đà mang đến, bên trong có chứa một đạo ý niệm cực kỳ bí mật, ghi lại tình hình chi tiết của mảnh bảo địa kia. Bất cứ ai chạm vào tịnh bình đều sẽ nhận được đạo ý niệm truyền thừa này. Cơ Bác Dịch đã nhìn ra điểm này, hơn nữa còn rất phóng khoáng đá ngã tịnh bình. Hành vi không câu nệ khuôn mẫu này khiến Linh Thiền Sư vô cùng tán thưởng. Thiền Tông thời bấy giờ đang ở giai đoạn thịnh thế, chưa cứng nhắc bảo thủ như thời Minh Thanh, nên hành vi này được xem là thể hiện bản tính sơ sinh, được nhiều người hết lời khen ngợi. Bước ra khỏi mật ấn tự, Cơ Bác Dịch cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đi rất nhiều, như thể trút được một gánh nặng, tâm niệm lưu chuyển cũng trở nên hoạt bát tự tại hơn. Số mệnh cũng vơi đi nhiều, nhưng lại kết thúc một đoạn nhân quả, và quan trọng hơn cả, là được tự do. Quay đầu lại nhìn lần cuối ngôi chùa lớn mà mình đã sống 8 năm, Cơ Bác Dịch mỉm cười, hành một đại lễ rồi lặng lẽ rời khỏi đỉnh núi. Vận dụng như ý thông, chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã rời khỏi Quy Sơn, bước chân vào chốn thế tục. Vài ngày sau, một tăng nhân mặc hải thanh trường sam, bên sườn phải có một khe hở dài khoảng một thước, đầu đội mũ che khuất dung mạo, đang thong dong, vững chãi bước đi trên con đường núi. Tay phải ngài nâng một chiếc bát màu xám đen, hình tròn hơi dẹt, đáy và miệng hơi nhỏ. Dưới chân là đôi giày La Hán màu nâu đen, trên mặt giày có 6 lỗ hổng. Điều kỳ lạ là, mỗi bước chân của vị tăng nhân đều trầm ổn hữu lực, nhưng lại không hề dính một chút bụi nào trên đường núi. Trong tiếng gió rít khe khẽ, từng đóa hoa sen hiện ra từ hư không sau mỗi bước chân của ngài, chúng được kết thành từ chính bụi trần. Một cơn gió thổi qua, hoa sen tiêu tán, và vị tăng nhân đã đi xa. Thế giới xa bà, mỗi bước sinh sen. Thân như ý thông, thần thông tự ẩn. Trên đường núi, một lão nhân ngoài 70 tuổi chứng kiến Cơ Bác Dịch đi lướt qua mình, thấy hư không nở hoa sen rồi lặng lẽ tan biến, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đang lúc ông định gọi vị cao tăng này lại để thỉnh giáo, thì Cơ Bác Dịch đã biến mất ở phía xa. Thần diệu của Như Ý Thông nằm ở chỗ một bước có thể vượt qua cả một vùng núi sông. Tuy Cơ Bác Dịch chưa dùng toàn lực, nhưng một bước vượt qua tầm mắt của người thường vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ôi, tiếc quá! Lão nhân thất tuần nghĩ đến việc mình khó khăn lắm mới gặp được cao tăng mà lại không có phúc phận được nghe Phật Pháp, liền dậm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Lão gia, tiểu thiếu gia cũng là người xuất gia, Phật Pháp chắc cũng không tầm thường. Nếu cần thỉnh giáo Phật Pháp, hà cớ gì phải bỏ gần tìm xa à? Một người hầu tốt bụng lên tiếng an ủi, lại khiến lão nhân lắc đầu. Nguyên chứng tuy một lòng hướng Phật, tuệ căn bất phàm, nhưng không có danh sư chỉ bảo, e rằng thành tựu đời này cũng có hạn. Nếu có thể mời được vị đại sư này, để Nguyên chứng bái làm môn hạ, mới có thể tu thành chân lý của Thiền Tông. Thì ra là thế, là tiểu nhân ngu dốt. Người hầu mặc chữ quốc bừng tỉnh đại ngộ, tự vỗ vào đầu mình. Ngôi chùa gần đây nhất là nơi nào? Bẩm lão gia, là Đông Lâm Tự ở Lư Sơn à? Sau một hồi hỏi đáp, lão nhân liền ra lệnh cho người hầu đẩy nhanh tốc độ, hướng về Lư Sơn mà tiến đến, hy vọng có thể tìm được vị cao tăng kia ở đó. Còn Cơ Bác Dịch lại không hề hay biết gì về chuyện này. Vận dụng như ý thông, hắn đã đến thành Cửu Giang dưới chân Lư Sơn Tây Lộc. Phật giáo ở Trung Thổ, có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Trong đó, Đông Lâm Tự ở Lư Sơn chính là một trong những tổ đình của Tịnh Độ Tông, do Đại sư Tuệ Viễn thời Đông Tấn khai sáng, trải qua 500 năm, đã trở thành một đại thánh địa của Phật giáo. Một ngọn núi bay lượn, ngàn đỉnh non cao sừng sững. Khi trời quang mây tạnh, núi trông như bụng La Hán, suối bạc tuôn chảy từ đỉnh Lư Hương. Một ngôi cổ tháp trăm năm nằm ngang trong thung lũng, tường đỏ ngói xanh, phạm vũ nguy nga. Đây chính là tổ đình của Tịnh Độ Tông, Đông Lâm Tự. Xét về quy mô, ngôi chùa này còn lớn hơn mật ấn tự mà hắn tu hành vài phần. Cơ Bác Dịch đứng ở cửa, đợi một lúc lâu sau mới có một vị tăng nhân tướng mạo kiêu căng đi tới. Ngủ lại chùa hay khất thực? Giọng điệu của y lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Tuy đầu đã có vết hương thệ độ, nhưng trên trán lại không có chút tường hòa nào, giống hệt một phàm phu tục tử. Không ngờ, Tịnh Độ Tông, một tổ đình đường đường, vậy mà đã suy tàn đến mức này. Người lục căn không sạch như vậy cũng có thể nhập môn, thật đáng buồn thay. Cơ Bác Dịch nhìn kẻ vừa tới, gương mặt quân tử tuấn tú ẩn dưới vành mũ không ngừng lắc đầu, miệng thì chẳng chút khách khí. Tên ăn mày kia, ngươi nói ai? Những lời không chút che giấu khiến vị tăng nhân vốn đã không kiên nhẫn lập tức nổi giận. Nắm đấm to lớn siết chặt, không ngừng khoa tay múa chân trước mặt Cơ Bác Dịch trông có vẻ gầy yếu. Tu vi võ học cũng không tệ, chỉ tiếc là không tu thành được một tia Phật Pháp. Nói cho cùng, cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Muốn chết à, xem phục ma quyền của ta đây. Tăng nhân mày dựng thẳng đứng, tức giận trùng kín cả khuôn mặt. Nắm đấm to như bao cát mang theo tiếng gió gào thét hướng về phía đầu Cơ Bát Dịch dưới vành mũ mà đập tới. Ra tay đã nhắm ngay vào chỗ hiểm. Tịnh Độ Tông sao lại thu nhận một đệ tử không có lòng từ bi như ngươi chứ? Cơ Bát Dịch khẽ than, chiếc bát màu xám đen trong tay đột nhiên tỏa ra Phật quang trong suốt tinh khiết. Nhẹ nhàng vung một cái, tăng nhân trước mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Yêu quái A ở cách đó không xa, một tăng nhân khác đang lười biếng đứng xem trò vui. Đột nhiên thấy Cơ Bát Dịch biến một người sống sờ sờ đi mất, y vì chưa mở lục thức, tu vi không đủ nên không nhìn thấy Phật quang, liền cho đó là yêu pháp, hoảng sợ la lớn rồi co giò bỏ chạy. Đối với việc này, Cơ Bát Dịch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đang cảm thán cho sự suy tàn của một đại phái Phật môn. Tịnh Độ Tông, từng là tông phái Phật giáo duy nhất có thể sánh ngang với Thiền Tông, nhưng từ sau khi Ngũ Tổ Thiếu Khang đại sư viên tịch mấy chục năm trước, đã dần dần suy yếu. Thiền Tông tuy lục tổ tuệ năng cũng đã tịch diệt, nhưng ít nhất các môn hạ như Nam Nhạc Hòa Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư đều là những cao tăng đắc đạo, tự lập sơn môn. Đặc biệt là Bách Trượng Hoài Hải, sau khi thiết lập Bách Trượng Thanh Quy, đã dùng chế độ Tùng Lâm Thập Phương để khai sáng một thời kỳ thịnh thế cho Thiền Tông. Chỉ riêng Tịnh Độ Tông, không có người kế tục, trong hơn 10 năm gần đây lại bị một số kẻ ngu dốt nắm quyền, mù quáng mở rộng quy mô tăng chúng, truyền thụ Phật Pháp với hy vọng dùng phương thức trải lưới rộng để tìm ra vị tổ thứ 6, chấn hưng lại tông phái. Tiếc thay, việc mù quáng truyền thụ Phật Pháp, tuyển nhận môn đồ đã khiến Tịnh Độ Tông càng thêm suy tàn. Những tăng nhân tốt xấu lẫn lộn đã làm bại hoại thanh danh mà Ngũ Tổ Thiếu Khang từng tích lũy. Mấy năm gần đây, do Thiền Tông cực thịnh, họ lại càng không phục danh tiếng ngày xưa. Tuy nhiên, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo. Dù Tịnh Độ Tông đã suy tàn, nhưng dù sao cũng từng là tông phái duy nhất trong Phật môn có thể đối chọi với Thiền Tông. Đại pháp Tịnh Độ tín ngưỡng lưu truyền của họ cũng vô cùng thần diệu. Và trong Đông Lâm Tự, tổ đình của Tịnh Độ Tông, còn lưu truyền một món Phật bảo mà thế nhân hằng khao khát. Ngày xưa, vào ngày Đông Lâm Tự được xây dựng, Đại sư Tuệ Viễn đã tự tay trồng một hạt sen đến từ tịnh thổ Tây Thiên. Trải qua mấy trăm năm, trước những cột rồng tròn của Thiên Vương Điện hùng vĩ, hạt sen này đã hóa thành một ao sen, trở thành Phật bảo quý giá nhất của Tịnh Độ Tông. Hoa sen và Phật giáo có mối liên hệ mật thiết, nó gắn liền với rất nhiều truyền thuyết về Thích Ca Mâu Ni. Kinh Phật chia hoa sen thành năm màu trắng, xanh, hồng, tím, vàng, gọi là ngũ loại thiên hoa, trong đó màu trắng và xanh là tôn quý nhất. Phẩm cấp của hoa sen, dựa vào số lượng cánh hoa, có thể chia làm ba loại, lần lượt là nhân hoa, thiên hoa và bồ tát hoa. Hoa sen chỉ có hơn 10 cánh là nhân hoa, đúng như tên gọi, là vật phàm trong thế tục, chỉ có thể dùng để ngắm, không có tác dụng gì đối với việc tu hành Phật Pháp. Hoa sen có đến mấy trăm cánh là thiên hoa, cũng là bảo vật mà mỗi đệ tử Phật môn đều tha thiết ước mơ, ẩn chứa một ý niệm thanh tịnh thuần khiết. Khi thiền định, đặt nó bên người, dù là tu luyện Phật Pháp hay tìm hiểu hư không pháp giới, đều có thể giúp người ta làm ít công to. Thậm chí nó còn có tác dụng chống lại tâm ma, nếu dùng Phật lực của bản thân nuôi dưỡng lâu dài, còn có thể trở thành một món hộ thân bảo vật. Bạch liên của Đông Lâm Tự có màu xanh trắng, đầy đặn và thơm ngát, mỗi đóa có hơn 130 cánh hoa, nói cách khác, mỗi đóa sen trong ao đều là phôi thai của một pháp bảo. Có thể nói đây là bảo vật cực kỳ quý giá, là thánh trì đệ nhất của Phật giáo. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Thứ mà Cơ Bát Dịch để mắt tới, chính là đóa Bồ Tát hoa duy nhất trong ao sen. Hoa sen có đến ngàn cánh, là loại Bồ Tát hoa được Phật giáo tôn sùng nhất, tức là liên hoa của Phật quốc, cũng là biểu tượng của Phật. Trong truyền thuyết, Thiên Diệp Liên Hoa chỉ mọc trong ao A Nậu Đạt ở Phật quốc, nhân gian khó có thể nhìn thấy, nên còn được gọi là hoa hiếm có. Kinh Phật có nói, trong miệng Thích Ca Mâu Ni phát ra ngàn đạo kim quang, mỗi đạo kim quang hóa thành một đóa Thiên Diệp Bạch Liên, mỗi đóa Bạch Liên đều ẩn chứa một loại Bồ Đề đạo quả để thành Phật. Cho nên, Thiên Diệp Liên Hoa là biểu tượng của Phật, là Phật bảo không thuộc về nhân gian. Mà trong ao sen của Đông Lâm Tự, hạt sen do Đại sư Tuệ Viễn tự tay trồng, được cho là đến từ tịnh thổ Tây Thiên, đã từng nở ra bốn đóa thanh liên hoa có 999 cánh. Từ thanh liên hoa xuất phát từ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tiếng Phạn là Ưu Đàm Bát La Hoa. Lá hoa hẹp dài, gần đài thì tròn, càng lên cao càng nhọn dần, màu xanh trắng rõ ràng, giống như con mắt. Phật giáo dùng nó để tượng trưng cho Phật nhãn của Bồ Tát, nên gọi mắt của Phật và Bồ Tát là liên nhãn. Bởi vậy, Tịnh Độ Tông còn được gọi là Liên Tông. Kể từ khi Đại sư Tuệ Viễn trồng hạt sen này tại Đông Lâm Tự, cứ cách mấy chục đến gần trăm năm lại có một vị cao tăng đến hái đóa thanh liên hoa đang nở rộ. Và mỗi vị cao tăng có thể khiến thanh liên hoa nở rộ, chính là các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông. Từ nhị tổ Thiện Đạo, tam tổ Thừa Viễn, tứ tổ Pháp Chiếu, cho đến ngũ tổ Thiếu Khang gần đây nhất, đều là như vậy. Có thể nói, đóa thanh liên hoa này đối với Tịnh Độ Tông có ý nghĩa tương đương với chính pháp nhãn tạng của Thiền Tông. Biết được tin đồn này, Cơ Bác Dịch trong lòng tò mò, đã muốn đến Đông Lâm tự xem thử đóa thanh liên hoa quý giá nhất của Tịnh Độ Tông. Vừa hay, hắn đã có được một mảnh phúc nguyên bảo địa, cần phải chuyển hóa nó thành một phương tịnh thổ, hội tụ tín ngưỡng, nên đang thiếu một món Phật bảo để trấn áp địa mạch nguyên khí, dẫn dắt tín ngưỡng của chúng sinh. Và không có Phật bảo nào thích hợp hơn thanh liên hoa của Đông Lâm tự. Sư tôn cũng thật là, xuất sư mà chẳng tặng cho mấy món Phật bảo, nếu không ta đâu cần phải đến Đông Lâm tự để nhắm vào thanh liên hoa chứ. Cơ Bác Dịch vận dụng Như Ý Thông, chỉ trong ba bước, đã đến trước Thiên Vương Điện to lớn hùng vĩ nhất. Một ao sen hiện ra, đặc biệt thu hút sự chú ý, suối xanh lưu sơn rót vào ao, sen xanh tươi tốt, nước biếc hoa trắng tôn nhau lên. Trong ao có hòn non bộ, trên đó có tượng Quan Âm, dung nhan hiền từ, nhìn bao quát cả sơn môn. Những đóa sen màu xanh trắng nở rộ, tỏa ra hương thơm ngát thấm vào ruột gan, khiến Cơ Bác Dịch cảm thấy nguyên thần niệm lực của mình như được cột rửa, không khỏi lòng dạ khoan khoái, cất tiếng ngâm một bài thơ để diễn tả tâm tình. Đông Lâm Bắc Thủy Đường, trạm trạm kiến để thanh. Trung sinh bạch phù dung, hạm hạm tam bách hành. Bạch nhật phát quang thải, thanh tán phương hình. Trì hương ngân nan phá, tả lộ ngọc bàn khuynh tiết thay, tâm tình tốt đẹp của hắn còn chưa duy trì được vài phút đã bị người ta phá hỏng. Kẻ nào dám tự tiện xông vào liên hoa thánh trì? Một tăng nhân mặt mày âm u, dáng người cao gầy, dẫn đầu hơn 300 vị tăng nhân tay cầm côn bổng bao vây lấy Cơ Bác Dịch đang đứng trước ao sen. Xin hỏi, người đến có phải là trụ trì Đông Lâm tự, Ngọc Thành đại sư không? Cơ Bác Dịch không tháo chiếc mũ trên đầu, nhưng toàn thân lại tỏa ra một tầng Phật quang trong suốt to lớn, khiến những kẻ vừa tới sắc mặt đại biến. Nhìn lướt qua, trong hơn 300 tăng nhân của Đông Lâm tự, chỉ có 3 vị lão tăng dẫn đầu là có Phật quang lấp lánh khiến Cơ Bác Dịch để mắt tới. Các đệ tử trưởng lão còn lại, Phật quang trên người đều ảm đạm không chịu nổi, thậm chí còn loang lổ tạp nham. Lông mày của họ còn tụ lại khí đen, chỉ cần nhìn tướng mạo cũng biết là lục căn không sạch, tâm tình không ổn. Lão nạp không cần biết ngươi là ai, đã dám xông vào thánh trì, nhất định phải bắt ngươi lại. Ngọc Thành đại sư mặt mày âm u, râu tóc xám trắng, trong mắt lấp lánh tâm tình ngũ quẩn của người thế tục. Cây tích trượng trong tay lão được khảm đầy vàng bạc châu báu, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, chói lòa cả mắt. Đúng là một cao tăng có đạo. Di Đà Tịnh Thổ Phục Ma đại trận. Theo một tiếng ra lệnh, hơn 300 tăng nhân vung côn bổng trong tay, từ bốn phương tám hướng nhắm vào Cơ Bác Dịch đang đứng trước ao sen. Ngọc Thành đại sư vung cây tích trượng lấp lánh bảo khí của mình, thúc giục nguyên khí địa mạch dưới Đông Lâm tự cùng với sức mạnh tín niệm của chúng sinh tích lũy mấy trăm năm qua. Trong vô lượng Phật quang lấp lánh, Cơ Bác Dịch cảm thấy mình đã rời khỏi nhân gian, đến một phương tịnh thổ. Nơi đây thanh tịnh trang nghiêm, rộng lớn vô cùng, đất lát vàng ròng, bằng phẳng mềm mại, khí hương như trời. Không có ác thú, cũng không có tên gọi của phụ nữ, không có gạch ngói vụn hay các đá gai góc. Cây báu mọc thành hàng, hoa quả sum suê. Có nhiều hồ nước, đều được trang sức bằng vàng bạc, ngọc trai và các loại bảo vật. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là trung tâm của phương tịnh thổ này lại là một hồ sen công đức thất bảo khổng lồ. Mỗi đóa sen nở rộ, đều là sen ngàn cánh, và từ mỗi đóa lại bước ra một vị tiểu Bồ Tát ngồi xếp bằng, lòng bàn chân hướng lên. Một hoa một Bồ Tát, một sen một tịnh thổ. Nam Mô A Di Đà Phật, trận pháp này quả thật thú vị. Bị đại trận vây khốn, Cơ Bác Dịch lại thần sắc không đổi, thản nhiên thưởng thức phương tịnh thổ này. Chiếc bát ăn cơm cực kỳ bình thường trong tay hắn, dưới sự rót vào của Phật quang trong suốt tinh khiết, đã tỏa ra từng vòng kim luân thanh thánh, ngăn cách uy lực của đại trận ra bên ngoài. Đúng lúc này, một mùi hương thanh tịnh nhất tựa như của cả thiên hạ truyền vào mũi của tất cả mọi người có mặt. Nguyên khí địa mạch trong vòng ngàn dặm quanh Đông Lâm tự cùng với niệm lực của chúng sinh trong nháy mắt bùng nổ, sau đó bị một vực sâu không đáy nuốt chửng. Trong ánh sáng thanh thánh đầy trời, đại trận tự động tan rã. Một đóa sen khổng lồ màu xanh trắng đột nhiên xuất hiện trong hồ nước trước mặt Cơ Bác Dịch. Từng lớp cánh sen thơm ngát thuần khiết bung ra, một phương tịnh thổ tràn đầy niềm vui sướng hiện ra trước mắt mọi người, tựa như đang ở cõi Tây Thiên Cực Lạc, lòng tràn đầy hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật, Tịnh Độ Tông ta cuối cùng cũng đến lúc quật khởi rồi sao? Chu Toàn đại sư chứng kiến đóa sen màu xanh trắng không ngừng bung nở trong ao, không khỏi thần sắc kích động, ngay cả việc hộ sơn đại trận của Đông Lâm tự bị phá cũng không còn bận tâm. Lão nạp quả nhiên là người được thiên mệnh lựa chọn. Dưới vành mũ, đôi mắt của Cơ Bác Dịch lóe lên một tia Phật quang trong suốt. Hắn thờ ơ nhìn các hòa thượng Đông Lâm tự chen lấn nhau lao về phía ao sen, muốn hái đóa thanh liên hoa kia. Lục căn không sạch, ngũ quẩn không không, sao có thể chạm vào khí thanh thánh? Dường như để chứng thực cho lời nói của hắn, đóa thanh liên đã bung ra 99 cánh bỗng lóe lên một luồng Phật quang mênh mông, giống như một cơn lốc khổng lồ, hất văng tất cả những người đang ở trong ao sen lên cao. Đáng giận. Lão nạp đã vì Đông Lâm tự mà lo lắng hết lòng suốt 50 năm. Không có công lao cũng có khổ lao, tại sao thánh liên lại không chọn lão nạp? Chu Toàn đại sư chật vật rơi xuống đất, gương mặt vốn đã âm u nay càng thêm u ám, không hề có chút khí độ nào của một cao tăng Phật môn. Kinh Vô Lượng Thọ của Phật dạy rằng, vứt bỏ ngôi vị quốc vương, xuất gia tu hành, phát 48 đại nguyện phổ độ chúng sinh. Trải qua vô lượng kiếp tu hành theo lời nguyện, cuối cùng phúc tuệ viên mãn, chứng được Phật quả. Các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông đều là cao tăng đắc đạo, ngươi, Chu Toàn, thì tính là cái gì? Nếu ngươi chịu từ bỏ vị trí phương trượng trụ trì Đông Lâm Tự, dốc lòng tu hành Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận, may ra còn có tư cách chạm vào một tia khí thanh thánh. Giọng nói nhàn nhạt mang theo vẻ trào phúng của Cơ Bác Dịch truyền vào tai Chu Toàn, khiến sắc mặt vốn đã khó coi của lão trở nên xanh mét. Lửa giận trong mắt bùng lên, lão lập tức trút hết nỗi uất ức trong lòng lên kẻ xâm nhập trước mắt. Các đệ tử nghe lệnh, cho ta hàng yêu trừ ma, chém tận giết tuyệt. Nghe lời lão, một số đệ tử lộ vẻ chần chừ. Cơ Bác Dịch một thân Phật quan to lớn tinh khiết, không một tia tà khí, rõ ràng là người trong Phật môn. Nếu chỉ đuổi hắn ra ngoài, còn có thể lấy lý do hắn đột nhập. Nhưng bây giờ Chu Toàn lại ra lệnh giết hắn, có thể thấy lão đã thẹn quá hóa giận, mất đi lý trí, không còn để ý đến hậu quả. Bồ đề tâm vi nhân, đại bi vi căn bản, phương tiện vi cứu cánh giả, tức thị tâm thực tương hoa thai. Đại bi thai tàn sinh mạng đồ la. Đúng lúc này, Cơ Bác Dịch lại nhẹ nhàng đọc lên một câu chân ngôn Phật môn. Chiếc bát trong tay hắn tỏa ra Phật quang mênh mông. Màu xám đen không ngờ tới của nó đột nhiên trở nên trong suốt lấp lánh, tựa như viên ngọc quý được cởi bỏ lớp vỏ ngoài, để lộ vẻ đẹp kinh người bên trong. Thai tàn kết giới, thần thông Phật môn truyền thừa từ Linh Hữu Thiền Sư, là thứ mà Cơ Bác Dịch tu thành đầu tiên từ chính pháp nhãn tạng. Dù sao thì nguồn gốc của môn thần thông phong ấn này chính là pháp giới định ấn. Kết hợp với tuệ căn xuất chúng của hắn, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn đã tu luyện nó đến 8 phần hỏa hậu. Nếu Linh Hữu Thiền Sư biết được cả đời thiền định khổ tu của mình còn không bằng 3 năm tu luyện phân tâm của Cơ Bác Dịch, e rằng lại phải thổ huyết một lần nữa. Chiếc bát trong tay hắn chỉ được làm từ loại gốm sứ bình thường nhất, nhưng dưới thần thông thai tàn kết giới của hắn, nó lại phản phất như một món Phật bảo thượng đẳng, sinh ra một luồng hấp lực cường đại, cuốn sạch tất cả tăng chúng trước mặt. Giống như một con đường dẫn đến vực thẳm vô tận vừa được mở ra. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết, hơn 300 tăng chúng của Đông Lâm Tự trong nháy mắt đã bị Cơ Bác Dịch phong ấn vào trong thai tàn kết giới. Chỉ còn lại Chu Toàn và một vài người khác đang dựa vào cây tích trượng hoa lệ dị thường kia để khổ sở chống đỡ, kháng cự lại lực hút ngày càng mạnh mẽ. Một vòng sáng vàng từ viên bảo thạch màu tím vàng trên cây tích trượng tỏa ra, bao phủ lấy Chu Toàn và hơn 10 người bên cạnh. Lớp Phật quang mỏng manh dưới sức hút ngày càng lớn của thai tàn kết giới dần dần bị vặn vẹo thành hình quả trứng kỳ dị. Cuối cùng, một tiếng bực vang lên, vòng sáng vàng vỡ nát. Hơn 10 tăng chúng bên cạnh Chu Toàn rốt cuộc không thể trụ vững, bị hút bay vào trong chiếc bát trên tay Cơ Bác Dịch. Như chúng sinh tâm, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật, cứ Phật bất viễn. Trong lúc nguy cấp, Chu Toàn cùng hai tăng nhân mặc cà sa hoa lệ bên cạnh liên thủ đọc lên một đoạn kinh văn, gọi một luồng đại lực từ hư không pháp giới rót vào viên bảo thạch trên cây tích trượng. Luồng đại lực này phản phất như đánh thức một sự tồn tại vô thượng. Ánh sáng tím vàng chiếu rọi khắp Đông Lâm Tự, dần dần lan ra cả Lư Sơn, thậm chí cả thập phương tịnh thổ. Uy nghi mênh mông vô cùng khiến Cơ Bác Dịch phải nheo mắt lại. Trong thức hải, một đạo thần thông Phật pháp còn mạnh hơn bắt đầu tích tụ, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hào quang thật lợi hại. Tịnh Độ Tông không hổ là tông phái Phật môn có thể sánh ngang với Thiền Tông ta. Rốt cuộc là đã gọi vị Bồ Tát nào tới đây? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy đoán, một pháp tướng toàn thân phát sáng đã dần dần thành hình trên không trung ao sen. Ánh sáng phát ra từ một lỗ chân lông của ngài đã tương đương với tịnh diệu quang minh của chư Phật ở mười phương. Giống như Quan Thế Âm Bồ Tát dùng từ bi quang chiếu khắp hết thảy chúng sinh, vị Bồ Tát này dùng trí tuệ quang chiếu khắp mọi nơi, có năng lực vô thượng khiến chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ tam đồ. Lại là pháp tướng kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Cũng phải thôi, dù sao ngài cũng là sơ tổ truyền thừa của Tịnh Độ Tông. Giống như Thiền Tông truyền thừa từ Maha Ca Diếp, lai lịch của Tịnh Độ Tông cũng không hề tầm thường. Đại Thế Chí Bồ Tát chính là hữu hiếp thị giả dưới trướng Phật A Di Đà, còn được gọi là Đại Tinh Tiến Bồ Tát, gọi tắt là Thế Chí, cùng với Phật A Di Đà và Quan Thế Âm Bồ Tát hợp xưng là Tây Phương Tam Thánh. Ngay khoảnh khắc pháp tướng thành hình, cả đại thế giới dường như rung chuyển nhẹ, tựa như không thể chịu đựng được sức mạnh của người vừa đến. Đại địa chấn động, Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy thân mình đứng không vững. Một luồng bảo quang vô lượng chiếu sáng khắp mười phương quốc thổ, khiến cả Đông Lâm Tự trở nên cao thượng trang nghiêm, tựa như thế giới cực lạc. Trên thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa lại có 500 bảo đài, trong mỗi đài có thể hiện ra tịnh diệu quốc thổ của chư Phật mười phương. Trên đỉnh nhục kế của ngài như một đóa hoa sen, trên đó có một bảo bình, bên trong chứa đựng trí tuệ quang minh, để tế độ hết thảy chúng sinh. Cơ Bác Dịch ánh mắt tinh tường, nhìn ra đóa sen trên đỉnh đầu Đại Thế Chí Bồ Tát rất giống với đóa thanh liên hoa trong ao sen, chỉ khác là một đóa đang chớm nở, còn một đóa đã nở rộ huy hoàng. Không ngờ, chỉ bằng ba lão hòa thượng không có nửa điểm từ bi này lại có thể triệu hồi ra pháp tướng kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Nước ở thế giới này sâu hơn ta tưởng tượng ư, ngay lúc Cơ Bát Dịch nảy sinh ý định rút lui, một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy Đại Thế Chí Bồ Tát vừa mới giáng lâm thế giới này còn chưa kịp có hành động gì, một tiếng vỡ vụn thanh thúy đã vang lên. Rắc. Trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn, cụ pháp tướng kim thân dũng mãnh dường như mạnh nhất chư thiên thế giới này đột nhiên vỡ vụn, tựa như bị một lực lượng khổng lồ nào đó oanh kích, hoặc như bản nguyên chống đỡ pháp tướng đã nứt ra, hóa thành vô lượng quang minh tiêu tán giữa không trung. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Toàn và những người khác, vốn tinh thần no đủ, mặt mày hồng hào, thân hình mập mạp, giờ đây lại gầy như que củi, toàn thân khí huyết suy bại, gần như muốn rơi vào luân hồi trong nháy mắt. Còn trước mặt ba người, viên Xá Lợi Bảo Thạch màu tím vàng trên đỉnh cây tích trượng hoa lệ dị thường kia cũng đã vỡ thành 18 mảnh, Phật quang uy lực trước đó đã tiêu tán 9 thành 9. Hắn vẫy tay, các mảnh vỡ đều bay vào lòng bàn tay Cơ Bát Dịch. Nheo mắt lại, niệm lực khởi động, trên mặt hắn hiện lên một tia giật mình, hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Thì ra chiêu vừa rồi là Phật pháp mạnh nhất được ghi lại trong Lăng Nghiêm Kinh của Tịnh Độ Tông, dùng bí bảo Xá Lợi do Đại sư Tuệ Viễn để lại để triệu hoán pháp tướng kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát từ Tây Thiên Tịnh Thổ. Đại Thế Chí Bồ Tát nổi tiếng với thần thông lực, được xưng là Đại Dũng. Bàn về pháp lực, ngay cả Sơ Tổ Thiền Tông là Ma Ha Ca Diếp cũng chưa chắc là đối thủ của ngài. Chiêu này một khi thi triển, dù là cao nhân sắp phi thăng cũng phải nhượng bộ ba phần. Chỉ có điều, đã là Phật pháp mạnh nhất của Tịnh Độ, thì ngưỡng cửa thấp nhất cũng phải là cường giả mới có thể sử dụng. Rất đáng tiếc, cho dù ba người Chu Toàn liên thủ, liều cả mạng già, cũng còn cách xa cái gọi là ngưỡng cửa thấp nhất đó. Cưỡng ép triệu hồi pháp tướng kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, suýt nữa đã khiến Xá Lợi tím vàng hút cạn khí huyết nguyên khí của họ. Bồ Tát từ bi, vào thời khắc mấu chốt đã ngắt quãng sự giáng lâm của pháp tướng, tự hủy Xá Lợi, miễn cưỡng xem như đã giữ lại được một mạng cho ba người Chu Toàn đang mệnh huyền một đường. Cái giá phải trả này lại khiến cho chiêu Phật pháp mạnh nhất của Tịnh Độ Tông từ nay trở thành lịch sử. Xá Lợi tím vàng vỡ vụn, Phật pháp niệm lực bên trong cũng tiêu tán chín thành chín trong nháy mắt, gần như không có khả năng dùng nó để triệu hoán lại pháp tướng kim thân của Đại Thế Chí Bồ Tát nữa. Đáng tiếc, Bồ Tát hà cớ gì phải vì ba kẻ như vậy mà tự diệt một cụ kim thân chứ? Với tâm tính của Cơ Bát Dịch, tự nhiên là không thể nào lý giải được ý nghĩa của từ bi. Đối với việc này, tâm tình đầu tiên nảy sinh trong lòng hắn dĩ nhiên là tiếc hận. Hắn tiếc cho Xá Lợi tím vàng vỡ vụn, và cho sự suy tàn của Tịnh Độ Tông từ nay đã không thể tránh khỏi. Ồ đúng lúc này, sắc mặt Cơ Bát Dịch hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn những mảnh Xá Lợi vỡ thành 18 mảnh trong lòng bàn tay, trong mắt dần hiện lên một tia ý cảnh cao thâm. Ánh sáng tím vàng hóa thành khói bay lên, hòa vào đóa thanh liên hoa vốn đã ngừng bung nở giữa ao sen. 300 cánh, 400 cánh, 500 cánh cho đến 800 cánh. Cánh sen xanh trắng, đều đặn phân bố khắp tám phương. Giữa nhụy sen, từng sợi bảo quang màu tím vàng không ngừng tụ hợp, phản phất như đang thai nghén một món Phật bảo kinh người nào đó. Cơ Bát Dịch giơ tay lên, những mảnh Xá Lợi tử màu tím vàng bay lên, rơi vào giữa nhụy của đóa thanh liên hoa. Một luồng ánh sáng vô hình bao bọc lấy 18 mảnh vỡ. Cơ Bát Dịch cảm nhận được những mảnh Xá Lợi vốn đã tĩnh mịch lại khôi phục được một tia sinh cơ. Xem ra, đóa thanh liên hoa này cũng có thể là Phật bảo do Đại Thế Chí Bồ Tát, vị sơ tổ của Tịnh Tông này để lại. Lực lượng của hai bên đồng nhất, nói không chừng một ngày nào đó, Xá Lợi tử thật sự có thể khôi phục. Nghĩ như vậy, Cơ Bát Dịch không còn để ý đến ba người Chu Toàn đang hôn mê bất tỉnh, mà đáp xuống trước đóa thanh liên hoa đã bung ra 800 cánh. Năm ngón tay phải thon dài trắng nõn duỗi ra, không dùng Phật lực, chỉ bằng sức mạnh của thân thể, đã thoải mái hái xuống đóa sen khổng lồ còn lớn hơn cả người hắn. Hoàn toàn khác với cảnh Chu Toàn và những người khác bị hất văng một cách hung hãn, đóa thanh liên hoa dường như ngoan ngoãn dịu dàng chấp nhận sự tế luyện của Cơ Bát Dịch, phảng phất như hắn mới thật sự là lục tổ tương lai của Tịnh Độ Tông. Niệm lực tuôn trào, dung hợp với một luồng linh tính tinh thuần yếu ớt bên trong thanh liên hoa. Tinh thần niệm lực vốn không tầm thường của hắn trong nháy mắt được khí thanh thánh tẩy lễ, ngưng thực tinh khiết hóa thành những hạt rắn nhỏ như hạt gạo kim cương. Rõ ràng rành mạch, tinh khiết không tì vết. Hết chương 500. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.